Chương 2251, Phượng Cửu không có. Lúc này Đoàn Dạ, trong tay nắm thật chặt kiếm, môi thận trọng gấp nết, một trương mặt em bé bên trên tung tóe đầy máu tươi, ánh mắt thường hồng, nhìn chòng chọc vào kia bị mấy tên tiên tôn vây công lấy huyết la. Đừng giết hắn. Ta muốn hắn còn sống. Đoàn Dạ băng lãnh âm thanh truyền ra, nghe được kia tiên tôn sững sờ. Đoàn Dạ, ngươi bị thương không nhẹ, tới trước ngồi xuống một bên lại nói. Vân Quỳnh tiên tông nói xong, muốn đỡ hắn đến qua một bên ngồi xuống, ai biết, hắn lại thật chặt bắt lại hắn tay. Sư thúc. Đoàn Dạ nhìn xem hắn, một tay dùng sức nắm lấy tay của hắn, hai mắt thửng hồng nhìn xem hắn, âm thanh có một tia nghẹn ngào. Nhìn thấy Đoàn Dạ cái này thần sắc, Vân Quỳnh tiên tông tiên tôn không khỏi sắc mặt nghiêm túc, hỏi, ngươi thế nào? Nói cho sư thúc. Đoàn Dạ hắn là biết đến, hắn sư huynh tọa hạ đệ tử đắc ý nhất, có thể thế mà đỏ mắt, hơn nữa âm thanh còn nghẹn ngào. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn mở ra hắc ám chi môn, đem Phượng Cửu làm không có. Đoàn Dạ tâm đầu huyết khí cuồn cuộn lấy, hắn lúc này, lại sợ, lại lo lắng, lại tự trách. Hắn sợ hai Phượng Cửu lại bởi vậy mà chết, hắn lo lắng nàng sẽ rốt cuộc không về được. Hắn càng tự trách, nếu không phải vì cứu hắn, nàng cũng sẽ không bị kia vòng xoáy hút đi vào. Kia tiên tôn nghe nói như thế, lông mày nhảy một cái, hắn nhìn xem Đoàn Dạ, trong giọng nói mang theo ngay cả chính hắn cũng không có phát giác cẩn thận từng ly từng tí. Phượng Cửu. Hẳn là sẽ không là cái kia quỷ y Phượng Cửu A. Chính là nàng. Đoàn Dạ nói xong, một câu, ba chữ. Để kêu tiên tôn cả người cứng đờ, âm thanh cũng không khỏi để cao đứng lên. Cái gì? Không ngờ là thật sự nàng. Nàng bị hút vào kia hắc ám chi môn. Xong rồi, lúc này xong rồi. Cả người hắn sắc mặt đại biến, gấp đến độ tại nguyên chỗ đảo quanh. Bọn hắn chính là vì quỷ y Phượng Cửu mà đến, nguyên chính là vì tìm nàng, muốn đi thành Bách Xuyên Thiên Đan Lâu, nhưng ai biết. Lại cái này nửa đạo bên trên gặp được chuyện này. Kia huyết lá hắc ám chi môn. Cái này, điều này sao được? Nhưng, ngay tại trong lòng hắn đại loạn thời điểm, chỉ nghe một tiếng hét thảm tiếng vang lên, hắn đột nhiên kịp phản ứng ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy mấy vị kia tiên tôn chém giết kia huyết la hình ảnh. Thấy cảnh này, tâm hắn lắc một cái, thì thào nói, lúc này liền thật xong rồi. Xảy ra chuyện lớn. Đoàn Dạ cũng nhìn thấy kia huyết la bị chém giết một màn, bờ môi khẽ nhúc nhích, lại là nửa câu nói không nên lời. Mấy vị tiên tôn tốc độ quá nhanh, mấy người ngay cả tay, không có mấy lần liền đem kia huyết la cho chém giết, nhanh đến mức để hắn phản ứng đều phản ứng không kịp. Trước mắt, hắn chỉ quan tâm, Phượng Cửu bị hút vào hắc ám chi môn sẽ bị chuyển tống đi nơi nào. Hắn chỉ quan tâm, tiến vào chỗ kia, đến cùng sống hay chết. Nàng còn có thể sống được trở về sao? Lại có lẽ, bọn hắn có thể đi tìm nàng sao? Hừ! Cái này người của ma tộc thật sự là càng phát làm càn. Lại dám đi ra làm loạn, thật coi chúng ta người của tứ đại tiên tông đều là bài trí sao? Một vị tiên tôn nói xong, lấy bọn hắn thực lực liên thủ đem kia huyết la chém giết, căn bản cũng không phí thổi xám lực lượng. Chỉ tiếc, chúng ta là tới chậm một bước. Để cái này huyết la giết nhiều như vậy tu sĩ, nếu là có thể đến sớm một nén hương hoặc là nửa nén hương thời gian, có lẽ, liền sẽ không có nhiều người như vậy chết tại huyết la trong tay. Một tên khác tiên tôn hít một tiếng, nhìn cái này đầy đất thi thể lắc đầu. Cái khác mấy người nghe thì trầm mặc, nhìn đầy đất máu tươi, trong tâm cũng là thở dài, lúc này, nhớ tới cái gì đồng dạng, hướng kia Vân Quỳnh tiên tông tiên tôn nhìn lại. Chương 2252, xảy ra chuyện lớn. Cái này xem xét, mấy người không khỏi nghi hoặc. Cái này tiên tôn là thế nào rồi? Làm sao nhìn thần sắc có chút không đúng? Mấy người nhìn nhau liếc mắt, lúc này mới từ giữa không trung hạ xuống, hướng bọn họ đi tới. Đa tạ mấy vị tiên tôn cứu giúp tri ân. Lục thành chủ liền vội vàng tiến lên, hướng mấy vị tiên tôn chắp tay thi lễ một cái. Lấy thị cảm kích chi ý. Mấy người khoát tay háo, không sao, chúng ta cũng chỉ là trùng hợp đi ngang qua, chỉ là chung quy là đến chậm một bước, để kêu huyết la giết nhiều người như vậy. Nghe vậy, Lục Thành Chủ nhìn đầy đất thi thể liếc mắt, trên mặt mang theo âu sầu, mấy vị tiên tôn yên tâm, Lục Mộ chắc chắn hậu táng bọn hắn. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này ma tu lại sẽ là huyết la, càng không có nghĩ tới, đêm nay có thể như vậy thảm trọng, không chỉ có là chết rồi nhiều như vậy tu sĩ, ngay cả mấy người bọn họ cũng suýt nữa mất mạng ở đây, liền ngay cả vị kia quỷ y yề, cũng vì vậy mà bị kia vòng xoáy hút vào, đến nay không biết sinh tử. Mấy người nghe được Lục Thành Chủ, nhẹ gật đầu, lúc này mới đi hướng vị kia Vân Quỳnh Tiên Tông Tiên Tôn. Đi vào bên cạnh hắn nhìn Đoàn Dạ liếc mắt, sau đó, hỏi, lão hữu, thế nào? Nhìn thân sắc ngươi làm sao có chút không thích hợp? Xong rồi, lúc này thật xong rồi, phiền phức lớn rồi. Vị kia tiên tôn lắc đầu nói xong, trước mắt tình huống này, bất ngờ. Cái gì xong rồi? Ngươi ngược lại là tinh tế nói đến. Một vị tiên tôn hỏi, Đoàn Dạ, ngươi không phải cùng ngươi sư thúc bọn hắn đi lịch luyện sao? Tại sao lại ở chỗ này? Một vị khác Vân Quỳnh Tiên Tông Tiên Tôn hỏi, có chút kỳ quái Đoàn Dạ lại ở chỗ này. Sư thúc, ta là cùng Phượng Cửu cùng nhau. Đoàn Dạ âm thanh có chút chất phát nhưng, hắn lúc này, đầu óc hôn loạn loạn, hoàn toàn không để ý trên người mình tổn thương còn tại chảy máu. Đoàn sư thúc, trên người ngươi tổn thương nếu không trước băng bó một chút, ta sợ ngươi dạng này lại xuống đi, người sẽ chịu không nổi. Lục Tịch Nhan tiến lên nhỏ giọng nói xong, tuy biết tôn giả nói chuyện các nàng xen vào có chút thất lễ, nhưng, nàng nhìn thấy thân thể của hắn hơi lắc lư, sắc mặt cũng càng phát tái nhợt, lo lắng thân thể của hắn sẽ chịu không nổi. Mấy vị tiên tôn nghe nói như thế, nhìn một chút Đoàn Dạ vết thương trên người, gặp to to nhỏ nhỏ vết thương bày kín toàn thân, vết thương sâu còn muốn chảy máu. Kêu máu tươi đem hắn quần áo thấm ướt, sắc mặt của hắn cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà lộ ra tái nhợt, thân thể cũng hơi lắc lư, tựa hồ sắp ngã xuống đồng dạng. Thế là, một người trong đó nhân tiện nói, đi vào trước đi. Đem vết thương băng bó kỹ lại nói. Các vị tiên tôn, mời bên này. Lục Thành Chủ chịu đựng vết thương trên người, mời lấy bọn hắn hướng tiền viện mà đi, mà lúc này, trong phủ thành chủ nguyên bản trốn tránh cũng không có đi ra hộ vệ cùng hạ nhân lúc này mới nhao nhao tiến lên, hỗ trợ đem bọn hắn mấy cái người bị thương đỡ đến phía trước đi. Phía sau Dịch Tu Nhiễm cầm kiếm hơi ngừng lại một chút, cũng đi theo. Hắn cũng muốn biết mấy vị này tiên tông tiên tôn có hay không biện pháp có thể biết rõ Phượng Cửu bây giờ tình huống. Tiến vào kia hắc ám chi môn, lấy Phượng Cửu thực lực tới nói. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng, thế nhưng là, dù sao không biết hắc ám chi môn đằng sau đến cùng là cái gì. Kia hắc ám chi môn lại đưa nàng truyền tống đến dạng gì địa phương đi. Nàng còn có hay không cơ hội có thể trở về. Những này, chính là hắn cũng không biết đáp án, có lẽ, chỉ có từ cái này tiền tông nhân khẩu bên trong biết được. Đến rồi phía trước. Lục Tịch Nhan cùng Nguyễn Như hai người hỗ trợ giúp bọn hắn xử lý vết thương băng bó, đợi đem mấy người vết thương đều băng bó kỹ về sau. Hạ nhân dâng lên nước trà sau liền bị ngăn lui, chỉ còn lại có mấy vị kia tiên tôn cùng Lục Thành Chủ bọn người ở tại trong tiền thính. Chương 2253, Thương Lượng. Nói đi, cái này đều đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong đó một vị tiên tôn hỏi. Nhìn tĩnh tọa đám người liếc mắt, ánh mắt rơi vào Vân Quỳnh Tiên Tông hai vị tiên tôn trên thân, ánh mắt mang theo hỏi thăm. Vân Quỳnh Tiên Tông một vị tiên tôn hít một hơi thật sâu, nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, vấn đề này trước mắt chính là như vậy, mọi chuyện cần thiết về đến cùng một chỗ đó chính là, Phượng Cửu bị kêu huyết la hắc ám chi môn cho hút đi vào. Nghe nói như thế, chúng tên tiên tôn ngơ ngác một chút. Cái gì gọi là Phượng Cửu bị huyết la hắc ám chi môn cho hút đi vào rồi? Cái này Phượng Cửu bọn hắn âm thanh hơi ngừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, thấp giọng nói xong, làm sao nghe được như vậy quen hay? Cái này Phượng Cửu chính là quỷ y hề Phượng Cửu, là lúc này chúng ta muốn tìm người, hiện tại không có người, tiến vào kia hắc ám chi môn cũng không biết bị truyền tống đi nơi nào, cho nên ta mới nói xong rồi. Vị kia Vân Quỳnh Tiên Tông Tiên Tôn nói xong, thở dài, việc này còn phải nhanh đi về bẩm báo tông môn bọn hắn, thương lượng một chút đối sách. Thế nào nghe nói như thế, chúng tên Tiên Tôn giật mình, có đột nhiên đứng lên, có thấp hô ra tiếng. Cái gì? Quỷ Y Yể Phượng Cửu. Ngươi nói là kia thành Bách Xuyên Thiên Đan lâu Quỷ Y Yể Phượng Cửu bị kia Hắc Ám Chi Môn cho truyền tống vào đi. Không sai, chính là như vậy. Vị kia Vân Quỳnh Tiên Tông Tiên Tôn gật đầu nói xong. Tại sao có thể như vậy? Mấy người khiếp sợ nhìn nhau liếc mắt. Bọn hắn lúc này đi ra chính là hướng về phía Quỷ Y Yể Phượng Cửu tới. Bây giờ người lại bị truyền tống vào kia Hắc Ám Chi Môn. Cái này để bọn hắn làm sao trở về giao phó. Tiến vào kia Hắc Ám Chi Môn, có biết là sẽ bị truyền tống đi nơi nào? Lúc này Dịch Tu Nhiễm mở miệng hỏi, ánh mắt cũng rơi vào mấy người trên thân. Nghe nói như thế, mấy vị tiên tôn nhìn hắn một cái, nói, cái này thật đúng là không biết, trong chúng ta cũng không có người bị truyền tống vào qua kia Hắc Ám Chi Môn. Trước kia cũng không có nghe nói qua tiến vào kia người của Hắc Ám Chi Môn còn ra được đến qua. Nghe vậy, Đoàn Dạ trong lòng trầm xuống, không có người trở ra tới qua. Hắn nhìn về hướng vị kia nói chuyện tiên tôn, hỏi, kia tiến vào chỗ kia, sống sót tỷ lệ có bao nhiêu? Tuy từng người mà khác nhau. Vị kia tiên tôn nhìn về hướng bọn hắn, nói, mặc dù chưa bao giờ hơn người tiến vào kia Hắc Ám Chi Môn sau còn ra tới, nhưng đi vào người cũng không nhất định liền sẽ chết, chỉ là phải xem người này thích ứng năng lực cùng năng lực tự bảo vệ mình đến cùng như thế nào. Vị kia tiên tôn đứng lên, chắp lấy tay tại trong sảnh đi tới, nói, tương truyền, kia Hắc Ám Chi Môn đằng sau là cực các nơi, kia là một chỗ bị phong ấn lấy địa phương. Có các loại bị vứt bỏ ác nhân cùng ma tu cùng tà tu, trong đó cũng có được các loại hung thú, có người có thể ở chỗ kia sống sót, cũng có đi vào không bao lâu liền chết. Thanh âm của hắn hơi ngừng lại, như có điều suy nghĩ nói, ta từng nghe nói, là có một chỗ hư không là thông hướng kia Hắc Ám Chi Địa, chỉ bất quá, liền xem như ta cũng không biết là ở chỗ nào, có điều, ta từng nghe tông chủ nói qua. Kỳ thật tiến vào người của Hắc Ám Chi Môn, cũng vẫn là có cơ hội có thể trở về, nhưng dùng đến cùng là dạng gì phương pháp trở về, cái này ta cũng không biết. Ngươi là Hoa Tiên Tông Tiên Tôn. Dịch Tu Nhiễm nhìn xem hắn hỏi đến. Vị kia Tiên Tôn nhìn Dịch Tu Nhiễm liếc mắt, nhẹ gật đầu, không sai. Nói như vậy, nếu là hỏi các ngươi tông chủ, hắn cần phải liền biết đến rõ ràng hơn một chút. Dịch Tu Nhiễm hỏi ra trọng điểm. Có lẽ đi. Cụ thể như thế nào? Việc này còn phải sau khi chúng ta trở về lại cùng tông chủ bẩm báo. Chương 2254, không biết người ở chỗ nào. Nghe được Hoa Tiên Tông Tiên Tôn lời như vậy, cái khác mấy vị Tiên Tôn thì nhìn nhau liếc mắt, nói nhỏ vài câu, nhân tiện nói, vậy chúng ta liền trước đều tự về tông môn. Đem chuyện này hướng tông chủ bẩm báo qua đi, phải chăng lại đi Hoa Tiên Tông thì rồi nói sau. Đoàn Dạ, ngươi cũng cùng chúng ta trở về đi. Vân Quỳnh Tiên Tông Tiên Tôn nhìn xem Đoàn Dạ nói xong. Ta muốn đi thành Bách Xuyên Thiên Đan lâu một chuyến. Đoàn Dạ lắc đầu. Phượng Cửu xảy ra chuyện, hắn phải đi nói với bọn họ một tiếng mới được. Nghe vậy, hai vị Tiên Tôn thật cũng không nói cái gì. Chỉ là giao phó hắn cẩn thận một chút, vết thương trên người nhiều chú ý. Thế là, sự tình đơn giản xử lý qua về sau, bọn hắn cũng không có lưu lâu, mà là đều tự hướng tông môn mà đi. Đoàn Dạ thì tại lục phủ nghỉ ngơi, chuẩn bị trời sáng mới đi. Mà Dịch Tu Nhiễm thì tại mấy vị kia tiên tôn đi không lâu sau, cũng theo rời đi. Mà tại một bên khác, bị hút vào kia vòng xoáy truyền tống vào Hắc Ám Chi Môn Phượng Cửu lúc này đang hôn mê tại một chỗ dốc núi chỗ, chung quanh là một mảnh đen nhánh, trong không khí lộ ra âm trầm khí tức, trong bóng đêm truyền đến từng tiếng hung thú tiếng gầm gừ cao thấp không đồng nhất vang lên, để cho người có loại cảm giác không rét mà run. Một trận gió đêm thổi tới, rét lạnh băng lánh gió lạnh để nàng thân thể bản năng dùng mình một cái, con mắt còn không có mở ra. chỉ nghe thấy một trận lục lạc thanh âm nhỏ mảnh truyền đến. Nghe thấy kia lục lạc âm thanh lúc, nàng trong lòng khẽ động, trong nháy mắt mở mắt trở mình vọt lên, thần thức khôi phục thanh minh, trong đầu nghĩ đến ban đầu bị hút vào kia hắc ám chi môn một màn, không khỏi hướng chung quanh nơi này nhìn thoáng qua, một mảnh đen như mực, cái gì cũng không có, chỉ có thể cảm giác được từng đợt lạnh siêu siêu âm trầm gió rét thổi tới, để nàng lông tơ đều thụ đứng lên. Gen gen gen. Bên hông viên kia màu tím tiểu linh đang phát ra từng đợt linh tiếng chuông. Lúc trước cùng nàng kết bái tỷ tỷ Hoàn Nhan Thiên Hoa đưa cho nàng sâu này trang sức về sau, nàng vẫn đeo. Bây giờ, nàng hướng chung quanh nhìn lại, cái gì cũng không thấy. Nhưng, chuông này lại một mực vang lên không ngừng, mà trong không khí cố kia âm trầm lạnh siêu siêu âm trầm hàn phong càng là thấu xương. Cái gì cũng không thấy, lại phảng phất bị kia nhìn không thấy đồ vật bao quanh, loại kia bị để mắt tới cảm giác, để cho người có chút dùng mình. Nàng ổn định tâm thần, túi đầu lại nhìn bên hông kia lục lạc cùng hồ lô nhỏ liếc mắt, lúc này mới nện bước bước chân đi về phía trước. Trong bóng đêm, vẫn không có thứ gì cái bóng xuất hiện, nhưng, nàng bên hông lục lạc âm thanh vẫn tại trong gió lay động, phát ra nhỏ xíu linh tiếng chuông. Trong bóng đêm, ánh trăng bị mây đen che đậy, chỉ có loáng thoáng một chút ánh trăng từ bầu trời đêm về xuống, mà ngay tại cái này không biết tên trên đường nhỏ, một bộ màu đỏ váy áo nữ tử tóc xóa, đạp trên bước chân nhẹ nhàng đi tới, nhìn xa xa, thật đúng là cùng quỷ mị giống nhau đến mấy phần. Mà sau lưng nàng, trong bóng đêm, mười mấy bồng bềnh ở trong màn đêm bóng đen cứ như vậy theo sau từ xa, phảng phất cùng bóng đêm dung hợp làm một thể, để cho người nhìn không thấy bọn họ tồn tại. Phượng Cửu theo đường nhỏ đi tới, dù là nàng không quay đầu lại, dù là nàng nhìn không thấy chung quanh bóng đen, nhưng cũng biết, những vật kia chính cùng lấy nàng, chỉ là, nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Nàng là bị kia vòng xoáy hút vào dạng gì một chỗ. Vì sao nơi này âm u chi khí có thể như vậy nào? Lúc trước Hoàn Nhan Thiên Hoa nói với nàng, chỉ cần mang theo cái này lục lạc tím cùng hồ lô nhỏ, liền không có yêu tà quỷ quái dám tới gần. Khác không biết, có điều, những này âm trầm dưới mặt đất chi vật, không dám tới gần nàng ngược lại là thật. Chương 2255, nguy hiểm nơi. Đi một khoảng cách, càng phát cảm thấy không thích hợp, nhất là, làm nàng theo đường nhỏ đi, đi vào một chỗ đất trống lúc. Nhìn thấy lại là top 5 top 3 ngồi vây quanh lấy một chút ma tu cùng tà tu, cùng với một chút toàn thân tràn ngập sát khí tu sĩ. Ma tu cùng tà tu đã lâu không đi luận bọn hắn, nhưng, những cái kia toàn thân tràn ngập sát khí tu sĩ, cũng là một thân máu tanh mùi vị, một thân sát khí tràn ngập, thấy thế nào, đều không giống như là bình thường tán tu. Nàng trải qua nơi này, chung quanh tán người đang ngồi thêm lên ước chừng 30-40 người, có một mình ngồi, có 2-3 người ngồi vây quanh, cũng có bên người nằm sấp một đầu hung thú, mà những người này, nam chiếm đa số, nữ thì chỉ có 1-2 cái, hơn nữa còn là quần áo bại lộ, bám vào một chút thực lực cường đại tu sĩ bên người. Sự xuất hiện của nàng, tự nhiên mà vậy đưa tới những người kia chú ý, vô luận là tà tu còn là ma tu, hay là những cái kia quanh thân tràn ngập sát khí cùng sát khí tu sĩ, từng cái mang theo dị sắc ánh mắt đều rơi vào trên người nàng, thần sắc không rõ đánh giá nàng. Xem ở trong mắt mọi người, tên này nữ tử áo đỏ phảng phất yêu nghiệt hàng thế, nàng cong ánh trăng chậm rãi mà đến, áo đỏ quyến rũ, tóc đen rối tung, tuyệt mỹ trên dung nhan mang chính là lạnh lùng lạnh nhạt thần sắc, quanh thân nửa điểm khí tức cũng không hiện, có thể hết lần này tới lần khác liền để hết thảy mọi người kiêng kỵ đứng lên. Ở nơi như thế này, há lại không có bản lãnh nhân sinh tồn được. Nữ tử này dung nhan khuynh thành, một bộ ở trong màn đêm vẫn như cũ chói mắt áo đỏ không xác khô chỉ toàn đến không dính máu dấu vết. Dạng người này, tất nhiên là có gì đó quái lạ. Huống chi, từ nàng xuất hiện, chung quanh nơi này không khí liền lạnh mấy phần. Loại kia âm siêu siêu khí tức từ chung quanh bao phủ mà đến, để mỗi người cũng có thể cảm giác được cô kia rét lạnh lạnh siêu khí tức. Có thể, hết lần này tới lần khác nữ tử này lại phảng phất không có phát giác đồng dạng, ánh mắt của nàng tại bọn hắn đám người trên thân nhàn nhạt lướt qua, bộ pháp cũng không có dừng lại liền tiếp theo đi về phía trước. Thế mà, tất cả mọi người chỉ là nhìn xem nàng, không có người xuất thủ, càng không có người lên tiếng. Không có ai biết, Phượng Cửu lúc này nội tâm là căng thẳng, nàng liền như thế thô thô nhìn thoáng qua, phát hiện nơi này những người này, thực lực đều là tiên thánh cấp bậc, trong đó còn có mấy cái là tiên thánh đỉnh phong thực lực tu vi, những người kia trên người mùi máu tươi cực nặng, sát khí cùng sát khí cũng là cực nặng. Liền xem như nàng một tay bồi dưỡng lên người, cũng không có những người này trên người cô kia khiếp người khát máu sát khí. Ở chỗ này, nàng đem một thân huyền lực khí tức liễm lên, cũng không có lộ ra mảy may, bởi vì nàng biết rõ, nếu là khiến cái này người biết nàng là huyền tu, đoán chừng cũng sẽ lần lượt ra tay với nàng, thậm chí cực có thể là liên thủ. Ở nơi này một số người bên người trải qua, nàng chỉ có thể bày ra lạnh nhạt lạnh lùng gương mặt, mang cường giả tư thế, từng bước một, không nhanh không chậm từ đám bọn hắn bên người đi qua, hơi không cẩn thận, liền sẽ khiến cho bọn hắn chất vấn cùng tìm tòi nghiên cứu, từ đó đem chính mình rơi vào trong nguy hiểm. Nếu là rơi vào những người này trong tay, chết, cũng không phải thoải mái nhất sự tình. Nếu là rơi vào những người này trong tay, như vậy, rất có thể sẽ bị phế đi sửa vì biến thành bọn hắn đồ chơi. Bởi vì những người kia, vô luận là tà tu còn là ma tu, hay là những cái kia toàn thân tràn ngập sát khí cùng máu tanh mùi vị tu sĩ, mỗi một cái nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, cũng giống như mấy năm chưa từng ngửi qua mùi thịt nếm đến vị thịt người, đang ngó chừng một khối màu mỡ ngon miệng ăn thịt, thèm nhỏ dãi, hận không thể trên ngựa nhào tới trước đưa nàng xé nuốt vào bụng. Chương 2256, không cách nào rời đi. Những người kia đều nhìn nàng từng bước một đi xa, bộ pháp không nhanh không chậm dần dần biến mất ở trong màn đêm. Chỉ là, dù là nàng dung nhan tuyệt mỹ, để bọn hắn trong tâm kinh diễm, lại đến cuối cùng, cũng không có người động thủ. Bởi vì, nương theo lấy nàng rời đi, cô kêu bao phủ bọn hắn rét lạnh khí tức cũng theo tin tức, ở nơi như thế này. Những cái kia quỷ mị cũng không giống như địa phương khác đồng dạng, thế nhưng là không dễ dàng đối phó, cũng chính là có cái này cố kỵ, bọn hắn mới không dám tùy tiện động thủ, dù là kia nữ tử áo đỏ xác thực để bọn hắn trong lòng lửa nóng một thanh, có loại ngao ngoe muốn động xúc động nghĩ muốn nhào tới trước, có thể cuối cùng, còn là lý trí chiến thắng trong lòng dục niệm. Có thể trong này sống sót, mỗi một cái đều rất rõ ràng nơi này sinh tồn phương thức. Những cái kia không thể trêu chọc, nhìn xem là bọn hắn không trêu chọc nổi, liền không thể ý đồ đi trêu chọc, nếu không, vô cùng có khả năng bồi lên chính bọn hắn sinh mệnh. Thẳng đến rời đi chỗ kia ước chừng 500 mét xa về sau, Phượng Cửu mới dừng lại bước chân đến, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, nhíu nhíu mày, trầm tư, tiếp theo lấy ra không gian bên trong cực quang truyền tống trụ. Bảo bối này là chỗ kia đều có thể truyền tống về đi. Ở nơi này nhuyễn mặc dù không biết là địa phương nào, nhưng, chỉ cần còn là trên phiến đại lục này, nàng hẳn là có thể trở về phải đi mới được. Trong tay nàng cầm cực quang truyền tống trụ, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, vẫn như cũ là không có cái gì, nhưng này cô âm trầm để cho người cảm giác rợn cả tóc gáy nhưng như cũ tồn tại, nàng có thể biết rõ, những vật kia còn tại nhìn nàng chằm chằm. Chỉ là, những này quỷ đồ vật đã không dám ra tay với nàng, lại vì sao muốn một mực theo nàng? Chẳng lẽ là muốn tìm cơ hội sao? Quét liếc chung quanh về sau, nàng nhìn xem trong tay truyền tống trục, đem truyền tống trục mở ra, nhưng mà, cực quang truyền tống trục mở ra một sát na kia, nàng lại giật mình. Tại sao có thể như vậy? Nàng lẩm bẩm nói nhỏ, hai tay nắm thật chặt trong tay cực quang truyền tống trục, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nó. Trước kia, mỗi làm nàng đem cái này truyền tống trục mở ra lúc, phía trên này địa phương danh đô sẽ bồng bềnh đứng lên, cái này cực quang truyền tống trục đều biết tản ra một cỗ quang mang, mà lúc này, lại là bình tĩnh một mảnh. Những chữ kia lẳng lặng nằm, không có lưu động, cũng không có quang mang tuôn ra, liền xem như nàng rót vào huyền lực khí tức cũng không có động tĩnh, không khỏi để nàng có một loại cảm giác bị đè nén, liền phảng phất. nguyên bản có một hy vọng, có một tuyến quang mang, lại đột nhiên ở giữa hy vọng này tan vỡ. Cái này tuyến quang mang bị bóc diệt, không để cho nàng từ hít một hơi thật sâu, ý đồ bình phục chập trùng tâm tình. Trong tay nàng cầm truyền tống trục thử lại, vẫn như cũ là không có nửa điểm phản ứng. Cuối cùng, nàng chỉ có thể đem cái này truyền tống trục cất vào đến, giữ vững tinh thần đến đối mặt sau đó phải đi đường, cùng với phải đối mặt nguy hiểm. Sắc trời còn không có sáng, thế là nàng khoanh chân liền ngồi xuống dưới, nhắm mắt lại tinh tư, đồng thời đem thần thức thả ra, chú ý đến động tĩnh chung quanh. Thần thức vừa để xuống ra, liền cảm giác được còn có một hai đạo thần thức là khóa chặt nàng bên này. Nàng biết rõ, những người kia bên trong, vẫn phải có người đang quan sát nàng. Trước mắt bọn hắn không dám động thủ, là bởi vì có suy đoán, có kiêng kỵ, có thể làm suy đoán cùng kiêng kỵ ngăn không được trong lòng bọn họ dục niệm lúc, liền nhất định sẽ đối nàng động thủ. Đến lúc đó, lấy nàng một người lực lượng, như thế nào ngăn cản mấy chục tên tiên thánh cấp bậc cường giả. Xem ra, nàng còn là đến thừa cơ làm xuống chuẩn bị. Thế là, nàng ở chung quanh đi đi, lấy ra trận pháp cờ bất động thanh sắc trong này bày ra trận pháp. Chương 2257, giả trang kế sách. Khi sắc trời dần sáng thời điểm, nàng cảm giác được nàng chung quanh cô kia khí âm hàn vẫn là không có tàn đi, nàng bên hông lục lạc cũng còn tại nhẹ nhàng diêu động, phát ra linh linh âm thanh. Thế là, nàng đốt lên cỏ nhỏ trồng, mượn sương mù ngăn cản ánh mắt lúc lách mình tiến vào không gian của nàng. Làm kia sương mù dần dần tàn đi, sắc trời dần sáng, những cái kia vây chung quanh âm hồn quỷ mị lại tìm không thấy kia màu đỏ thân ảnh lúc, từng cái bồi hồi không muốn rời đi. Tựa hồ không tin nàng có thể như vậy tại bọn chúng từng đôi dưới ánh mắt biến mất vô tung vô ảnh đồng dạng. Mặt trời mọc, những tu sĩ kia lần lượt có người rời đi, cũng có hướng bên này đi tới, chỉ là, làm bọn hắn nhìn thấy kia nữ tử áo đỏ đã không ở nơi này lúc, trong mắt đều xẹt qua dị sắc. Cũng thế, người kia nhìn xem liền không giống bình thường, có lẽ, thật sự là thực lực gì cường đại người cũng không nhất định, bằng không. Chỉ bằng như thế một cô gái, nàng như thế nào dám nên ngang không hề sợ hãi ở trước mặt bọn họ chậm rãi đi qua. Không gặp được nữ tử kia, mỗi người lần lượt rời đi, chỉ có một hai người hướng trong không khí nhìn lướt qua, tựa hồ cảm giác được cô kia âm hàn khí tức còn bao phủ trong này đồng dạng. Chỉ bất quá, chung quanh nơi này liếc mắt nhìn hết, cũng không có có nữ tử kia thân ảnh, bọn hắn liền cũng không có lại lưu lại. Mà tại không gian bên trong, ngồi xếp bằng Phượng Cửu đang theo dõi phía ngoài một màn nhìn xem, đáy mắt của nàng xẹt qua một vệ dị sắc, thần sắc trên mặt không rõ, tựa hồ đang suy tư cái gì. Thẳng đến, nhìn thấy những người kia rời đi về sau, nàng mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị, chờ nghỉ ngơi qua đi lại đi ra, nghĩ biện pháp nghe ngóng nơi này đến cùng là địa phương nào, lại muốn như thế nào trở lại thành Bách Xuyên. Một buổi sáng sớm lặng yên không tiếng động quá khứ, giữa trưa, trong không gian nghỉ ngơi một cái buổi sáng nàng nguyên bản căng cứng tinh thần cũng hòa hoãn mấy phần, nàng cũng không có vội vã đi ra, mà là tại trong không gian dịch dung, ở trên người mặc nhiều mấy bộ quần áo, cuối cùng, mới mặc lên một bộ cũ nát y lìa phủ. Đối nàng trong kính nhìn một chút, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Trong kính người từ nguyên bản tuyệt mỹ nữ tử biến thành một cái sợi râu nam tử, hơi có vẻ gầy yếu thân thể bởi vì xuyên qua nhiều bộ quần áo nguyên nhân, mặc dù không đến mức thô kệch, nhưng dầu gì cũng có mấy phần hán tử bộ dáng. Trên mặt có một đạo từ mắt trái bên trên sừng vạch đến dưới góc phải một đạo nhìn thấy mà giật mình dữ tợn vết sẹo, nồng đậm nặng nề lông mày cùng cả trương dữ tợn mặt tôn lên lẫn nhau ngâng. Để nàng cả người nhìn lên tới tản ra một cỗ người sống chớ gần sát khí. Nàng không chỉ có đem dễ dàng đuổi, càng là từ đầu đến chân đều làm biến động, cho dù là những cái kia tiên thánh cấp bậc cường giả, thậm chí là tiền tôn cấp bậc cường giả, cũng nhất định không cách nào nhìn thấu nàng ngụy trang. Lấy nàng hiện tại cái bộ dáng này, nàng tin tưởng, trà trộn vào những người kia ở trong sẽ dễ dàng hơn một chút, hơn nữa cũng sẽ không khiến cho những người kia chú ý, tương đối, so với nàng kia một bộ áo đỏ nữ tử bộ dáng lúc muốn an toàn một chút, phiền phức cũng có thể ít một chút. Có thể, trước mắt, chỉ thiếu trên tay một thanh đại đao. Nàng lẩm bẩm, tại nàng không gian chất đống binh khí địa phương nhìn một chút, từ đó lấy ra một cây đao lưới đao có bốn ngón tay rộng bao nhiêu sắc bén đại đao. Nàng đem kia đại đao hướng trên bờ vai một khiêng, đi vào linh tuyển nơi đó đối mặt nước chiếu chiếu, hai phiết mày rậm dựng lên, sắc bén ánh mắt chừng một cái, tức khắc chính là một cái hung thần ác sát thô hán bộ dáng. Không tệ, không tệ. Nàng rất là hài lòng sờ một cái râu ria, thần thức hướng ra phía ngoài phóng thích mà ra, cảm giác được bên ngoài không có người về sau, lúc này mới lóe ra thân ra không gian. Chương 2258, nơi kỳ quái. Buổi trưa mặt trời có chút chói mắt, nhưng làm nàng xuất hiện ở nơi này phiến địa phương lúc, vẫn cảm giác được một cỗ rét lạnh khí tức truyền đến, hơn nữa, bên hông lục lạc âm thanh lại vang lên đứng lên. Nàng hơi nhíu mày, hướng chung quanh nhìn lướt qua, lúc này mới cất bước đi về phía trước. Quả nhiên không phải bình thường quỷ mị, mặt trời chói chang trên không cũng dám xuất hiện, chỉ bất quá, bọn chúng không dám gần nàng thân. Đã như vậy, vậy liền không để ý tới bọn chúng đi. Ném ra ngoài một kiện bình thường phi hành pháp khí thay đi bộ, dần dần đem sau lưng kia theo quỷ mị hất ra, thẳng đến, xa xa nhìn thấy một chỗ cửa thành lúc, mới từ phi hành pháp khí bên trên xuống tới. Thành Hắc Sơn. Nàng nhớ tới ba chữ này, trong tâm hơi ngạc nhiên, đây là địa phương nào? Hướng trước mặt nhìn lại, thấy phía trước cửa thành có mấy danh ma tu trông coi, mà trong thành nhìn lên tới lại tựa như không có người đồng dạng, yên tĩnh. Có nên đi vào hay không? Trong bụng nàng chần chờ, che giấu cả người khí tức gần tàng đến phía sau cây đi, tại kia bên đường phía sau cây ngồi xuống, nghĩ đến quan sát một chút lại tính toán sau. Nhưng, nàng trong này ngồi chừng nửa canh giờ, cũng không có có người từ bên trong đi ra, chớ nói chi là đi vào. Ngay tại nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, đã thấy đội một ma tu cùng tà tu cùng với tán tu hôn tạp đội ngũ từ bên kia đi tới. Nàng nhìn thoáng qua, cái kia một đội ước chừng 20 người trên dưới, kết bạn mà đi khí thế phách lối, người còn chưa đi gần bên này, kia vang dội tùy ý âm thanh liền đã truyền tới. Những người kia thật sự là đang nằm mơ, tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ. Ha ha ha ha, chúng ta ở nơi này một vùng hoạt động lâu như vậy, cũng chưa từng thấy qua cái gì tuyệt mỹ nữ tử, giống như vậy địa phương, làm sao có thể xuất hiện người như vậy? Không sai, theo ta thấy, bọn hắn là muốn mượn cơ hội gia nhập chúng ta thành Hắc Sơn, trở thành người của chúng ta, trong này không có phụ thuộc thế lực, liền dựa vào bọn hắn những cái kia tán đi tới, đoán chừng không bao lâu nữa không phải bị giết chính là bị cướp. Bọn hắn cũng không nhìn một chút, chúng ta thành Hắc Sơn là tốt như vậy vào. Bệnh cố sự cũng không nói cái có thể tin điểm, tại dạng này vạn ác nơi, nữ tu vốn lại ít, càng đàm cái gì xuyên một bộ áo đỏ tuyệt mỹ nữ tu. Không sai, chủ tử còn giao phó chúng ta đi ra bên ngoài bắt chút nữ tu trở về, chỉ bất quá, chuyến này đi ra cũng không có đụng tới có nữ tu, chính là có, cũng là bị một chút thực lực khá mạnh người che chở, trong này, tìm nữ nhân không dễ dàng à. Ai để bị lưu vong vào cái này vạn ác nơi đều là chút ác nhân nhiều đây. Nữ tu. Ha ha, đoán chừng nữ yêu ngược lại là có một chút. Kia một nhóm người vừa nói vừa cười, hướng kia trong thành đi đến, gần tới vào thành một lúc, một người trong đó đột nhiên quay đầu hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Thế nào? Một người hỏi, cũng theo quay đầu nhìn thoáng qua. Tại sao ta cảm giác giống như có người nhìn chằm chằm chúng ta đồng dạng? Người kia nói, âm tàn khát máu ánh mắt hướng chung quanh lại nhìn, thần thức nô ra, nhưng cũng không có tìm được những người khác khí tức. Những người khác? Ha ha ha ha. Bên cạnh người kia ngửa đầu cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi thật sự là quá lo lắng, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Ai dám lên chúng ta nơi này đến? Lại nói, chúng ta trước cửa thành có chủ tử bày ra kết giới, ngoại trừ đeo chúng ta lệnh bài người bên ngoài, ai đi vào đến. lại có ai sẽ ngốc ngốc đuổi đi lên chịu chết. Nghe nói như thế, người kia lúc này mới đáp một tiếng, ừm, nói cũng phải, là ta nghĩ nhiều rồi. Lúc này mới đi theo đám bọn hắn người cùng một chỗ đi về phía trước, tiến vào kết giới về sau lại tiến vào kia cửa thành. Thấy cảnh này Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, lúc này lặng yên rời đi. Chương 2259, ngọn lửa vô danh. Quay một vòng, tiến vào trong rừng cây, nàng nhảy lên một cây đại thụ nghỉ ngơi, một bên lý lây trước kia nghe được tin tức. Nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì? Nàng cau mày, trước mắt thật đúng là hoàn toàn không có chủ ý. Vốn cho là cái kia cái gì thành Hắc Sơn là một tòa có dấu vết người thành trấn, chẳng qua hiện nay xem ra, kia thành Hắc Sơn hẳn là cùng loại sơn tặc trại địa bàn địa phương, chỗ kia căn bản cũng không có thể vào a. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy một tiếng hung thú giống lên một tiếng truyền đến, nàng vội vàng hoàn hồn xem xét, chỉ gặp một đám giống như chó không phải chó toàn thân đen nhánh ước chừng cao cỡ nửa người hung thú hướng nàng bên này chạy tới. Hơn nữa còn sủa không ngừng, chạy ở trước mặt một đầu chó đen chân sau đạp một cái, đột nhiên nhào tới trước một cái, bay nhào mà lên hướng nàng mà đến, dọa đến nàng bản năng hô nhỏ một tiếng, thân thể vừa lui, từ trên cây ngã xuống. Đáng chết! Đây là cái gì chó? Nàng ổn định bước chân về sau, nhìn xem kia cao cỡ nửa người lộ ra hai viên nhọn răng nanh giống như chó hoang lại trên thân lại dũng động hắc ám khí tức hung thú trong miệng phát ra gầm nhẹ, cười toe toét răng nhìn chằm chằm nàng từng bước một tiếp cận, nàng lúc này có cẳng liền chạy. Giống. Ngao. Hơn 10 đầu màu đen đại hung cẩu bốn chân chạy vội hướng nàng đuổi theo, sau lưng giống lên một tiếng không ngừng, vì tránh đi bọn này hung thú, nàng lấy ra bên hông gói thuốc hướng sau lưng vẩy tới. Dưới chân bộ pháp tăng nhanh, không bao lâu, liền đem sau lưng đám kia hung thú cho hất ra. Thẳng đến, đi vào một nơi về sau, nàng nửa không người hai tay chống lấy đầu gối thở hổn hển thở thở nhẹ ra một hơi thở đến, quay đầu nhìn thoáng qua, không có lại đuổi theo, lúc này mới trên mặt đất ngồi xuống. Thứ gì? Thế mà còn truy ta rồi? Nàng suy một tiếng, tự rêu nói. Long du nước cạn gặp tôm hí, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nói chính là trước mắt tình huống này à. Không hiểu ra sao đến nơi này, trả về không đi, nơi này là ở cái nào địa vực cũng còn không có hiểu rõ, gặp được không phải ma tu chính là tà tu hoặc là ác nhân, ngay cả một đám cùng chó dáng dấp rất giống hung thú cũng đuổi theo nàng sủa, thật sự là cái này tâm tình đến nơi đây không sai biệt lắm sắp bạo phát. Có thể hết lần này tới lần khác đúng lúc này, một tên ma tu xuất hiện tại cách đó không xa, chú ý tới kia ngồi dưới đất thân ảnh. Hắn lúc này che giấu khí tức, thả nhẹ lấy bước chân từng bước một đi lên trước, đi vào gần tới 5 mét khoảng cách thời điểm, đột nhiên xuất thủ đánh út về phía người kia. Phượng Cửu lúc này tâm tình đang tại buộc phát biên giới, cảm giác được sau lưng sát khí đánh tới, lần này, nàng không có lựa chọn phòng thủ mà không chiến. Mà là nhanh chóng trở lại, đại đao trong tay nhấc lên vung chém mà ra, huyền lực khí tức cũng theo trong tay nàng đại đao chém ra mà đánh ra, ở giữa không trung xẹt qua một đạo lăng lệ khiếp người đao cương chi khí. Hưu, kia ma tu giật mình, nhanh chóng lui lại, có thể cuối cùng chậm một bước, phần bụng vẫn bị đao kia cương chi khí quẹt làm bị thương, trên thân áo bào vỡ tan, da thịt mở ra, máu tươi chảy ra. Đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức để hắn bản năng kêu lên một tiếng đau đớn, một tay che lấy vết thương, bộ pháp nhanh lui về sau, cảnh giác nhìn chằm chằm kia xoay người lại hán tử. Hán tử kia trước kia nhìn xem trên thân cũng không khí tức phun trào, nhưng lại trong nháy mắt buộc phát ra mạnh như vậy sức chiến đấu, chỉ là một kích liền để hắn bị thương, cái này không khỏi để hắn trong lòng kinh hãi, ý đồ thoát đi trước mắt cái này nhân vật nguy hiểm. Bởi vậy, bộ pháp từng bước một về sau rời. Phượng Cửu lúc này hỏa khí đang vượng, trong lòng không tên lửa vọt lên, lúc này lại có như vậy cái mục tiêu để nàng có thể phát tiết ra ngoài, tự nhiên là không thể để hắn cho chạy trốn. Thế là, nàng bộ pháp rời một cái, ngăn trở người kia đường lui, ánh mắt mang theo rét lạnh quang mang nhìn chằm chằm kia ma tu. Chương 2260, ngăn cách nơi. Ngươi! ngươi muốn làm cái gì? Kia ma tu âm thanh không khỏi khẽ run, cảm giác được một cỗ tử vong chi khí đem hắn bao phủ, trong tâm không khỏi hối hận, sớm biết liền không nhìn người này lạc đàn mà ra tay với hắn. Phượng Cửu nhìn chằm chằm hắn không nói chuyện, mà là trong thân thể huyền lực khí tức phun trào đứng lên, nàng đem trong tay đại đao cắm tới trên mặt đất, sau một khắc, thân hình lóe lên, nắm đấm ẩn chứa cường đại huyền lực khí tức vung mạnh mà lên. Hô! Phanh phanh phanh! Nắm đấm vung lên âm thanh từng tiếng truyền ra, kia ma tu sửng sốt một chút, né tránh không kịp, sinh sinh chịu xuống Phượng Cửu từng nhát ẩn chứa cường đại ám kình nắm đấm. Kia mỗi một quyền đều bí mật mang theo ám kình, vung ra đánh rơi lúc, liền như là thiết chủ y trùng điệp đánh xuống đồng dạng, cô kia khó chịu nặng phanh phanh âm thanh dị thường rõ ràng, lâu lâu còn bí mật mang theo từng tiếng xương cốt đứt gãy thanh thúy tiếng tạch tạch. A! Từng tiếng kêu thảm thiết ở trong rừng truyền ra, cả kinh trong rừng chim chóc vỗ cánh bay tán loạn, một chút ở trong rừng tu sĩ nghe được tiếng kêu thảm kia, từng cái thần sắc khác nhau, chỉ là không có người tới gần chỗ thanh âm kia. Chuyện như vậy quá qua nhiều, có khi xen vào việc của người khác ngược lại đem chính mình cho dựng vào, ở nơi như thế này sinh tồn, bọn hắn muốn làm chỉ là để cho mình sống sót. A, ừm. Gào thảm âm thanh càng ngày càng yếu, nhưng mà, đúng lúc này, ra cả người khí Phượng Cửu dừng tay lại, một cước giẫm lên kia mặt mũi bầm dập thoi thóp ma tu, hỏi, ngươi có thể nghĩ mạng sống? Kia đã vô lực phản kháng ma tu nghe nói như thế, cả người một cái giật mình, vội vàng đáp lời, muốn, muốn. Trước mắt người này, bây giờ trong mắt hắn liền cùng ác ma đồng dạng, vốn cho rằng sẽ bị đánh chết. Đã hắn hỏi ra lời này, vậy hắn là có một chút hy vọng sống. Liền xem như ngươi muốn ta theo ngươi, ta cũng đáp ứng, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, đừng có giết ta. Ma tu nhìn xem Phượng Cửu nói xong, trong mắt có mãnh liệt cầu sinh ý chí. Ta hỏi ngươi, nơi này là địa phương nào? Phượng Cửu trầm giọng hỏi, nàng không chỉ có dịch dung, liền âm thanh cũng biến thành khàn khàn tràn ngập nam tính khí tức. Nghe nói như thế, kia ma tu ngơ ngác một chút, tựa hồ không nghĩ tới hắn lại như vậy hỏi đồng dạng, chỉ vào Phượng Cửu giẫm tại bộ ngực hắn chân, nói, có thể hay không, để cho ta ngồi trước đứng lên. Nói, Phượng Cửu âm thanh trầm xuống, dưới chân lực đạo tăng thêm mấy phần, chỉ gặp kia ma tu kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng tràn ra một tia máu tươi, trong mắt hiện hiện một tia hoảng sợ. Ta nói. Kia ma tu vội vàng nói, cố nén thân thể đau đớn, nói, nơi này là cực các nơi, là tứ đại tiên đế hợp lực bày xuống vạch ra một chỗ, tiến vào người nơi này đều là ra không được, mà ở nơi này cực các nơi, có bát đại ác nhân, đều chiếm nhận trong này 8 cái đỉnh núi theo vì địa bàn, 8 người này dưới tay đều có không ít tu sĩ, đi theo đám bọn hắn. Ngoại trừ có no bụng chi vật bên ngoài, tự thân an nguy cũng có thể được bảo hộ, chỉ bất quá, nếu là quy thuận tại bọn hắn liền được nhận bọn hắn là chủ. Bởi vậy, một chút không muốn bị trói buộc tu sĩ thì vụn vặt lẻ tẻ tản mát trong này các nơi, chuyên môn lấy cướp giết tu sĩ, cướp đoạt đồ vật mà sống. Cướp đoạt đồ vật mà sống. Nàng hiếp hiếp mắt, nhìn chầm chầm cái này ma tu, đang phán đoán hắn lời nói chân thực tính. Tiên đế. Lão đầu từng nói qua phiến đại lục này từng đi ra 4 vị tiên đế, chỉ bất quá về sau lại không biết tung tích, ấn cái này ma tu lời nói, chỗ này tồn tại, là cái kia 4 vị tiên đế hoạch cắt ngăn cách đi ra. Chương 2261, thăm dò. Không sai, cái này bị tiên đế phân ra tới địa phương là cùng nguyên bản đại lục là ngăn cách, trong này đồ ăn cũng là có hạn. Mà phần lớn đồ ăn đều bị kia bát đại ác nhân chiếm đoạt có. Chúng ta tuy là ma tu, nhưng ở nơi này muốn tích cốc đan cũng không có. Chỉ có thể tìm kiếm có thể bọc bụng đồ ăn, cho nên phần lớn đều sẽ dùng cước. Cùng với, giết chết chúng ta có khả năng giết chết người, giảm bớt tài nguyên lãng phí. Nơi này thật đúng không có cách nào rời đi. Nàng cau mày hỏi đến. Đây là tiên đế bày ra kết giới cùng đại trận. Hơn nữa còn là 4 tên tiên đế liên thủ bày ra, tự nhiên không phải chúng ta có thể phá giải. Huống chi, trong này có cấm chế, phàm là tiến vào người bên trong này, vô luận là ma tu còn là tà tu hoặc là nguyên bản là chính đạo tu sĩ, lúc đi vào là dạng gì thực lực, vậy sau này chính là dạng gì thực lực, trong này là ai cũng không có biện pháp tăng cao thực lực lên cấp. Kia ma tu nói xong, sắc mặt càng phát tái nhợt, trong miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Cái này một thân tổn thương khẩn thiết thương tới ngũ tạng, chỉ sợ, coi như nàng không giết hắn, hắn cũng rất khó trong này sống sót. Nghe nói như thế, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên. Quả nhiên là cấm chế, chính là bởi vì kia cấm chế, nàng cực quang truyền tống trận đến nơi này mặt mới không có cách nào dùng. Bất quá cũng may, trong này tuy là cấm chế, nhưng là linh lực cùng huyền lực lại không bị hạn chế ở. Bằng không, tiến vào nơi này vẫn thật là một cái chết. Người đem trong này thế lực đều nói với ta xuống đi. Nàng thu hồi chân buông ra, đã trong này là tứ đại tiên đế liên thủ bày ra, đó nhất định là có phương pháp phá giải, nàng cũng không tin, tiến vào người nơi này đều không ra được. Khu khu, ta, phúc. Hắn ngồi dậy đến, một ngụm máu tươi cũng theo phun ra, thân thể lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời ngã xuống. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhíu nhíu mày, người này là ma tu, vừa rồi nàng là hướng chết là đánh. Mỗi một quyền đều ẩn chứa ngàn cân lực lượng, không cần nhìn cũng biết hắn lúc này trong thân thể ngũ tạng lục phủ đều tổn hại. Đối với muốn nàng mệnh người nàng luôn luôn là không có cái gì thiện lương chi tâm, chớ nói chi là, người này còn là ma tu. Chỉ bất quá, nàng còn muốn từ trong miệng hắn biết được sự tình khác, để hắn cứ như vậy chết rồi cũng không thỏa. Thế là, trong lòng bàn tay nàng nhất chuyển, ba cây ngân châm đâm ra, để hắn khí huyết trong nháy mắt thuận không ít. Cảm giác được thân thể dị dạng, kia ma tu liền giật mình, tái nhợt nghiêm mặt mắt nhìn trước hán tử kia liếc mắt. Ngươi không chết được, nói đi. Nàng trầm giọng nói xong. Thân thể xác thực so trước kia đã khá nhiều, thế là, kia ma tu lúc này mới đem Phượng Cửu muốn biết sự tình, mà hắn lại biết đến sự tình, từng cái báo cho biết với hắn. Khi biết muốn biết tin tức về sau, Phượng Cửu lườm trên đất ma tu liếc mắt, nói, lần này ta liền buông tha ngươi, lần sau, tốt nhất đừng có lại để cho ta trông thấy. Vừa dứt tiếng, quay người rời đi. Đi ra cánh rừng cây này về sau, nàng ném ra ngoài phi hành khí nhảy lùi lại đi lên, dẫm lên phi hành khí từ mặt đất bay lên, một mực đi lên không trung bay đi. Đã bày xuống trận pháp cùng kết giới. Cái kia chỉ có nhìn xem đây rốt cuộc là dạng gì trận pháp cùng kết giới, mới có thể nghĩ ra rời đi nơi này biện pháp. Nàng thân ảnh từ từ đi lên, cách xa mặt đất càng xa, trên đỉnh đầu áp lực liền càng lớn, dù là trong cơ thể nàng có thượng cổ thần thú uy áp, cũng có thể cảm giác được cổ áp lực vô hình kia giải ở nơi này phiến bên trên bầu trời. Theo nàng cả người hướng không trung mà lên, thân ảnh cũng theo nhảy vào dưới đáy những tu sĩ kia trong mắt. Làm những người kia xa xa nhìn thấy trên bầu trời nàng lúc, từng cái nghị luận đứng lên. Chương 2262, thấy rõ. Kia là người nào? Chạy thế nào phía trên đi? Cái này đồ đần, không phải là muốn chạy khỏi nơi này a? Cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Nếu có thể tùy tiện chạy đi, chúng ta còn cần nhốt trong này sao? Cái này tiến đến có một đoạn thời gian người đều sẽ không đi làm loại chuyện ngu này. Người này, không phải là vừa mới tiến tới. Người phía dưới top 5 top 3 đang nghị luận, đối với kêu ý đồ xông phá trên không kết giới người có một kia hiếu kỳ. Bởi vậy, từng cái ánh mắt đều rơi vào trên thân thể người kia, có rất nhiều muốn nhìn cho hay, bởi vì, trong này cấm chế nguyên nhân. Bọn hắn ngự kiếm hoặc là ngự khí đến nhất định độ cao về sau, liền sẽ bị phía trên cô kia cường đại uy áp sinh sinh nén xuống dưới. Kia là trực tiếp từ trên không trung bị áp xuống tới mất trọng lượng cảm giác, liền phảng phất đến rồi phía trên người linh lực khí tức trong nháy mắt bị áp chế lại. Ngay sau đó, một tòa núi lớn liền từ phía trên oanh một tiếng ép đến trên người của bọn hắn, làm cho không người nào có thể né tránh, cũng vô pháp tiếp nhận từ phía trên ngã xuống. bị uy áp từ phía trên áp xuống tới người, liền xem như không chết, cũng phải nửa chết nửa sống. Chí ít, bọn hắn đã nhìn thấy qua có mấy cái ý đồ từ phía trên kia rời đi tu sĩ cùng ma tu, sinh sinh bị uy áp áp xuống tới trực tiếp ngã chết. Mà lúc này Phượng Cửu lại hoàn toàn không biết, mặc dù càng cao cố kia uy áp càng nặng, nhưng trong cơ thể nàng có thượng cổ thần thú uy áp, hơn nữa tinh thần lực cũng khác hẳn với thường nhân, người khác chịu không được, nàng lại có thể chịu được. Bởi vậy, làm nàng đi vào cao nhất, đứng tại pháp khí phía trên túi đầu nhìn xuống đi lúc, người phía dưới đã nhỏ đến nhìn không thấy thời khắc, nàng ý đồ lại hướng lên mà đi, cũng rốt cuộc không cách nào lại tăng lên, bởi vì hai tay của nàng chạm đến một cỗ nhìn bằng mắt thường không gặp kết giới. Chính là tầng này kết giới chặn đường đi của nàng, cũng chính là tầng này kết giới đưa nàng bị nhốt ở đây, thử đến mấy lần cũng không thể xuyên thấu kết giới này, thế là, nàng liền như vậy đứng tại cái này chỗ cao, hướng phía dưới chung quanh nhìn lại. Bởi vì đứng được cao, cũng nhìn đến xa, liếc nhìn lại, liền đem nơi này hết thảy tất cả đều đặt vào đáy mắt, khi nhìn rõ chung quanh nơi này hết thảy lúc, sắc mặt của nàng không khỏi khẽ nhúc nhích. Đây chính là kia tứ đại tiên đế kiệt tác sao. Tiên đế cấp bậc thực lực, chẳng lẽ liền đã có thể làm được rời núi lấp biển, hoạch đất là lao. Nàng lẩm bẩm, trong tâm có chấn động, có cảm khái, còn có kích động. Trước mắt một màn này, là ngày xưa chỗ chưa từng thấy qua, chỉ gặp, hướng chung quanh nhìn lại, tám tòa sơn phong phân biệt vây thành một mảnh địa vực, mây mù bao phủ, mười phần hùng vĩ, mà phiến địa vực này chính là nàng hiện tại vị trí. Dù là ở nơi này sao cao địa phương, nàng liếc nhìn lại, có khả năng nhìn thấy đều chỉ là cái này tám tòa sơn phong chung quanh địa vực, tám tòa sơn phong về sau, đều là một mảnh trăng xóa. Nơi này, xác thực giống như kia ma tu nói, là một cái bị ngăn cách, bị phân ra tới địa phương. Nhưng, nhìn kỹ, lại có thể nhìn ra, nơi này là một cái khổng lồ trận pháp. Phân biệt lấy tám tòa sơn phong vì trận, bày xuống cấm chế đại trận, chỗ như vậy rõ ràng chính là lơ lửng ở trên bầu trời một mảnh địa vực. Nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, tầm mắt vừa mở, máu trong cơ thể có chút sôi trào đứng lên, cẩn thận đem chúng quanh nơi này bố cục đều ghi lại về sau. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, đè xuống trong lòng kích động. Ai nói nơi này tiến đến liền không ra được? Tứ đại tiên đế liên thủ bày ra kết giới đại trận. Nàng cũng phải phá vừa vỡ trận pháp này cùng kết giới, lại đem phiến địa vực này chiếm dụng. Chương 2263, cấm chế uy áp. Phía dưới các tu sĩ không biết Phượng Cửu tâm tư, lại càng không biết nàng phía trên đó thấy được cái gì, nhưng mỗi người đều nhìn thấy, kia thân ảnh lên tới cực cao trên bầu trời đi, nhưng mà bọn hắn cảm thấy rất nhanh liền sẽ trông thấy kia thân ảnh bị áp xuống tới một màn nhưng vẫn không có xuất hiện, không khỏi từng cái nghi hoặc đứng lên. Tu sĩ kia làm sao đi lên còn không có bị kia cấm chế nén xuống tới? Chẳng lẽ trên bầu trời kia cấm chế đã giải trừ? Không ít tu sĩ lẩm bẩm, nhìn xem kia đứng tại kia trên bầu trời thân ảnh, dưới đáy không ít người trong lòng khẽ nhúc nhích. Nghĩ đến tu sĩ kia đều có thể đi vào phía trên kia, lấy bọn hắn thực lực tu vi cũng hẳn là có thể đi đến phía trên kia. Lâu như vậy cũng không có thấy rõ bọn hắn chỗ phiến địa vực này chung quanh là như thế nào. Bây giờ, có tu sĩ kia trước dò đường, bọn hắn cũng có thể thử một lần. Ta muốn lên đi xem một chút, ai dám cùng ngươi ta cùng nhau. Một tên ma tu đứng lên, nhìn về hướng chung quanh ngồi tu sĩ. Nghe nói như thế, những người kia nhìn hắn một cái về sau, không khỏi trầm mặc, bọn hắn cũng không muốn đi gây chuyện tìm phiền toái, bởi vậy, không có người trả lời kia ma tu lời nói. Suy, đã cũng không dám, vậy ta liền chính mình đi lên. Kia ma tu thấy mọi người trầm mặc không ai dám đứng lên đến, lập tức hướng kia trên bầu trời kia thân ảnh nhìn lại. Người kia đều vô sự, hắn tự nhiên cũng sẽ không có việc gì, huống chi bọn họ cũng đều biết nơi này bị bày xuống trận pháp cùng kết giới, nếu là muốn rời đi, có lẽ chỉ có phá vỡ trận pháp cùng kết giới mới có thể thoát đi địa phương này, đến trên không đi, cũng có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch cũng khó nói. Thế là, hắn ném ra ngoài phi kiếm, ngự kiếm liền hướng bầu trời mà đi. Người phía dưới đều nhìn xem tên kia ma tu ngự kiếm thẳng lên, không bao lâu liền lên kia trong cao không, chỉ là, nhìn xem khoảng cách, lại tựa hồ như so kia tương đối cao chỗ thân ảnh còn thấp hơn rất nhiều. Hơn nữa, hắn thân ảnh cũng liền dừng lại tại kia trên bầu trời, không cách nào lại độ tiến lên. Xem ra cũng là không thể đi lên, chỉ tới nơi đó chính là cực hạn. Có người nói, nhìn xem kia ý đồ lại hướng lên lao đi thân ảnh, hắn lúc này, đã quỳ xuống, liền ngay cả đầu cũng nâng không nổi đến, liền phảng phất bị thứ gì đè ép đồng dạng. Ngay sau đó, tại mọi người kinh ngạc trong nháy mắt, chỉ gặp kia ở trên không trung thân ảnh hô một tiếng trong nháy mắt từ trên cao ngã xuống. A! Tên kia ma tu kinh hô, toàn bộ thân thể linh lực trong khoảnh khắc đó bị áp chế, thân thể phảng phất bị một tòa núi lớn đè ép trong nháy mắt từ trên không trung nén xuống dưới, trung điệp quẳng xuống mặt đất. Ở phía dưới nhìn chúng tên tu sĩ thấy cảnh này không khỏi giật mình. Người kia nguyên bản liền tại bọn hắn chung quanh vùng này ngự kiếm mà lên, lúc này từ phía trên kia ngã xuống, cũng trực tiếp quẳng hướng bọn hắn vị trí, cả kinh đám người trong nháy mắt vọt lên thối lui. Ầm ầm. Ầm. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn vang lên, tại kia giữa tiếng kêu gào thê thảm, phảng phất vật nặng từ trên cao đập xuống, trung điệp đánh tới hướng mặt đất, để bọn hắn chỗ đứng chỗ mặt đất cũng vào thời khắc ấy khẽ chấn động một chút. Ngay sau đó, chỉ gặp khói bụi bao phủ mà lên, chung quanh cường đại linh lực ba động theo đẩy ra. Khói bụi chặn tầm mắt của mọi người, đám người hơi ngừng thở, đợi kia khói bụi dần dần tản đi về sau. Vương thấy rõ tại trước mặt bọn họ hẹn khoảng 10 mét địa phương, xuất hiện một vài mét chiều rộng lỗ thủng. Chung quanh tu sĩ không khỏi nhìn nhau liếc mắt, từng bước một đến gần, đi vào kia lỗ thủng bên cạnh lúc, Vương trông thấy. Trong cái hố kia nằm trước kia tên kia ma tu. Chương 2264, truyền ra. Chỉ bất quá, lúc này tên kia ma tu cả người là không nhúc nhích nằm ở trong đó, toàn thân trên dưới một chút sinh cơ cũng không có, cả người linh lực khí tức bị ngăn chặn, từ cao như vậy địa phương ngã xuống, toàn thân xương vỡ, cả người máu thịt bé bét, chỉ có cặp kia sợ hãi con mắt đến chết cũng không thể khép lại. Nhìn thấy thực lực này tại phi tiên đỉnh phong ma tu cứ như vậy chết rồi, mọi người chung quanh thần sắc khác nhau, không tự chủ được đem ánh mắt rời đi lên, nhìn về hướng kia trên bầu trời còn không có xuống tới kia thân ảnh. Lúc này Phượng Cửu đang chuẩn bị xuống tới, bởi vì nghe thấy thanh âm kia, liền vào phương hướng kia nhìn lại. Trước kia người kia ngự kiếm mà lên lúc, nàng là có chú ý tới, chỉ bất quá. Không nghĩ tới đối phương chỉ tới cao như vậy độ liền bị cưỡng chế áp chế xuống. Nghĩ tới đây mặt cấm chế, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem ra, không có giống như nàng có cường đại như vậy tinh thần lực cùng với thượng cổ thần thú uy áp tại người, là lên không được dạng này độ cao. Bất quá như vậy cũng đúng lúc, những người khác cũng không nhìn thấy phiến địa vực này bố cục. Nàng thu hồi ánh mắt sau từ trên không trung xuống tới. Hướng phía dưới mà đi. Phía dưới mọi người thấy phía trên người kia xuống tới, có người liền hướng phương hướng kia chạy tới. Cho dù ai đều nhìn ra được không thích hợp chỗ. Người kia đi lên không có bị cầm chế áp xuống tới, có thể thấy được tất có chỗ bất phàm, chẳng bằng đi qua hỏi một chút, hắn đến phía trên kia đi có thể nhìn ra cái gì chỗ khác biệt rồi. Nhưng, làm Phượng Cửu từ trên không trung hạ xuống về sau. Tại cảm giác được chung quanh không có người đồng thời, nàng liền lách mình tiến vào trong không gian, đợi những tu sĩ kia đuổi tới bên này lúc, đã tìm không được Phượng Cửu bóng dáng. Không gian bên trong, Phượng Cửu một bên hồi tưởng đến phiến địa vực này bố cục, một bên đem cái này kia bố cục vẽ vào, thật lâu, nàng cầm cái kia trận pháp đồ đang nhìn. Đây là kết giới cùng trận pháp đem kết hợp cấm chế đại trận, như vậy, chỉ cần nàng giải đến mở. Nơi này cấm chế cũng sẽ biến mất. Nàng lẩm bẩm, cầm cái này bản vẽ nhìn một chút, cuối cùng cất vào đến. Trước mắt, ngoại trừ muốn phá giải cấm chế này đại trận bên ngoài, tăng lên lập tức thực lực bản thân cũng là cực kỳ trọng yếu, cùng trong này những người khác so sánh, ưu thế của nàng ở chỗ nàng có không gian một phương này thiên địa, phía ngoài cấm chế ở nơi này không gian không được tác dụng, đã như vậy, nàng ngược lại là có thể trong này trước đem thực lực tăng lên. Nếu là đem thực lực tăng lên, mới có thể đem trên người linh lực phong ấn cởi ra, tới lúc muốn phá vỡ kia cấm chế đại trận, không thể thiếu cũng phải linh lực tương trợ. VN Hạ quyết tâm, nàng liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu trong này tu luyện. Cùng lúc đó, bởi vì hai tên tu sĩ giống như trên không trung, trên một người không trung sau vô sự dừng lại hồi lâu mới chậm rãi xuống tới, mà trên một người đi đến một nửa lại bị cấm chế cương ép đè ép xuống, có cái này so sánh sự tình, càng hiện ra việc này không giống bình thường. Cũng bởi vậy, tin tức rất nhanh truyền ra. Thành Hắc Sơn bên trong cái kia tên là Tôn Ma Tu biết được lúc này, có chút ngoạn vị cười đứng lên, thật đúng có việc này. Hắn ôm bên người một tên tư thái đầy đặn nữ tử, ánh mắt thì nhìn chằm chằm kia bẩm báo lấy việc này một tên ma tu. Chủ tử, là thật, việc này đã truyền ra, ta nghĩ cái khác mấy vị kia đều chiếm một phương cường giả đoán chừng cũng chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Phía dưới ma tu nói xong, lại nói, việc này rất nhiều người đều nhìn thấy, không thể giả. Kia chủ vị ma tu híp híp mắt, một bên sờ lấy bên người nữ tử tuyết trơn tay, vừa nói, hôm qua nghe nói tại chúng ta vùng này còn ra hiện qua một tên mặc áo đỏ tuyệt mỹ nữ tử. Chương 2265, tốt khoe xấu che. Bản tôn không phải phân phó các ngươi xuống dưới tìm kiếm sao? Làm sao? Đến bây giờ còn không tìm được người kia. Nghe nói như thế, phía dưới ma tu vội vàng túi lầu xuống, nói, chủ tử thứ tội, chúng ta phái ra hai đội người bên ngoài tìm kiếm, chỉ là, đều không có kia nữ tử áo đỏ tin tức, nhưng chúng ta tìm được ban đầu gặp qua nữ tử kia một chút tu sĩ, theo bọn hắn hiểu rõ, nữ tử kia trên thân nửa điểm khí tức cũng không có có, hơn nữa, nữ tử kia chỗ đến, không khí chung quanh cũng lạnh mấy phần, giống như là có quỷ mị theo truy. Nói đến đây, kia ma tu âm thanh hơi ngừng lại, nói, cũng chính bởi vì như vậy, những tu sĩ kia mới không dám đối với nữ tử kia động thủ, chỉ bất quá, ngoại trừ một lần kia xuất hiện bên ngoài, đến bây giờ cũng không có có người từng thấy nữ tử kia, bởi vậy chúng thuộc hạ đang suy đoán, có thể hay không nữ tử kia là cái gì? Chủ vị ma tu hiếp tâm tàn ánh mắt hỏi, bọn thuộc hạ đang suy đoán, kia nữ tử áo đỏ có phải hay không là áo đỏ nữ quỷ? Nói xong lời này, người kia liền ngừng lại, không dám nói tiếp nữa. Nghe vậy, kia chủ vị ma tu sở lấy bên người nữ tử tay không khỏi hơi ngừng lại một chút, hắn nhìn xem phía dưới tên kia ma tu, nói, việc này liền tạm thời thả một chút, các ngươi liền đi tìm tên kia trên mặt có vết sẹo hắn tử, tìm tới sau đem hắn mang về, bản tôn ngược lại là hiếu kỳ, hắn là làm sao lên được kia trong cao không? Vâng. Kia ma tu đáp một tiếng, lúc này mới lui xuống. Mặt khác mấy nơi, cũng đồng dạng đạt được tin tức, bởi vậy, xuất phát từ đối với chuyện này kinh ngạc cùng nghi hoặc, bọn hắn cũng phái ra người đang tìm kiếm mặt kia bên trên có vết sẹo hắn tử, muốn đem hắn mang về hỏi thăm, xem hắn đến cùng là có chỗ đặc biệt nào. Nhưng mà, ở khu vực này bên trên đám người bốn phía bắt đầu tìm kiếm lấy Phượng Cửu. Phát động đám người nhấc lên tìm người sóng to lúc, Phượng Cửu lại tại trong không gian tu luyện, đối với vậy bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết. Một bên khác, Thành Bách Xuyên, Thiên Đan Lâu. Làm Phượng Cửu kêu báo bình an tin tức đưa đến Thiên Đan Lâu lúc, Quan Tập Lâm cùng Mạch Trần đang tại Thiên Đan Lâu sân sau ngồi, nói xong sự tình. Lãnh Hoa Tại nhận được tin tức về sau, liền đem tin tức kia đưa đến sân sau đưa cho Quan Tập Lâm. Đây là chủ tử phái người trả lại tin tức, là từ Thành Lục Hà bên kia Thiên Nguyên Cung phân điểm đưa tới. Nghe nói như thế, Quan Tập Lẫm nhìn Mạch Trần liếc mắt, tiếp nhận đồ vật sau đem phía trên kia hình mở cởi ra, lúc này mới mở ra xem, nhìn thấy phía trên kia viết chữ về sau, Quan Tập Lẫm lộ ra một vẻ ý cười đến, đồng thời đem thư đưa cho Mạch Trần, đối bọn hắn nói, đây là tiểu cửu để cho người trả lại báo bình an tin. Nói cho chúng ta biết, nàng không có việc gì, lúc này đang muốn gấp trở về. Nghe vậy, Lãnh Hoa cũng lộ ra tiếu dung đến, không có việc gì liền tốt, vậy ta đi đem tin tức này nói cho đoàn người, miễn cho bọn hắn lo lắng. Ừm, ngươi đi đi. Quan Tập Lâm cười nói, nhìn xem Lãnh Hoa gật đầu sau rời đi, lúc này mới nhìn về hướng Mạch Trần, đã thấy hắn cầm kia tin không biết đang suy nghĩ cái gì, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Thế nào? Có cái gì không đúng sao? Mạch Trần ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu, đem thư đưa trả lại cho hắn, nói không ra, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Chỗ nào kỳ quái? Quan Tập Lâm hỏi. Nàng không phải được cái kia cực quang truyền tống trục sao? Có kia bảo bối tại người, muốn trở về bất quá trong nháy mắt, vì sao nàng lại vô dụng? Hắn chậm vừa nói, bưng lên nước trà nhấp một miếng, Phượng Cửu người này, từ trước đến nay đều là tốt khoe xấu che, ta cảm thấy nàng hẳn là có chuyện gì không có nói với chúng ta. Chương 2266, đoàn dạ đến. Nghe nói như thế, Quan Tập Lâm cũng cảm thấy có đạo lý, nàng muốn trở về dùng kia cực quang truyền tống trục không phải càng nhanh dễ dàng hơn. Nhưng nàng nhưng vô dụng, mà là lựa chọn phi hành trở về, chẳng lẽ nói là gặp được chuyện gì? Có lẽ, nàng chỉ là có chút sự tình phải xử lý. Quan Tập Lâm nói xong, cảm thấy đã nàng có thể từ kia ma tu trong tay đào thoát, cái kia hẳn là không có vấn đề gì lớn, không chừng là ở trên đường gặp chuyện gì, cho nên mới không có lựa chọn dùng cực quang truyền tống trụ. Có lẽ đi. Bất quá, nàng là Phượng Tinh, cũng là thiên quyến chi nhân, có đại phúc vận tại người, tự nhiên tai họa kiếp nạn cũng muốn so người bình thường nhiều. Mạch Trần than nhẹ một tiếng, ta kỳ thật cần phải một tấc cũng không rời theo nàng, chỉ là không nghĩ tới, đến rồi bên này ngược lại là ba ngày hai đầu gặp không đến nàng. Yên tâm, nàng không có việc gì. Quan Tập Lâm nói xong, cũng không biết là ở an ủi Mạch Trần, còn là đang an ủi chính hắn. Tại qua ba ngày sau đó, đoàn dạ rốt cục đi tới thành Bách Xuyên Thiên Đan Lâu. Hắn tiến bên trong, một bên đánh giá cái này Thiên Đan Lâu lầu 1, nhìn xem lầu 1 này bên trong trưng bày đan dược, ánh mắt của hắn chớp lên. Chỗ như vậy, nhiều như vậy lên phẩm giai đan dược, cũng chỉ có Phượng Cửu mới có thể làm đến. Nơi này, từ trong ra ngoài đều lộ ra khí tức của nàng, vô luận là cái này Thiên Đan Lâu trên tường viết quy tắc, còn là trong này người tiếp đãi, hoặc là bày ra tại trong tủ chén đan dược, đều có nàng đặc biệt phong cách. Đoàn công tử. Lãnh Hoa nhìn xem người tới, có chút hơi ngạc nhiên. Đoàn Dạ nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, ta có sự kiện muốn nói với các ngươi một chút. Nghe vậy, Lãnh Hoa nhìn hắn một cái, nói, xin mời đi theo ta. Hắn đem hắn đưa đến sân sau, lại khiến người ta đi mời Quan Tập Lâm tới, cho hắn dâng lên nước trà về sau. Lãnh Hoa lúc này mới hỏi, ngươi không phải cùng với nhà ta chủ tử sao? Vì sao chỉ gặp ngươi tới? Nhà ta chủ tử đâu? Bởi vì về sau Quan Tập Lâm lại khiến người ta hỏi Thành Lục Hà người bên kia, mới biết được chủ tử lúc ấy bên người còn có đoàn dạ tại, chỉ là hắn không nghĩ tới đoàn dạ sẽ ở lúc này tới, hơn nữa, chỉ là một mình hắn đến. Lãnh Hoa, là tiểu cửu trở về rồi sao? Người của Quan Tập Lâm còn chưa tới, âm thanh liền đã truyền đến. Hắn nhanh chân từ bên ngoài đi vào, tiến sân nhỏ, chỉ thấy ngồi ở trong sân đoàn dạ, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, nhưng không thấy Phượng Cửu, không khỏi hơi ngạc nhiên, tiểu cửu trở về rồi sao? Đoàn dạ đứng lên, hướng Quan Tập Lâm vi hành thi lễ, lúc này mới nói, nàng xảy ra chuyện, về không được. Đông nhiên nghe nói như thế, Quan Tập Lâm thần sắc nhất biến, bước nhanh đến phía trước hai tay chụp lên đoàn dạ bả vai, tiểu cửu xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì về không được? Đây là chuyện gì xảy ra? Bởi vì Quan Tập Lâm lực đạo lớn, đoàn dạ nơi bả vai bị giữ đến thấy đau. Nhưng hắn không có la cũng không có gọi, chỉ là nhìn xem bọn hắn, trên mặt đều là áy náy, đều là bởi vì ta. Một bên Lãnh Hoa chú ý tới đoàn dạ sắc mặt có chút không quá đúng, lại gặp Quan Tập Lâm hai tay đại lực chụp lấy bờ vai của hắn, lúc này mới tiến lên đối với Quan Tập Lâm nói, ngươi đừng vội, buông hắn ra để hắn nói tỉ mỉ. Nghe vậy, Quan Tập Lâm hít một hơi thật sâu, buông ra Đoàn Dạ, gặp hắn sắc mặt xác thực không tốt lắm, nhân tiện nói, thật có lỗi, ta thất thố. Thanh âm ngừng lại, nhìn xem hắn lại hỏi, ngươi có phải hay không có thương tích trong người? Đoàn Dạ gật đầu, ngồi ở bên bàn, nói, ta đúng là bị nội thương còn chưa tốt toàn bộ, bởi vì Phượng Cửu về không được, cho nên ta mới chạy tới nói với các ngươi một chút chuyện này. Chương 2267, nhưng có biện pháp. Quan Tập Lâm cùng Lãnh Hoa nhìn nhau liếc mắt, hai người tới trước mặt hắn, một người ngồi xuống, một người thì đứng đấy. Ngươi nói, Tiểu Cửu đến cùng xảy ra chuyện gì? Quan Tập Lâm trầm giọng hỏi, nghĩ thầm, chẳng lẽ thật đúng là để Mạch Trần cho nói chúng rồi? Tiểu Cửu lại gặp được kiếp nạn gì hay sao? Chúng ta tại thành Lục Hà gặp ma tộc ma chủ dưới tay thập đại ma tu một trong Huyết La, hắn Đoàn Dạ đem sự tình từ đầu chí cuối cùng bọn hắn cẩn thận nói một lần. Cuối cùng, hắn mới nói, cũng là bởi vì như vậy, nàng bị hút vào kia hắc ám chi môn, mà Huyết La cũng bị về sau chạy đến mấy đại tiên tông tiên tôn giết chết. Ta hỏi thăm qua mấy vị tiên tôn, bọn hắn đối với kia hắc ám chi môn sự tình cũng biết rất ít. Cho nên ta mới chạy tới nói với các ngươi một chút việc này, muốn theo các ngươi nhóm thương lượng một chút, nhìn xem các ngươi có biện pháp gì hay không. Nghe nói như thế, hai người đều trầm tư, bọn hắn vốn là không phải cái này thượng du đại lục người, đối với bên này một ít chuyện cũng không hiểu rõ, chớ nói chi là kia cái gì hắc ám chi môn sự tình. Lúc này nghe được Đoàn Dạ nói như vậy, hai người chỉ biết sự tình rất là nghiêm trọng, lại là vô kế khả thi. Như vậy đi, ngươi trước ở lại nơi này, đem tổn thương dưỡng tốt, ta đi tìm Mạch Trần, hắn là Thiên Cơ lão nhân đệ tử, ta nghĩ hắn hẳn phải biết cái này hắc ám chi môn sự tình, cố gắng, hắn sẽ có biện pháp nào cũng không nhất định. Quan Tập Lâm đứng lên nói xong. Nghe vậy, Đoàn Dạ nhẹ gật đầu, trước mắt cũng chỉ có như vậy. Lãnh Hoa, hắn bị thương, ngươi để Phạm Lâm cho hắn nhìn một chút, sau đó nhìn muốn phục dụng dạng gì đang ăn dược, từ trong lầu lấy cho hắn ăn vào. Quan Tập Lâm giao đãi. Tốt, ta đã biết. Lãnh Hoa nhẹ gật đầu, nhìn xem hắn ra viện về sau, lúc này mới nói, Đoàn công tử, ngươi ngồi trước sẽ, ta đi gọi Phạm Lâm tới. Không cần làm phiền, ta trong lúc này tổn thương qua mấy ngày liền sẽ tốt. Đoàn Dạ nói xong, lại nói, lúc trước Phượng Cửu cho không ít đan dược cho ta, khi đi tới ta cũng đã ăn vào nội đan. Đợi Phạm Lâm nhìn qua về sau, nếu nói không cần vậy liền không cần, nếu là nội thương còn chưa tốt, vậy liền lại dùng thêm một viên tiếp theo đan dược cũng không muộn. Lãnh Hoa nói xong, đối với hắn nói, ngươi lại ngồi, ta đi một chút liền đến. Hắn hướng mặt trước đi, không bao lâu, đem Phạm Lâm mang theo tới cho Đoàn Dạ bắt mạch. Mà tại một bên khác, Quan Tập Lâm ra Thiên Đan lâu liền hướng Nạp Lan phủ mà đi, từ dưới người dẫn đi vào Mạch Trần sân nhỏ về sau, vừa thấy được Mạch Trần, hắn còn chưa mở miệng, ngược lại là Mạch Trần liền hỏi lên tiếng. Thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Nghe xong lời này, Quan Tập Lâm nhanh chân đi vào trong sân bàn đá ngồi xuống, liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi cái miệng này, thật sự là nói cái gì chuẩn cái gì? Thật đúng là để ngươi nói chúng, Tiểu Cửu xảy ra chuyện. Nghe nói như thế, Mạch Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn chắp lấy tay chậm rãi đi tới, đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi, xảy ra chuyện gì? Bây giờ người nàng ở đâu? Ngươi như thế nào đạt được tin tức? Chính là tại thành Lục Hà, nàng cùng Đoàn Dạ tại trong phủ thành chủ gặp thập đại ma tu một trong Huyết La, bị kia Huyết La mở ra hắc ám chi môn cho hút đi vào, hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Quan Tập Lâm tức giận nói xong, hỏi, cái này hắc ám chi môn là chuyện gì xảy ra? Bị hút vào sẽ bị truyền tống đi nơi nào? Làm sao kia Đoàn Dạ nói ngay cả tiên tông tiên tôn cũng không biết kia hắc ám chi môn thông hướng nơi nào? Người cũng đã biết. Mạch Trần mắt sắc khẽ nhúc nhích, hắc ám chi môn. Hắn như có điều suy nghĩ nói, chuyện này đối với nàng tới nói, là họa, cũng là phúc. Chương 2268, lại biên trang. Vậy thì do lấy nàng ở bên kia. Nếu là ra cái gì chính nàng không cách nào giải quyết sự tình đâu. Quan Tập Lâm có chút không yên lòng nói. Nghe vậy, Mạch Trần ôn hòa cười một tiếng. So với cái này, ta cảm thấy trước mắt người giúp nàng bảo vệ tốt thiên đan lâu trọng yếu hơn, miễn cho nàng bị hút vào kia hắc ám chi môn tin tức truyền ra, có người bất lợi cho thiên đan lâu. Hừ, ai dám có ý đồ với thiên đan lâu? Tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Hắn hừ lạnh một tiếng, âm thanh âm vang mà hữu lực, ánh mắt lăng lệ mà ẩn chứa sát khí. Nhìn tới đây, Mạch Trần cười cười, nói, đã kia người của tứ đại tiên tông đều đã biết rõ nàng chính là Phượng Tinh, kia nàng bị hút vào hắc ám chi môn một chuyện ngươi cũng không cần phải lo lắng, tông môn người tự sẽ nghĩ biện pháp, ngươi liền đi về trước đi. Trấn an được dưới tay nàng người, để bọn hắn không cần phải lo lắng, thời điểm vừa đến, nàng tự nhiên sẽ trở về. Đã như vậy, vậy ta liền đi về trước. Quan Tập Lâm đứng lên, cùng hắn chắp tay thi lễ sau liền xin cáo từ trước. Người của tứ đại tông môn biết được tin tức này về sau, thì hội tụ đến Hoa Tiên Tông thương lượng. Mà cũng không biết nơi này phát sinh sự tình Phượng Cửu, thì tại không gian kia bên trong tu luyện, theo thời gian trôi qua, hơn nửa tháng đi qua, ở vào ngưỡng cửa chỗ cấp bậc lại không cách nào lại đột phá. Không gian bên trong, nàng mở to mắt thở nhẹ ra một hơi thở, lông mày hơi gần dạng, thiếu một cơ hội, xem ra, còn phải đi ra bên ngoài. Lấy nàng hiện tại huyền võ thần đỉnh phong thực lực, nghĩ muốn lại vào lại là có chút khó khăn, nhất là trong cơ thể linh lực còn bị phong ấn, không cách nào lẫn nhau phối hợp, như vậy, muốn lên cấp cũng chỉ có thể tìm kiếm thời cơ. Thế là, nàng đứng lên, nhìn một chút trước mắt bộ dáng này, cuối cùng nghĩ nghĩ, lại cho mình đổi cái trang. Ngày đó ngự khí đến rồi không trung bị không ít tu sĩ nhìn thấy, lại thêm lại có về sau kia ma tu bị cấm chế đè xuống một màn. Nàng đoán chừng, nếu là còn lấy bộ này dung mạo đi ra, khẳng định sẽ bị những người kia để mắt tới. Đã như vậy, vậy liền lại dễ một cái trang, dù sao đối nàng mà nói, dịch dung cũng bất quá động động tay chân sự tình, dịch dung về sau còn có thể giảm bớt không ít phiền phức. Nàng làm sao vui mà không vì đâu. Lập tức, nàng liền bắt đầu gây rối lên. Lần này, nàng dùng chính là ngày xưa bên ngoài lúc hành tẩu dung mạo. Không thể nói đỉnh tiêm xuất sắc, nhưng cũng thanh tú tuấn dật, lại thêm một bộ áo xanh. Cả người nhìn lên tới cũng có vẻ có mấy phần ôn tồn lễ độ, cùng trong này những cái kia toàn thân tràn ngập sát khí người có chút khác biệt. Người này nếu là sáng chói, chính là nghĩ che giấu cũng là không che giấu được. Nàng nhìn xem trong suối nước phản chiếu lấy màu xanh thân ảnh, nhìn xem tấm kia thanh tú tuấn dật thanh niên dung mạo cười khẽ một tiếng. Ai để cho ta phong độ vốn là nhẹ nhàng, khí độ vốn là bất phàm đâu. Cứ như vậy đi. Nhìn xem cũng cảnh đẹp ý vui. Nàng lầm bầm lầu bầu nói xong, trong lời nói mang theo mỉm cười cùng đắc chí, nếu là có quen biết người ở bên người, chắc chắn nói nàng đây là tự luyến quá mức. Thần thức ra bên ngoài nhô ra về sau, tra xét một phen, thấy chung quanh rất là bình tĩnh, cũng không có có tu sĩ đi lại, thế là, nàng lúc này mới từ trong không gian lách mình đi ra. Gậy gậy áo xanh, phủi phủi ống tay áo, nàng lúc này mới tâm tình nhẹ nhàng vui vẻ khẽ hát đi về phía trước. Nàng lúc này, cùng vừa mới tiến đến không giống, vừa mới tiến lúc đến là hai mắt tối đen, cái gì cũng không rõ ràng làm không rõ ràng, nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại, nàng biết rõ đây là một cái dạng gì địa phương, cũng biết, chỉ cần nàng phá trong này kết giới cùng trận pháp, tự nhiên có thể rời đi, bởi vậy, tâm tình cũng theo không đồng dạng. Chương 2269, áo xanh lại xuất hiện. Chỉ bất quá, trong này đều là chút ma tu cùng ác nhân. Nếu là có một ngày nàng đem kết giới này cùng trận pháp phá giải, vậy trong này mặt người xử lý như thế nào? Nghĩ đến cái này, nàng hơi trầm xuống nghĩ, xem ra, tại phá vỡ kết giới phía trước, nàng đến đem trong này tất cả mọi người chỉnh đốn một chút, mà trước mắt việc khẩn cấp thì là thực lực. Chỉ có thực lực cường đại, nàng mới có thể áp chế được người bên trong này, là muốn giết vẫn là muốn lưu. Cũng đều phải do thực lực đến quyết định. Vậy trước tiên thành lập một chi đội ngũ đi. So với những cái kia ma tu cùng tà tu, trong này hung thần ác sắt những tu sĩ kia còn là có thể lấy chỗ. Nàng lẩm bẩm, một bên hướng tán tu kia thường xuyên ẩn hiện địa phương đi đến. Nàng muốn thành lập một chi tu sĩ đội ngũ, một chi có thể đối phó trong này ma tu cùng tà tu đội ngũ, mà những người này, ngay ở chỗ này mặt tán tu ở trong tìm. Nàng từ trong không gian lấy ra một viên trái cây ăn lấy, một bên hướng trong rừng đi đến, thần thức phóng thích mà ra, chú ý đến động tĩnh chung quanh, đi vào trong rừng bên trong, vẫn như cũ có thể thấy được một chút ma tu kết bạn mà ngồi, cũng có một chút tu sĩ ngồi ở chung quanh. Đối với nàng xuất hiện, những người này cũng là bất động thanh sắc đánh giá nàng. Mà ánh mắt của nàng lướt qua những cái kia ma tu cùng tà tu, ánh mắt tại những cái kia tu sĩ trên thân dừng lại, thần thức tìm tòi, liền đem bọn hắn thực lực tu vi nhìn cái rõ ràng. Nơi này có 13 tên tu sĩ, hơn 10 người ma tà tu, đều tán ngồi ở chung quanh nơi này đấy đất. Ma tu những cái kia liền tạm thời không đi nói bọn hắn, mà cái kia chút tu sĩ, nàng đại khái nhìn thoáng qua, thực lực thấp nhất là Nguyên Anh đỉnh phong, trong đó, lấy phi tiên cấp bậc chiếm đa số. Cũng có 3-4 tên là phi tiên đỉnh phong cấp bậc, cùng với một tên tiên thánh trung giai. Nàng nhìn xuống, kia tiên thánh trung giai chính là một người trung niên bộ dáng hán tử, xiêm áo trên người cũ nát, có mấy chỗ đã vạch phá, buộc lên tóc cũng không phải chỉnh tề như vậy, mà là có chút xốc xếp tán lạc mấy sợi, có lẽ là phát giác được nàng đang quan sát hắn. Hắn ngước mắt hướng nàng xem ra, ánh mắt sắc bén khiếp người. Trong mắt có khát máu sát khí, quanh thân sát khí cũng theo bao phủ mà ra. Nhìn tới đây, nàng ánh mắt chớp lên, thực lực của người này cũng không tệ, đem người mời chào tới vẫn có thể xem là một sự giúp đỡ lớn, chỉ bất quá, đối phương là tiên thánh trung giai tu sĩ, thực lực như vậy trong này đã coi như là rất mạnh, nghĩ muốn mời chào hắn lại là không dễ. Nghe kia để lộ ra tin tức cho nàng ma tu lời nói, trong này tán tu đều là không muốn bị trói buộc, không muốn nhận chủ bị quản buộc. Đã như vậy, nghĩ muốn đem người mua chuộc, vậy thì nhất định phải đến có làm cho đối phương cảm thấy tin phục, hay là có thể để bọn hắn tự nguyện đi theo nguyên nhân. Nàng thu hồi ánh mắt, núi chân điểm một cái, nhảy lên trên một thân cây nghỉ ngơi, cũng không có để ý những người khác rơi vào trên người nàng ánh mắt dò xét. Chung quanh tán tu đều đang quan sát Phượng Cửu. Chỉ gặp nam tử kia một bộ áo xanh, thế mà cực kỳ sạch sẽ, hơn nữa tuổi tác cũng không lớn. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện ở đây một người như vậy, bọn hắn trong tâm rất là kinh ngạc. Bởi vậy, xem xét cẩn thận một hồi, gặp nam tử mặc áo xanh này lại không phải linh tu, mà là huyền tu, mà lại là huyền võ thần cấp bậc tu sĩ. Lấy dạng này cốt tuổi có được thực lực như vậy, trong này tới nói cũng là cực ít. Có thể thấy được, nam tử này thiên phú là rất tốt, chỉ là, dạng người này, làm sao cũng sẽ đến nơi này đến. Hơn nữa, trước kia cũng chưa từng có thấy dạng này một tên áo xanh nam tử ở nơi này một vùng xuất hiện, hẳn là, người này là so với nửa tháng trước kia nữ tử áo đỏ là cùng nhau. Chương 2270, vậy liền đi thôi. Nghĩ tới chỗ này, không ít người trong tâm động lên ý niệm đến. Chỉ là, đây chỉ là chợt lóe lên ý niệm, dù sao, bọn hắn cũng không thấy được nam tử này cùng nữ tử kia ở chung một chỗ. Huống chi, nữ tử kia quanh thân không hiện nửa điểm linh lực khí tức, mà nam tử này khí tức trên thân lại là huyền khí. Huyền tu trong này nhất không nổi tiếng, liền xem như huyền võ thần cấp bậc, đoán chừng sức chiến đấu còn không bằng nguyên anh tu sĩ đâu. Huống chi, trong này nếu là kết minh thành cùng một bọn tu sĩ, đồng dạng xuất nhập cũng sẽ ở cùng một chỗ, như vậy cho dù có cái gì sự tình cũng mới có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nửa tháng này, trong này bát đại thế lực người đều đang tìm kia nữ tử áo đỏ vết sẹo đao kia hán tử, nghe nói, những người kia suy đoán hai người kia có thể là cùng một bọn, bởi vì, từ cái này một lần xuất hiện qua về sau, hai người kia liền cùng một chỗ biến mất không thấy, có thể thấy được. Nhất định là trốn ở địa phương nào. Chúng ta dự định đi thú lâm làm chút đồ ăn, có hay không nghĩ hợp tác cùng đi? Một tên ma tu mở miệng hỏi, tại bên cạnh hắn, còn ngồi một tên thực lực tại phi tiên đỉnh phong ma tu. Nghe nói như thế, chung quanh tán tu trầm mặc, không có người đáp lời, quen thuộc hai cái này ma tu người đều biết rõ, mỗi một cái cùng bọn hắn đi người, đến cuối cùng đều là về không được. Thấy chung quanh tất cả mọi người không có người ứng lời nói, hai người kia nhìn nhau đứng lên, một người trong đó mang trên mặt âm tàn nụ cười quỷ dị, ánh mắt lướt qua mọi người chung quanh về sau, đem ánh mắt rơi vào trên cây kia một thân một mình áo xanh nam tử trên thân. Hai người ra hiệu xuống, nện bước bộ pháp đi vào cây kia dưới, hướng về phía trên cây kia áo xanh hô hào, uy, ngươi theo chúng ta cùng đi. Mọi người chung quanh nhìn xem một màn này, thần sắc không rõ nhìn về hướng trên cây kia thanh niên. Đây là muốn mang thanh niên nam tử này cùng đi. Bọn hắn đều mở miệng mời, đoán chừng thanh niên này là trốn không thoát. Có ma tu là mang theo xem kịch vui thần sắc, có trong mắt mơ hồ hiện lên khát máu hưng phấn. Bọn hắn có thể tưởng tượng được, nam tử mặc áo xanh này tiếp xuống hạ tràng sẽ là như thế nào. Ứng kia hai tên ma tu mời đồng hành, như vậy, coi như không có ở kia thú lâm bên trong chết đi, vậy cũng nhất định sẽ ở trên đường trở về bị giết. Nếu không là đáp ứng đồng hành, như vậy, trong này hắn liền phải chết. Mà vô luận hắn lựa chọn là cái gì, đến cuối cùng không chạy khỏi cũng là một lần chết. Trên cây phượng cửu lườm dưới cây hai người liếc mắt, mắt sắc khẽ nhúc nhích, nhìn xem bọn hắn hỏi, để cho ta cùng các ngươi cùng đi thú lâm. Không sai. Phía dưới ma tu đáp một tiếng, một đôi khát máu con mắt nhìn chằm chằm trên cây hắn. Nghe vậy, phượng cửu sờ lên cái cằm, hỏi, nghe nói ở trong đó hung thú trải rộng, chính là trong này bắt cổ thế lực người cũng không dám tùy tiện tới gần. Không sai. Ma tu lần nữa đáp lời, một người trong đó đã dựng vào trường kiếm bên hông, tựa hồ chỉ cần thanh niên kia nam tử mở miệng cự tuyệt, hắn liền muốn xuất thủ giết chết hắn. Nói như vậy, ăn thịt ngược lại là đều ở trong đó rồi. Ánh mắt của nàng hơi sáng, tuấn tú trên mặt hiện hiện mấy phần hưng phấn cùng chờ mong. Không sai. Kia ma tu tính tình tốt nói xong, nhìn chằm chằm thanh niên kia thần sắc hưng phấn, trong tâm cười nhạo một tiếng. Liền xem như kia ăn thịt đều ở bên trong, nhưng tiền đề cũng phải là có biện pháp bắt giết đạt được thú loại, trong này thú loại đều là hung thú, hung tàn vô cùng. Liền xem như bọn hắn tu vi như vậy, nghĩ muốn bắt giết một đầu hung thú cũng là quá sức sự tình. Tốt, vậy liền đi thôi. Nàng cười đáp lời, từ trên cây nhảy xuống. Chương 2271, ai là đào hố người? Nghe được thanh niên nam tử này sảng khoái đáp ứng, mọi người chung quanh thần sắc có một nháy mắt kinh ngạc. Như vậy rõ ràng là hố sự tình, thế mà cũng có đồ đần hướng bên trong nhảy. Nam tử này sẽ không phải là đầu óc không bình thường a? Ai, ta có lẽ lâu không ăn thịt, thèm ăn gấp, đi a. Đã muốn đi, vậy cũng chớ chậm trễ thời gian. Phượng Cửu thần sắc nhẹ nhõm nói xong, trên mặt không sợ hãi không sợ. Hai tên ma tu cũng sửng sốt một chút, hầu nghi mắt nhìn trước thanh niên này liếc mắt, cuối cùng mới nói, vậy thì đi đi. Theo chúng ta đi. Đang khi nói chuyện, bọn hắn ngự kiếm mà đi, hướng kia hung thú lâm phương hướng mà đi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu liền cũng theo ngự lấy kiếm đi theo. Đợi ba người vừa đi, có tu sĩ liền nghị luận đứng lên. Xuy, cũng không biết ở đâu ra tiểu tử ngốc, lại cũng dám theo hai người kia đi thú lâm. Đây là ngại mệnh quá dài tự tìm đường chết. Đoán chừng là đói thảm rồi, ngươi nhìn tiểu tử kia thân không ba lượng thịt. Hẳn là hồi lâu không có nghe được mùi thịt. Đừng nói tiểu tử kia hồi lâu không có nghe được mùi thịt, ta cũng có 2-3 tháng không ăn được ăn thịt tử, trong khoảng thời gian này đều là trong rừng hái lấy một chút quả dại đỡ đói. Đáng tiếc, chúng ta tán tu có thể tìm tới đồ ăn địa phương là càng ngày càng ít, kia 8 tòa ngọn núi người cũng quá hung ác, chiếm đỉnh núi không nói, còn cùng chúng ta cướp đồ, đoạt địa bàn, đây là nghĩ muốn bức tử chúng ta. Muốn ăn thịt, cũng không phải không có, đi gia nhập kia 8 tòa ngọn núi bất luận cái gì một đầu, tự nhiên cũng là đi theo đám bọn hắn ăn ngon uống sướng. Ăn ngon uống sướng. Ha ha ha, ngươi đừng cười người chết, liền xem như kia tám tòa ngọn núi thịt người ăn cũng là phân ra ăn, ngươi không biết đi. Lần trước ta có thể nghe nói, cái này tám tòa ngọn núi người ăn thịt là án lấy thực lực đến khác nhau, liền xem như nhận bọn hắn là chủ, cũng đừng nghĩ có thể đạt được công bằng đối đãi. Nghe nói như thế, nghị luận tất cả mọi người trầm mặc lại. Như đổi thành trước kia còn không có bị làm đến nơi đây lúc, bọn hắn chưa từng làm thức ăn vấn đề phiền não qua. Làm sao đến mức giống bây giờ vì một trận ăn thịt mà liều mạng mệnh đi kia hung thú lâm bên trong bắt giết thú loại. Lấy bọn hắn thực lực, nếu là ở bên ngoài, tùy tiện đi đến chỗ kia đều là bị người châu ngưỡng mộ kính ý nhân vật. Nhưng, lúc này không giống ngày xưa, hết thể đã không đồng dạng. Một bên khác, Phượng Cửu theo hai tên ma tu hướng kia thú lâm mà đi, ngự kiếm phi hành, không nhanh không chậm đi theo phía sau hai người. Nhìn xem hai người trước mặt, nàng hỏi đến, kia tám tòa sơn phong người không có chiếm kia thú lâm sao? Làm sao sẽ để một chỗ như vậy không muốn? A, chiếm. Nghĩ chiếm cũng phải xem bọn hắn có hay không bản sự kia. Một tên ma tu quay đầu lườm Phượng Cửu liếc mắt, ngươi cho rằng kia hung thú lâm là dạng gì một chỗ. Trong này, cái này hung thú lâm cũng được xưng là tử vong chi địa, cũng không có mấy người có thể đi vào đi, liền xem như có người có thể đi vào đi, cũng không có người có thể may mắn còn sống đi ra. Nghe vậy, Phượng Cửu câu môi cười một tiếng, ồ, đã như vậy, vậy các ngươi còn dám mang ta đi chỗ kia. Kia hung thú lâm là từ ngũ đại tiên đế bày ra trận pháp cùng kết giới chỗ ngăn cách, người bình thường vào không được, coi như tiến vào cũng sẽ mê thất ở bên trong ra không được. Có điều, trùng hợp, chúng ta biết rõ có một chỗ có thể đi qua. Có lẽ là cảm thấy cuối cùng thanh niên này cũng là rơi vào cái chết hạ tràng, bởi vậy, nói tới nói lui thật cũng không cố kỵ cái gì, liền ngay cả bọn hắn biết lối đi bí mật cũng đều nói với Phượng Cửu. Mà nghe được bọn hắn, Phượng Cửu thì có chút hăng hái cười. Chương 2272, tìm đường chết. Hai ngày sau đó, lúc chạm vào tối. Đến rồi, nơi này chính là thú lâm. Phía trước hai tên ma tu ngừng lại, quay đầu nhìn theo ở phía sau Phượng Cửu liếc mắt, tiểu tử ngươi chưa từng tới à? Không có, lần đầu tiên tới. Phượng Cửu như nói thật, một bên đánh giá phía trước, hỏi. Nơi này có kết giới cùng trận pháp, làm sao đi vào? Bên này, hai tên tu sĩ ở phía trước dẫn đường, lượn quanh một đoạn đường về sau, đi vào một chỗ ngóc ngách, xốc lên kia chúng quanh cỏ dại, một người trong đó chui vào trước. Một người khác thì đối với Phượng Cửu nói, ngươi đi xuống trước. Gặp hai người này một trước một sau đưa nàng kẹp ở giữa, nàng biết rõ hắn nhóm chỉ là phòng ngừa nàng chạy, thế là... liền cũng theo mặt trước cái kia một người chui vào, một cước dẫm vào bên trong, vương cảm giác được dưới chân là có bậc thang hình, chỉ bất quá trong này một mảnh đen kịt nhìn không thấy tia sáng, chỉ có thể từng bước một thường thường dưới đi đến. Đây là đào thông đạo dưới lòng đất. Hẳn không phải là các ngươi đào A. Chỗ như vậy, hẳn là thổ thuộc tính tu sĩ lợi dụng bản thân thuộc tính móc ra thông đạo. Cái này hai tên ma tu đều không phải là thổ thuộc tính, nàng suy đoán, không phải bọn hắn móc ra đường. Chỉ là không nghĩ tới, cái này đào ra cái này địa đạo tu sĩ lại sẽ nghĩ tới một điểm này. Phía trên đường bị bày xuống kết giới cùng trận pháp không qua được, hắn liền từ dưới đất mặt nghĩ biện pháp. Chỉ tiếc, biện pháp như vậy cũng chỉ thích hợp với đây, muốn phá vỡ chỗ này đại trận cùng kết giới rời đi nơi này. Lại là dựa vào đào địa đạo hạnh không thông, bởi vì, cái này lơ lửng địa phương bên ngoài là bị một cái cường đại kết giới chỗ bao quanh, hơn nữa còn là ngũ đại tiên đế liên thủ bày ra kết giới, liền xem như đào được dưới nền đất, cũng đào không mặc kết giới này. Trong bóng đêm đi hồi lâu mới dần dần nhìn thấy phía trước có loang thoáng tia sáng, nàng bước nhanh hơn, theo mặt trước cái kia ma tu theo bậc thang ra cái này địa đạo. Lại đi phía trước đi nữa một khoảng cách. Chỉ bất quá, nhìn thấy vùng rừng rậm này lại là tĩnh đến có chút đáng sợ. Trong mơ hồ, chỉ nghe thấy có một hai tiếng hung thú giống lên một tiếng ở trong rừng truyền ra, lại phân biệt không ra phương hướng. Trong này đều là cấp bậc gì hung thú? làm sao một đầu hung thú cũng không có trông thấy? Phượng Cửu hỏi đến, nhìn về hướng kia hai tên ma tu. Trong này hung thú cấp bậc gì đều có, theo ta được biết, trong này còn có thượng cổ hung thú. Có điều, tốt nhất chúng ta là không muốn gặp được kia thượng cổ hung thú, bằng không, ai cũng sống không được. Một tên ma tu nói xong, một bên từ trong nhẫn không gian lấy ra đồ vật chuẩn bị dụ bắt con mồi. Phượng Cửu gặp bọn họ trong đó bận rộn, dùng chính là dụ bắt phương pháp, mà không phải bắt giết. Thế là, nàng lườm hai người liếc mắt, nói, làm gì phiền toái như vậy? Đã muốn dẫn kia hung thú đến, giống hai tiếng không phải được rồi sao? Vừa dứt tiếng, nàng nhấc lên huyền lực khí tức, đột nhiên mở miệng hô một tiếng. A! Kia thanh âm vang dội đột nhiên vang lên, xinh xinh dọa kia hai tên ma tu nhảy một cái, sắc mặt hai người một chút xanh mét xuống tới, mặt âm trầm nhìn chằm chằm Phượng Cửu, ngươi làm cái gì? Không biết như vậy sẽ dẫn tới rất nhiều hung thú sao? Ngươi đây là muốn hại chết chúng ta không thành? Phượng Cửu vô tội nhún vai, nói, nào có, ta chẳng qua là nghĩ dẫn chút hung thú tới, như vậy chúng ta bắt giết không phải dễ dàng hơn sao? Đang nói, đột nhiên, cảm giác được trong không khí khí tức tựa hồ có chút biến hóa, hơn nữa mặt đất cũng hơi hơi chấn động lên, tựa hồ là có đại lượng hung thú đang hướng bên này tuôn ra đồng dạng. Phát giác được trong này không thích hợp, hai tên ma tu sắc mặt đống nhiên nhất biến. Chương 2273, xuống tới hỗ trợ. Ma Phượng Cửu cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, chú ý đến động tĩnh chung quanh. Đột nhiên, chỉ cảm thấy một cỗ lăng lệ hùng mạnh khí tức bay nhào mà đến, Phượng Cửu nhanh chóng quay đầu đồng thời, mũi chân điểm một cái lăng không vọt lên, cả người nhảy vọt đến một bên trên cây. Giống. Hung thú giống lên một tiếng bí mật mang theo cường đại uy áp truyền ra, khát máu khí tức cùng hung ác khí thế để trong không khí khí lưu cũng hơi thay đổi. Trên tàng cây nàng chỉ nhìn thấy, kia bay nhào mà ra chính là một đầu kim văn báo, toàn thân tràn ngập một cỗ khát máu hung ác khí tức, hơn nữa còn là một đầu đã đạt đến cấp 9 thánh thú đỉnh phong cấp bậc hung thú. Đầu kia kim văn báo hướng kia trong đó một tên ma tu đánh tới. Bay nhào trên mặt tốc độ cực nhanh, gầm nhẹ âm thanh, khẽ nhết mà lộ ra răng nhọn, không một không tỏa ra lấy khát máu hung tàn khí tức. Tên kia ma tu nhanh chóng tránh ra, có thể kia kim văn báo lại nhanh chóng nhào tới, mà ở phía sau, lại có một đám hung thú chạy vội tới. Những điều kia thực lực cũng không có cái này kim văn báo thực lực mạnh mẽ, nhưng toàn thân mùi máu tươi bao phủ, hung tàn khí tức rất là rõ ràng. Đám kia hung thú xông lên, nhanh chóng vây lại, đem hai tên tu sĩ kia bao quanh vây khốn, lộ ra móng vuốt sắc bén, lộ ra bén nhọn răng nhọn liền cắn xé. A! Hai tên ma tu không ngờ tới lúc này mới vào nơi này không bao lâu liền bị như vậy một đám hung thú vây công, bọn hắn chỉ cảm thấy trên thân bị cắn xé kịch liệt đau nhức truyền đến, để bọn hắn không cầm được ngửa đầu hô lên âm thanh. Cũng chính là cái này hơi ngửa đầu. Hai người nhìn thấy kia trên tảng cây Phượng Cửu thế mà liền như thế đang nhìn, mà này đến dưới một đám hung thú thế mà không đi công kích hắn, mặt trái chỉ công đấm hai người bọn họ, trong tâm vừa vội vừa giận hướng về phía hắn gào thét, ngươi còn phía trên đó làm cái gì? Mau xuống đây hỗ trợ! Phượng Cửu một tay ôm lấy nhánh cây đứng ở phía trên, nhìn xem hai tên tu sĩ bị những cái kia hung thú tê cắn, nàng từ trong tay háo sờ lên. Lấy ra cái trái cây răng rắc cắn một cái, nói, phía dưới như vậy nguy hiểm, ta là choáng váng mới xuống dưới. Nàng thảnh thơi ăn lấy trái cây, nhìn xem dưới đáy trên thân hai người quần áo bị đám kia hung thú cào nát, mắt sắc khẽ nhúc nhích. Trong cơ thể của nàng có thượng cổ thần thú uy áp, chỉ cần nàng đem uy áp phóng xuất ra một sợi, phía dưới kia hung thú cũng không dám tới gần bên cạnh nàng, bằng không. Làm sao lại chỉ chọn hai người kia công kích mà không dám nhào về phía nàng đâu? Đều nói nhân tài biết cân nhắc tình huống cùng trang diện, lại không biết, hung thú cũng hiểu được sinh tồn chi đạo. Có lẽ là bởi vì Phượng Cửu trên người thượng cổ uy áp tràn ngập ra, kia hai tên ma tu phát giác được cỗ kia uy áp tồn tại, hai người đều là chấn động trong lòng, không cách nào tin nhìn về hướng Phượng Cửu lên tiếng kinh hô. Ngươi! Ngươi tại sao có thể có thượng cổ uy áp? người rốt cuộc là ai? Nghe nói như thế, Phượng Cửu nhai lấy trái cây cười đứng lên, mắt sắc thật sâu nhìn xem phía dưới kia hai tên ma tu. Lấy hai người này thực lực, chỉ cần nàng đem uy áp phóng xuất ra, bọn hắn không có khả năng không phát hiện được, mà nàng dám làm như thế, đó là bởi vì, nàng biết rõ hai người này là không cách nào còn sống trở về. Chờ các ngươi có thể sống được xuống tới rồi nói sau. Nàng trên tảng cây nói xong, nhìn xem hai người kia bị đụng ngã, ngay sau đó con báo kia đột nhiên hé miệng, một cái cắn đứt cổ của bọn hắn, ngay sau đó lại hướng về phía hai tên ma tu đan điền tắp tới. Chỉ gặp máu tươi vẩy ra mà ra, xương cốt đứt gãy tiếng tạch tạch cũng theo truyền ra, không bao lâu, hai tên ma tu liền đoạt khí, thân thể bị kia một đám hung thú phân xé thành mảnh nhỏ tản mát đầy đất. Nhìn xem thi thể kia bị xé nát nuốt, đến cuối cùng chỉ còn lại có kia nhuốm máu vải rách tán lạc. Chương 2274, Sơ thí hồ lô. Con báo kia tại kia hai tên ma tu sau khi chết liền lui ra, trong miệng nó phát ra gầm nhẹ phòng bị nhìn chằm chằm trên cây Phượng Cửu nhìn xem, hung tàn khát máu trong mắt có kiêng kỵ cùng chần chờ. Phượng Cửu nhìn chằm chằm con báo kia hừ nhẹ một tiếng, nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Hẳn là, muốn theo ta đánh nhau một trận. Nàng ngoạn vị cười, nhìn xem phía dưới con báo kia, nói, ngươi như lại không rời đi, ta muốn phải bắt ngươi đến luyện tập. Phảng phất nghe hiểu nàng đồng dạng, kia báo gầm nhẹ một tiếng, từng bước lui lại, ngay sau đó thả người nhảy lên hướng trong bụi cỏ dại đánh tới, chớp mắt biến mất tại Phượng Cửu trong tầm mắt. Nàng nhìn xem dưới đáy đám kia hung thú, có chút ghét bỏ nhếch miệng. Không nói đến những này thịt của hung thú quá cứng quá củi, chính là vẹn vẹn nhìn xem bọn chúng sẽ ăn lấy kia hai tên ma tu một màn, nàng cũng đối với bọn này hung thú hạ không được miệng. Tuy nói trong này có thượng cổ hung thú tại, có điều, lấy nàng thực lực bây giờ nếu là đối đầu thượng cổ hung thú cũng chỉ có xui xẻo phần, xem ra, còn là một lần nữa bắt giết vài đầu hung thú sau đem thịt nướng chín liền rời đi được rồi. Đợi ngày sau linh lực phong ấn giải khai, lại đến cái này thú lâm tìm tòi. Hạ quyết tâm, nàng đem hột hướng dưới đáy ném đi, mũi chân điểm một cái, lướt qua dưới đáy những cái kia hung thú tiếp theo hướng trong rừng chỗ sâu đi đến. Bóng đêm dần dần sâu, thú lâm bên trong hung thú tiếng gào thét cũng theo vang lên, nghĩ nghĩ lại, còn có thể nghe thấy một chút là tiếng sói tru, mà ngay tại mảnh này trong rừng, Phượng Cửu đang nướng thịt. Nồng đậm mùi thịt theo bóng đêm ở trong rừng bao phủ mà ra. Nàng lấy ra dao nhỏ cắt xuống một khối ăn thịt nướng. Đột nhiên, chỉ nghe bên hông lục là câm thanh, không khí chung quanh lạnh lẽo mấy phần. Nhìn tới đây, nàng lông mày khẽ nhúc nhích, hướng chung quanh nhìn lướt qua. Đen như mực chung quanh cái gì cũng không có trông thấy, nhưng này loại bị nhìn chằm chằm cảm giác lại là mười phần rõ ràng. Nhìn tới đây, nàng đem trong tay thịt nướng 2-3 lần ăn, lại đem bộ kia tại trên đống lửa đỡ kia nguyên một heo nướng thu vào không gian, lau lau miệng cùng tay, ẩn chứa huyền lực khí tức âm thanh cũng theo truyền ra. Các ngươi nếu là lại theo ta, cẩn thận ta đem các ngươi thu hết. Thanh âm của nàng trong trẻo lạnh lùng mà lăng lệ, thanh âm bên trong ẩn chứa huyền lực khí tức cùng với thượng cổ thần thú uy áp, cơ hồ ngay tại âm thanh truyền ra một sát na kia. Bên hông phát ra lục lạc âm thanh lục lạc yên tĩnh một chút, tiếp theo lại phát ra âm thanh. Không tin. Nàng ngoắc ngoắc khỏe môi, lấy ra bên hông ngón kia sức, đem kia hổ lô nhỏ cầm trong tay, trong lòng bàn tay âm thầm rót vào huyền lực khí tức, chỉ gặp kia hổ lô nho nhỏ tại trong tay nàng trong nháy mắt biến lớn. Nàng đem miệng hổ lô mở ra, đem trong tay hổ lô hướng đỉnh đầu ném đi. Chỉ gặp hồ lô kia bên trên tán phát lấy một cỗ huyền lực quang mang, mà theo quang mang này lan tràn ra, chung quanh khí lưu cũng bị kéo theo, phảng phất bị hồ lô hấp thu đứng lên đồng dạng. Phượng Cửu nhìn xem hồ lô kia, đáy mắt xẹt qua một vệ tú quang. Nàng cũng là lần thứ nhất dùng cái này, không biết, hiệu quả là thật không nữa như nàng tỉ tỉ kia lời nói. Hô! Hồ lô kia chuyển động đứng lên hướng chung quanh hút đi. Trong chốc lát, nàng chỉ thấy chung quanh lá cây nhao nhao lay động, hình như có cái gì bị hút vào hồ lô kia bên trong đồng dạng, ngay sau đó chính là từng đợt bén nhọn tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng tiếng kinh hô, thanh âm kêu bén nhọn mà âm trầm, mang theo để cho người dùng mình hàn ý ở nơi này phiến trong rừng cao thấp không đồng nhất vang lên, không để cho nàng từ híp híp mắt. Trong bóng đêm, ở nơi này hồ lô tác dụng phía dưới, chung quanh kia vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó quỷ mị rốt cục ẩn ẩn hiện thân, từng vệt cái bóng như hiện xuất hiện, chỉ bất quá, lúc này lại là chạy vội thoát đi. Chương 2275, đưa đến cửa người. Cảm giác được chung quanh âm trầm hàn khí đã biến mất, những cái kia ẩn hiện cái bóng cũng theo biến mất không thấy gì nữa, nàng lúc này mới trong lòng bàn tay khẽ động, trong miệng uống ra một tiếng thu, giữa không trung hồ lô liền trở lại trong tay nàng. Gặp kia treo ở hồ lô bên trên lục lạc đã không vang, nàng lúc này mới ngoắc ngoắc khỏe môi, lộ ra một vẻ ý cười đến. Quả nhiên là kiện bảo bối tốt ta. Nàng thu hồ lô thu nhỏ, lại lần nữa treo về bên hông, ngồi trở lại cạnh đống lửa sưởi ấm, dựa vào đại thụ nghỉ ngơi. Một đêm này, ngoại trừ trước kia một màn kia bên ngoài, cũng là lộ ra bình tĩnh, có lẽ là không có tu sĩ tới đây mặt, mà trong rừng một chút hung thú cũng không dám tới gần Phượng Cửu, bởi vậy, nàng trong này thật cũng không gặp được cái gì nguy hiểm. Thẳng đến, sắc trời dần sáng, nàng đem đống lửa dập tắt, chuẩn bị rời đi thời điểm, mơ hồ nghe thấy có chiến đấu âm thanh truyền đến. Trong này có người. Nàng hơi ngạc nhiên, mũi chân điểm một cái, hướng chỗ thanh âm kia lao đi, ước chừng 500 mét khoảng cách, nàng nhìn thấy mặt trước cái kia một màn. Kia là 7-8 người tạo thành đội ngũ, thoạt nhìn như là tán tu, thực lực của người này đều tại tiên thánh sơ giai cùng với trung cấp thực lực, xiêm áo trên người rách dưới, trên thân che kín vết thương. Mà lúc này đang bị một đám hung thú cùng con kia nàng thấy qua kim sắc báo vây công. Theo lý mà nói, lấy thực lực của những người này tới nói, đối phó những này hung thú hẳn là không thành vấn đề. Có điều, nàng gặp những người này thể lực tựa hồ có chút không tốt, công kích lực đạo cũng không đủ. Lại nhìn qua, những người này đều là nhìn lên tới 40-50 tuổi hán tử, trong đó còn có hai tên hơn 60 tuổi lão giả. Mặc dù đều vì nam tính, nhưng sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy gò, bộ pháp phù phiếm, lại là đó có thể thấy được, những người này đang đứng ở dinh dưỡng không đầy đủ triệu. Chứng. Tiên thánh cấp bậc thực lực, thế mà lại ở vào dinh dưỡng không đầy đủ triệu chứng. Ngược lại là kỳ. Trong bụng nàng hơi ngạc nhiên, cũng không có hiện thân, ngay tại cái này chỗ tối quan sát đến, từ bọn hắn liên thủ hợp lực đối phó hung thú đến xem. Ngược lại là cùng còn lại mấy cái bên kia chỉ lo lấy chính mình tu sĩ không giống. Nghĩ tới chỗ này, nàng trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng đang muốn mời chào người đâu. Những người này sẽ đưa lên cửa, những người này đều không phải là ma tu cùng tà tu. Mặc dù trên thân cũng là sát khí cực nặng, nhưng chí ít có thể vì nàng sử dụng a. Nhìn thấy ngay trong bọn họ một lão giả bị một đầu hung thú đụng bay đi ra. Nhìn xem đầu kia hung thú toét ra lấy miệng lộ ra bén nhọn cùng răng nhọn nhào cắn lên lúc trước, một tên khác khoảng 40 tuổi hán tử lúc này nhào tới trước, dùng thân thể của mình phá tan đầu kia hung thú, bảo hộ ở tên lão giả kia trước mặt, trong tay cầm đao càng là vung hướng về phía bên kia nhào lên hung thú, một đao đâm tới, xinh xinh muốn đầu kia hung thú mệnh. Giống. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên đồng thời. Đầu kia hung thú cũng gầm rú lên tiếng, nó dây rủa lấy nghị muốn lại lần nữa trước, nhưng cuối cùng đi chưa được hai bước còn là ngã xuống. Có lẽ là cái kia đầu hung thú mùi máu tươi kích thích đến cái khác hung thú, chỉ gặp đám kia hung thú công kích càng phát lăng lệ, liền ngay cả đầu kia kim sắc báo cũng gào thét cắn về phía trong đó một tên tu sĩ. A, một người tu sĩ chân bị cắn, máu tươi như suối nước giống như tuôn ra. Nhuộm đỏ hắn quần áo nhỏ đầy đất. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhướng mày, lấy ra một cây dao găm hưu một tiếng hướng con báo kia ném đi, lăng lệ lưỡi đao chi khí bí mật mang theo rét lạnh sắc ý, nguy cơ đột nhiên đánh tới, để đầu kia kim sắc báo đột nhiên giật mình, trong nháy mắt bung ra kia cắn ủi, nhanh chóng lui lại tránh đi thanh trùy thủ kia công kích, đồng tiến, hướng kia ném công kích người nhìn lại. Chương 2276, biến thành của mình. Cái này xem xét, kia báo rõ ràng giật mình, lại không tự chủ được lùi lại mấy bước, nó toét ra lấy miệng, phòng bị mà cảnh giác nhìn chằm chằm Phượng Cửu gầm nhẹ một tiếng, phảng phất tại hỏi, vì cái gì lại là ngươi? Có lẽ là nhìn thấy kia kim báo đột nhiên thối lui, cái khác công kích tới những người kia hung thú cũng nhao nhao thối lui, cảnh giác nhìn về hướng kia đứng tại trên nhánh cây kia thân ảnh. Bọn chúng thế nhưng là nhận ra nam tử mặc áo xanh này, hôm qua mới vừa mới gặp qua, này nhân loại trên người có để bọn chúng kiêng kỵ thượng cổ thần thú uy áp, cũng chính bởi vì như vậy, bọn chúng không dám động đến hắn, có thể, làm sao hiện tại lại gặp được hắn rồi. Bởi vì đám kia hung thú đột nhiên thối lui, kia mấy tên tu sĩ rốt cục có một kia thở cơ hội, bọn hắn tướng vịn cũng lui về phía sau mấy bước, một bên cảnh giác nhìn chằm chằm mặt trước cái kia hung thú, lại một bên đánh giá kia đột nhiên xuất hiện áo xanh nam tử. Người kia là ai? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn là một người. Sự xuất hiện của hắn, lại vì sẽ khiến cái này hung thú kiêng kỵ. Liên tiếp mấy cái nghi vấn tại trong lòng của bọn hắn bốc lên, chỉ là, làm bọn hắn đánh giá nam tử mặc áo xanh này lúc, lại phát hiện, đối phương chỉ là một tên huyền tu, hơn nữa chỉ là huyền võ thần cấp bậc huyền tu. Huyền tu sức chiến đấu vốn là kém hơn linh tu, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác là như vậy một người, một câu cũng không nói, liền để bọn này khát máu hung tàn hung thú cả kinh thối lui. Tôn gia là người nơi nào? Vì sao cứu chúng ta? Kia ở trong lão giả chịu đựng vết thương trên người đau đớn, nắm lấy bên người một tên bị cắn bị thương bắp đùi tu sĩ, nhìn xem kia đứng tại trên nhánh cây thanh niên hỏi. Phượng Cửu từ trên cây nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng rơi vào mặt đất, nàng chậm rãi đi lên trước, ánh mắt tại kia bị thương từng đống mấy người trên thân lướt qua, nói, mấy người các ngươi, nếu là ta không xuất thủ, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe nói như thế, mấy người nhìn nhau, lão giả hỏi, tôn giá có chuyện xin nói rõ. Rất đơn giản, ta đang cần nhân thủ, ta cứu các ngươi ngày sau liền được nghe làm cho tại ta, phụng ta làm chủ, như thế nào? Đối phương trực tiếp, nàng cũng trực tiếp đem mục đích nói ra. Nghe vậy, mấy người hơi ngẩn ra, bọn hắn cũng không có lập tức đáp ứng, mà là có chút chần chờ, hỏi. Tôn giá muốn chúng ta làm cái gì? Đương nhiên là giết người. Nàng ý vị thâm trường nói xong, nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể cự tuyệt, chỉ bất quá, nếu là cự tuyệt, ta cũng sẽ không cứu các ngươi, là muốn sinh. Vẫn là muốn chết, quyền lựa chọn tại trong tay các ngươi. Mấy người trầm mặc một chút, bọn hắn nhìn nhau, phảng phất lấy ánh mắt trao đổi cái gì, cuối cùng. Còn là lão giả kia mở miệng, tốt, chúng ta đáp ứng, chỉ cần tôn giá đã cứu chúng ta, cái mạng này của chúng ta chính là tôn giá, ngày sau trong này, tự nhiên lấy tôn giá vi tôn, nghe làm cho tại tôn giá. Rất tốt. Phượng Cửu câu môi cười một tiếng, thần sắc mang theo tự tin, nói, lựa chọn của các ngươi là đúng, theo ta, có thịt ăn. Nghe nói như thế, mấy người ánh mắt phức tạp, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Lúc này, Phượng Cửu ánh mắt lướt qua mấy người bọn họ, rơi vào đầu kia kim sắc báo trên thân, bọn hắn là người của ta, mang theo ngươi đàn thú rời đi, nếu không, ta không ngại trước hết giết mấy cái cho bọn hắn làm đồ ăn. Kim sắc báo nghe xong lời này, trong miệng phát ra thấp ngào, nó nhìn thật sâu Phượng Cửu liếc mắt, cuối cùng, gầm nhẹ một tiếng, quay người nhanh chóng rời đi. Theo nó rời đi, đám kia hung thú cũng không có lại dừng lại theo rời đi. Thấy cảnh này mấy tên tu sĩ trong tâm chấn kinh, không khỏi hướng kia một bộ áo xanh thanh niên nhìn lại. Chương 2277, chấn kinh. Tạ chủ tử ân cứu mạng. Mấy người thu hồi khiếp sợ tâm tình, quỳ một gối trên đất hướng Phượng Cửu thi lễ một cái. Thấy thế, Phượng Cửu rất là hài lòng, nói, được rồi, đứng lên đi. Đem các ngươi vết thương trên người xử lý một chút. Nàng ra hiệu, để bọn hắn trước xử lý vết thương. Vâng. Mấy người tướng vịn đến ngồi xuống một bên, lại chỉ là kéo xuống trên người rách dưới quần áo vì vải liền muốn băng bó. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhíu nhíu mày, các ngươi không có thuốc. Nghe nói như thế, mấy người đều là sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, thuốc gì? Thuốc cầm máu giảm nhiệt. Thuốc trị liệu vết thương A. Các ngươi không có. Nàng thân sắc cổ quái, mấy người kia dù sao cũng là tiên thánh cấp bậc cường giả, thế mà có thể hôn thành như vậy. Nghe vậy, mấy người cười khổ, chủ tử, trong này liền xem như có thuốc cũng sớm đã dùng xong rồi, bình thường ngược lại là có hái một chút thảo dược sử dụng, bất quá trong này quá mức nguy hiểm, thảo dược cũng không dễ nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy mấy cái bình thuốc ném qua, rơi vào bọn hắn trong ngực, bọn hắn xem xét, trên mặt không khỏi hiện lên giật mình kinh ngạc. Cầm dùng đi, đem vết thương thanh lý xong lại băng bó, miễn cho nhiễm trùng. Phượng Cửu nói xong, nện bước ở nơi này một vùng chu vi đi tới, thần thức phóng thích mà ra, chú ý đến chung quanh có hay không hung thú bởi vì nơi này mùi máu tươi mà tới gần. Mấy người cầm kia mấy bình thuốc, trong tâm nhấc lên một trận hoảng sợ. Nơi này vốn là một cái phong bế nơi, đồ vật như thế nào đều không có, bọn hắn trong này trải qua như là dã nhân giống như sinh hoạt, linh dược loại vật này. Đối với trong này người mà nói quá mức chân quý, mà hắn nhóm cái này mới vừa biết dưới chủ tử, thế mà đưa một cái chính là mấy bình. Hắn có biết dạng này thuốc trong này chân quý cỡ nào? Đè xuống trong lòng chấn kinh cùng hoảng sợ, bọn hắn nhanh chóng đem xử lý tốt vết thương vẩy lên gói thuốc ghim lên đến, thương thế hơi nhẹ hai người thì đến kia bị giết hung thú trước, đem kia hai đầu hung thú cất vào đến. Cuối cùng, bọn hắn đem kia dùng còn lại thuốc giao cho lão giả lại cầm thuốc kia đi vào Phượng Cửu bên người, chủ tử, còn thừa lại một bình rơi thuốc. Phượng Cửu quay đầu nhìn thoáng qua, gặp nàng ném cho bọn hắn ba bình thuốc thế mà còn thừa lại một bình rưỡi, liền biết bọn hắn là dùng tiết kiệm, thế là, liền đối với lão giả nói, các ngươi thu đi. Lão giả khẽ giật mình, sửng sốt một chút, lúc này mới nói, vâng. Đa tạ chủ tử. Nếu nói vốn là bởi vì hy vọng hắn cứu bọn họ mới nhận chủ, nhưng giờ khắc này, lão giả đối với thanh niên này thật là có mấy phần cảm kích cùng kính nể. Các ngươi là vào bằng cách nào? Tiến đến không có đánh tới con mồi đâu. Làm sao cả đám đều một bộ đói bụng thật lâu bộ dáng? Nàng có chút khó hiểu hỏi. Nghe nói như thế, mấy người thần sắc cảm đạm không có mở miệng. Còn là lao giả nói, chủ tử, chúng ta là từ đầy đất nói tiến đến, chỉ là, bởi vì thể lực không tốt, lại thêm trước kia gặp phải hung thú cường đại, chúng ta bị đuổi theo chạy mấy ngày, thật vất vả bỏ rơi, lại gặp được vừa rồi kia một đám hung thú, cho nên mới. Đã như vậy, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi sẽ, đem kia vừa rồi con mồi nướng một cái đi ăn lại đi à. Vâng. Mấy người đáp lời. Theo Phượng Cửu rời đi cái này tràn ngập mùi máu tươi địa phương. Đến rồi một chỗ khác, bọn hắn hợp lực đem hai đầu hung thú xử lý qua sau đều nướng. Chỉ là, ăn lấy thịt lúc, Phượng Cửu lại chú ý tới, những người này rõ ràng đói đến rất, lại mỗi người chỉ ăn một nhỏ phần liền ngừng lại. Ăn ít như vậy. Nàng nhíu mày, có chút kỳ quái hỏi, các ngươi giữ lại những này thịt làm cái gì? Chương 2278, ẩn thế gia tộc. Nghe nói như thế, mấy người trầm mặc xuống, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, không biết nên không nên nói. Thế là, ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào mấy người ở trong hai tên trên người lão giả, lấy ánh mắt hỏi đến. Nhìn tới đây, hai tên lão giả trầm mặc một hồi, lúc này, trong đó một tên lão giả mới nói, chủ tử, trước đó, có thể hay không tha cho chúng ta hỏi mấy vấn đề. Nghe vậy, Phượng Cửu nhíu mày, từ trong không gian lấy ra hồ lô rượu vặn ra cái nắp uống một ngụm rượu, thần sắc mang theo nhẹ nhàng cùng thành thơi, nói, hỏi đi. Lão giả nhìn xem Phượng Cửu, nói, ta quan chủ tử trên thân cũng không có bao nhiêu mùi máu tươi, sát khí cũng không có, cùng người bên trong này lộ ra rất là không giống, lại hỏi, chủ tử vốn là những người nào? Lại tại sao lại đi tới nơi này? Nghe nói như thế, Phượng Cửu cười khẽ một tiếng, nguyên lai là cái này a. Nàng nhìn về hướng bọn hắn, cười nói, ta đây, là đoạn thời gian trước vừa mới tiến tới. Như các ngươi thấy, ta không phải ma tu, cũng không phải tà tu, càng không phải là cái nào tông môn người, cũng coi như là cái tán tu đi. Là ở cùng ma tộc ma chủ dưới tay Huyết La lúc giao thủ, bị hắn mở ra hắc ám chi môn cấp hút tiến đến, cứ như vậy. Nàng cười cười, lại uống một ngụm rượu, tiếp theo nhìn về hướng bọn hắn, lúc này, có thể nói a, những người này, thật đúng là cẩn thận. Nghe vậy, hai tên lão giả lúc này mới nhìn thoáng qua về sau, hơi gật đầu, nói, chủ tử, kỳ thật chúng ta là bị cửu gia làm hại mới tiến vào nơi này, chúng ta là một cái ẩn thế gia tộc. Năm đó bị hút vào trong này lúc, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có chúng ta vợ con. Bởi vậy, chúng ta trong này ngoại trừ ta nuôi sống chính chúng ta bên ngoài, còn muốn nuôi sống vợ con của chúng ta, bảo vệ bọn hắn. A. Phượng Cửu kinh ngạc nhìn về hướng bọn hắn, các ngươi là một cái ẩn thế gia tộc. Còn có vợ con cũng tiến vào rồi. Nàng hơi ngạc nhiên, này ngược lại là không nghĩ tới, theo nàng biết. Trong này đa số ác nhân cùng ma tu, đứa nhỏ một loại càng là hiếm thấy. Có điều, nếu thật là một cái ẩn tàng gia tộc, vậy bọn hắn có vợ con cũng là bình thường. Vâng, ngoại trừ vợ con của chúng ta bên ngoài, còn có một số tộc nhân. Lao giả nói xong. Nàng đem trong tay hồ lô rượu vặn lên cất vào đến, hỏi, các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người? Trong này không có bị những người khác phát hiện. Lấy bọn hắn thực lực sinh tồn ngược lại là không có vấn đề gì, có điều, nếu là bọn họ còn mang theo vợ con, kia nếu là bị cái khác ma tu hoặc tâm thuật bất chính tu sĩ phát hiện, kia muốn sống nhưng là khó khăn. Thăng thêm chúng ta mấy cái, hết thể có 39 người. Nghe vậy, Phượng Cửu một tay nâng cầm lên, nói, 39 người a. Người kia đây cũng không ít, như vậy hai đầu hung thú cũng không đủ phân a. Nghĩ nghĩ, nàng đứng lên, nói, đã như vậy, vậy ta mang các ngươi lại đi đánh chút con mồi đi. Miễn cho ba ngày hai đầu tiến đến một chuyến phiền phức. Mấy người liền giật mình, nhìn nhau, tiếp theo đáp lời, tốt. Bọn hắn ăn chút ăn thịt về sau, thể lực cũng dần dần khôi phục, chỉ cần thể lực khôi phục, kia sức chiến đấu cũng theo khôi phục, liền có thể cùng những cái kia hung thú chiến đấu. Nàng nhìn mấy người liếc mắt. Nói, vậy thì ngươi nhóm hai cái thương thế hơi nhẹ đi theo ta đi. Cái khác trước hết trong này nghỉ ngơi một chút chờ chúng ta trở về. Chủ tử, chúng ta cũng cùng đi chứ. Lao giả nói xong, lo lắng ba người bọn họ ứng phó không được. Được rồi, các ngươi trên người có tổn thương, trước hết nghỉ ngơi, đánh chút thịt rừng hơn nữa, hai người đầy đủ. Nàng khoát tay áo, ở chung quanh cho bọn hắn bày ra một cái kết giới. Chương 2279, dễ như trở bàn tay. Cái lồng bảo hộ này chỉ có thể từ bên trong đi ra ngoài, bên ngoài là vào không được, các ngươi chỉ cần ở lại bên trong liền sẽ không có nguy hiểm. Phượng Cửu đối với mấy người nói xong, cùng bọn hắn giao phó một phen, lúc này mới mang theo hai người rời đi. Nhị thúc, ngươi nói, hắn sẽ là ai? Nhìn xem bọn hắn rời đi. Trong kết giới một người trung niên nam tử lúc này mới nhịn không được hỏi. Mặc kệ là ai, đã nhận hắn làm chủ tử, cũng không cần có dị tâm. Lao giả nói xong, nhìn mấy người liếc mắt, nói, hắn có thể cứu chúng ta, còn lấy ra thuốc trị thương cho chúng ta dùng, bây giờ lại vì chúng ta đi bắt giết hung thú, vẹn vẹn cái này mấy điểm, ân tình này liền lớn hơn trời. Vâng, chúng ta biết rõ. Mấy người đáp lời, trong tâm cũng biết một điểm này, chỉ là tuy là như thế, trong lòng vẫn là có đối với vị này thần bí mới chủ tử cảm thấy hiếu kỳ. Một bên khác, theo Phượng Cửu hướng trong rừng mà đi, hai người nhìn một chút trước mặt thân ảnh, trong mắt có nghi hoặc, thế là, một người trong đó hỏi, chủ tử, phía trước vừa liền có gặp được hung thú, vì sao không để chúng ta bắt giết đâu? Nghe nói như vậy Phượng Cửu quay đầu cười một tiếng. Loại kia thịt của hung thú quá cứng không thể ăn, ta mang các ngươi đi bắt giết lợn rừng một loại. Hai người liền giật mình, nhưng cũng không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là lẳng lặng cùng sau lưng hắn. Thẳng đến đi vào một chỗ, phía trước Phượng Cửu dừng bước, hướng sau lưng hai người ra hiệu một chút. Hai người hướng trước mặt nhìn lại, chỉ gặp, trước mặt trong rừng cây có một đám cấp 3 hung thú vỏ đen lợn rừng đang đi lại. Nhìn thấy đám kia cấp 3 vỏ đen lợn rừng trong nháy mắt, bọn hắn lúc này ấn lên binh khí bên hông chuẩn bị động thủ. Thoáng nhìn động tĩnh của bọn họ, Phượng Cửu ngoái nhìn bọn hắn liếc mắt, trao lên lấy lông mày, hỏi, các ngươi làm cái gì? Hai người sững sờ, bắt giết hung thú A. Phượng Cửu cười một tiếng, chỗ nào phải động thủ? Các ngươi nhìn ta. Hai người chỉ gặp, hắn lấy ra đồ vật, sau đó ở trên gió chỗ đốt lên, khói xanh lượn lờ bao phủ ở nơi này phiến trong rừng. Những cái kia bị Phượng Cửu để mắt tới con mồi, hoàn toàn không có cảm giác, vẫn như cũ nện bước bước, có ở trong rừng đi lại, có nằm dạp trên mặt đất đi ngủ. Ước chừng thời gian một nén nhang, chỉ gặp những cái kia đang đi lại hung thú, đột nhiên từng cái ngã xuống, toàn thân vô lực nằm xuống dưới, mà cái kia chút nguyên bản liền nằm dạp trên mặt đất hung thú, cái này bất an chu lên. Thấy cảnh này hai người có chút trợn mắt hốt mồm, bọn hắn vì bắt giết ra hung thú, làm cho mình đầy thương tích, lần này là theo mới nhận xuống chủ tử đi ra. Lại không uổng phí thổi xám lực lượng liền để những cái kia hung thú từng cái ngã xuống. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Nhanh lên đi đem những này hung thú xử lý thu vào không gian. Phượng Cửu hướng hai người hô một tiếng. Hai người vội vàng lấy lại tinh thần, kinh hỉ đáp một tiếng, vâng. Lúc này mới bước nhanh chạy lên trước, đem những cái kia hung thú giết, đào ra bọn họ thú tinh. Về sau đưa chúng nó toàn bộ cất vào không gian. Chủ tử, đều xử lý tốt, đây là từ những cái kia hung thú trên thân móc ra thu tinh. Hai người thần tình kích động mà kính nể nhìn xem Phượng Cửu, đồng thời đem bọn hắn móc ra thu tinh dâng lên. Giờ khắc này, bọn hắn đối với hắn là đánh đáy lòng sùng bái kính sợ, loại này bản sự, làm bọn hắn chủ tử là dư xài. Những vật này hẳn là đủ các ngươi tộc nhân ăn được một đoạn thời gian a? Phượng Cửu hỏi đến. Hai người nhẹ gật đầu, mang trên mặt không che giấu được vui sướng. Đủ rồi, đủ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền trở về đi. Nàng nói xong, từ trong không gian lấy ra hồ lô rượu vặn ra, lại uống một ngụm rượu. Chương 2280, bây giờ cách đi. Chủ tử, vừa rồi ngươi điểm kia là cái gì? Làm sao ngay cả cấp 3 hung thú cũng có thể đánh ngã? Hai người vừa đi, một bên hưng phấn nhìn xem Phượng Cửu hỏi. Gặp hai tên đại hán tử thần sắc khó nén hưng phấn cùng kích động, Phượng Cửu không khỏi cười, cho nên nói, theo ta có thịt ăn đi. Về sau các ngươi đều ăn miếng thịt bự, không cần lo lắng không có thịt ăn. Hai người nghe nhếch miệng cười một tiếng, hai cái hán tử giờ khắc này là cái kia dạng mừng rỡ, vui vẻ như vậy. Cứ như vậy, tộc nhân của bọn hắn cũng không cần lại chịu đói. Sau khi trở về tộc trưởng bọn hắn nếu là biết rõ hắn nhóm không bao lâu liền săn nhiều như vậy cấp 3 hắc bì trừ, nhất định cũng sẽ giật nảy cả mình. Đang làm bên này ba người trở về mà đi lúc, ở bên kia, chỗ kết giới, một đầu cấp 7 độc giác thú đang đụng phải kết giới ý đồ nhào vào đi khai ra người ở bên trong đến. Trong kết giới mấy người tướng dựa vào mà ngồi. Lấy phòng bị tư thái đối mặt bên ngoài, trong tay đều cầm binh khí, để phòng kết giới nếu là bị đánh vỡ, bọn hắn có thể lập tức tiến vào chiến đấu trạng thái. Ngao! Một tiếng thu giống truyền ra, kia cấp 7 độc giác thú móng sau đào lấy đất, lại ra sức hướng phía trước va chạm, chỉ gặp kết giới bị đụng lúc một cỗ huyền lực khí tức đẩy ra, ở trong kết giới mặt mấy người một trái tim không nhịn được để đứng lên. Bọn hắn thực lực tuy là không sai, nhưng, lúc này trên thân đều mang không nhẹ tổn thương, hơn nữa thể lực tiêu hao cũng không thể ở nơi này trong thời gian ngắn khôi phục lại, như thật muốn sẽ cùng cái này cấp 7 độc giác thú chiến đấu, chỉ sợ thật đúng là phải là một phen kịch chiến. Nhưng, liền tại bọn hắn toàn thân đề phòng thời điểm, đã thấy bên ngoài đầu kia cấp 7 độc giác thú đột nhiên quay đầu, nó hướng chung quanh nhìn một chút, hơi thở bên trong phun ra hai đạo khí tức đến. Thần sắc tựa hồ có chút bất an. Nhìn tới đây, mấy người hơi ngạc nhiên, đầu này cấp 7 độc giác thú tựa hồ lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy cách đó không xa đi tới ba người. Là bọn hắn trở về. Mấy người kinh hỉ nói xong, nhìn xem ba người bọn họ trở về, đang muốn để bọn hắn cẩn thận đầu kia cấp 7 độc giác thú, chỉ thấy chủ tử của bọn hắn nhảy lên một cái cây, mà đi theo tả hữu hai tên tộc nhân thì một trước một sau đem đầu kia cấp 7 độc giác thú cho bao vây. Các ngươi luyện một chút đi. Lấy các ngươi thực lực, cầm xuống đầu này cấp 7 độc giác thú hẳn là cũng không phải vấn đề gì. Phượng Cửu nói xong, thần sắc thảnh thơi mà hài lòng ngồi ở trên cây uống rượu, liếc mắt nhìn nhìn dưới đáy đầu kia cấp 7 độc giác hung thú liếc mắt. Hai người đáp một tiếng, lộ ra binh khí của bọn hắn, trong nháy mắt liền công hướng đầu kia cấp 7 độc giác thú. Có lẽ là bởi vì ăn đồ vật thể lực cũng dần dần khôi phục, lúc này hai người đem bọn hắn tiên thánh cấp bậc sức chiến đấu phát huy đi ra, dù chỉ là tiên thánh sơ giai thực lực, nhưng cũng không có một nén hương thời gian, liền đem đầu kia cấp 7 hùng thú đánh giết. Ẩm. Ngao. Một tiếng trọng hưởng ở trong rừng vang lên, chỉ gặp đầu kia cấp 7 độc giác thú trùng điệp ngã xuống mặt đất, một đạo lăng lệ mà cường đại kiếm cương chi khí cũng theo chặt xuống, xinh xinh đem kia cấp 7 độc giác hung thú đầu bổ xuống. Nhìn tới đây, Phượng cùng có chút hài lòng, nàng phất tay rút lui cái lồng bảo hộ kia, hỏi đến, các ngươi đều nghỉ ngơi tốt rồi. Chủ tử, mấy người bọn họ tướng viện đi ra, hướng Phượng Cửu thi lễ một cái, tùy thời đều có thể đi. Nghỉ ngơi một hồi, lại bởi vì ăn chính là thịt hung thú, bao nhiêu đối với thân thể linh lực có chút bổ sung, thể lực dần dần khôi phục, muốn rời khỏi tự nhiên cũng không phải vấn đề. Bên kia hai người đem đầu kia cấp 7 hung thú thu tinh đào ra, lại đem đầu kia cấp 7 hung thú cất vào nhận không gian, lúc này mới trở lại Phượng Cửu trước mặt, chủ tử, đều xử lý tốt, nhưng là bây giờ đi. Chương 2281, dưới mặt đất hang động. Đi a. Sau khi trở về các ngươi thụ thương lại hảo hảo dưỡng dưỡng. Nàng từ trên cây nhảy xuống, nói, từ các ngươi dẫn đường đi. Vâng, chủ tử bên này. Một người trong đó nói xong, ở phía trước dẫn đường, một người khác thì trở lại ngay trong bọn họ, trên mặt khó nén vẻ hưng phấn. Hai vị lão giả thấy thế, đệ thấp lấy âm thanh hỏi đến, các ngươi nhanh như vậy trở về, nhưng có săn được con mồi. Bọn hắn rời đi thời gian cũng không lâu, nhanh như vậy liền trở lại, cũng không biết phải chăng có săn được con mồi. Tộc trưởng, tam trưởng lão, có, chủ tử mang bọn ta đi bắt giết cấp 3 hắc bì trừ, nói là cấp 3 hắc bì trừ thịt tương đối non. Hán tử kia tuét miệng cười, nhìn một chút phía trước kia thảnh thơi đi tới thân ảnh, đối bọn hắn nói, các ngươi không biết, chủ tử thật rất lợi hại, hắn đều không cần xuất thủ, liền giúp chúng ta săn giết được 19 đầu hắc bì trừ. Nghe nói như thế, mấy người hơi ngạc nhiên, lại có chút hiếu kỳ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi lại cẩn thận nói đến. Chính là như vậy hán tử đem sự tình từ đầu đến cuối cùng bọn hắn cẩn thận nói một lần, càng nói càng là kích động, về sau chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng tộc nhân sẽ không có đồ ăn, chủ tử thuốc kia quá lợi hại, căn bản đều không cần chúng ta động thủ. Nhưng, nghe nói như thế, có người vui vẻ, có thì lông mày hơi vặn. Hai tên lão giả kia cùng hai tên nam tử trung niên nghe nói như thế về sau, nghĩ lại là càng nhiều. Bây giờ lấy chính là thuốc đến bắt giết hung thú, nếu là, thuốc này dùng xong đây. Tuy nói bọn hắn thực lực đều là tiên thánh cấp bậc, nhưng, cái này thú lâm bên trong cũng có một chút hung thú cấp bậc là bọn hắn không có cách nào đối phó, nếu là dùng thuốc, cuối cùng không phải kế lâu dài. Phượng Cửu ngược lại không biết phía sau mấy người trong tâm đang lo lắng việc này, nàng đi theo đám bọn hắn ra cái này thú lâm. Gặp bọn họ cũng là đi dưới mặt đất bí đạo, chỉ là cùng trước kia nàng lúc đi vào đi không giống nhau lắm mà thôi. Ra thú lâm, đi theo đám bọn hắn ngự kiếm mà đi, trên đường đi nghỉ ngơi một chút ngừng ngừng, ước chừng 3 ngày thời gian mới đến bọn hắn ẩn thân địa phương. Chủ tử, chính là chỗ này. Lão giả nói xong, chỉ vào trước mặt địa phương. Phượng Cửu hướng trước mặt nhìn lại, không khỏi nhíu mày. Nơi này ngay cả người cũng không có có, chớ nói chi là ẩn thân địa phương, ngươi xác định, tộc nhân của các ngươi đều ở nơi này. Ha ha ha, chủ tử, đúng là nơi này không sai, chỉ bất quá, chúng ta chỗ ẩn thân không ở trên đây, mà là dưới mặt đất hang động. Lão giả vớt lấy râu ria cười, đối với Phượng Cửu nói, nơi này còn bày trận pháp, chủ tử mà theo chúng ta tới. Nói xong, hắn tại phía trước dẫn đường. Phượng Cửu đi theo đám bọn hắn tiến vào trận pháp về sau, vượt qua trận pháp rõ ràng cảm giác có hai đạo thần thức đang dò xét, chỉ nghe phía trước lão giả nói một tiếng, kia hai đạo thần thức liền thu hồi, đồng thời, khí tức cũng hiển lộ ra. Tộc trưởng, các ngươi rốt cục trở về. Âm thanh kích động bí mật mang theo mừng rỡ truyền ra, hai thân ảnh bước nhanh chạy ra. Phượng Cửu xem xét, không khỏi hơi ngạc nhiên, nguyên lai đúng là một mặt lấy cắt thổ hình thành tường, tường kia sau còn có một cái thông hướng dưới mặt đất thông đạo. Bọn hắn đây là ở trong có người của thổ thuộc tính, cho nên ở không phải ở trên đây, mà là dưới mặt đất hang động. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, cảm thấy rất là có thú vị, có thể nghĩ đến ở đến dưới đất trong huyệt động đi, cũng khó trách mang theo vợ con có thể trong này sống được xuống tới. Làm hai người kia nhìn thấy tộc nhân ở trong kia xa lạ áo xanh nam tử lúc, hai tên nam tử lập tức đề phòng nhìn chằm chằm Phượng Cửu, chính là một tiếng quát chói tai, ngươi là ai? Chương 2282, cầu chủ tử cứu rút. Không được cản rỡ. Lao giả thấp khiển trách. Hai người thấy một lần, không khỏi rủ xuống túi đầu xuống. Nhìn tới đây, lão giả quay đầu đối với Phượng Cửu nói, chủ tử xin đừng trách, bọn hắn còn không biết. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, nhìn xem hai người kêu bởi vì lao giả một tiếng chủ tử mà không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn xem nàng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Chúng ta không ở trong khoảng thời gian này, trong tộc người đều còn tốt. Lão giả hỏi đến hai người kia. Nghe vậy, một tên hán tử vội vàng nói, tộc trưởng, trong khoảng thời gian này cũng không có chuyện gì phát sinh. Hai ngày trước có một đám ma tu ở đây địa kinh qua, bất quá cũng không có phát hiện chúng ta. Chỉ là, trong động có mấy cái hài tử bị bệnh, đã 2-3 ngày cũng không thấy tốt. Hơn nữa bệnh tình càng phát nghiêm trọng, chúng ta đang thúc thủ vô sách đâu. Các ngươi trở về vừa vặn. Mau nhìn xem bọn nhỏ. Nghe nói như thế, mấy người sắc mặt đều là nhất biến, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Chủ tử, mời đến. Lão giả đè xuống trong lòng lo lắng, trước đối với Phượng Cửu làm ra dấu tay xin mời. Phượng Cửu gật đầu, đi theo đám bọn hắn cùng nhau tiến vào dưới mặt đất hang động. Tiến vào bên trong, vương gặp trong này đúng là lớn như vậy, từng cái hang động tương liên, như là mê cung đồng dạng. Đi một khoảng cách về sau, ngầm trộm nghe gặp bên trong có tiếng khóc truyền đến. Tiểu lục ngươi tỉnh a tiểu lục. Nghe thấy tiếng khóc, mấy người bước nhanh hơn, không bao lâu, rốt cục đi tới bên trong một chỗ so sánh rộng hang động. Tộc trưởng mấy người bước nhanh về phía trước đi, mà Phượng Cửu thì hướng chung quanh nơi này nhìn thoáng qua. Huyệt động này cách mặt đất có chút khoảng cách, liền xem như tiên thánh đỉnh phong cường giả. Thậm chí là tiền tôn cấp bậc cường giả, đoán chừng cũng dò xét không đến cái này dưới lòng đất động tĩnh cùng khí tức, bọn hắn trốn ở chỗ này an cư, cũng là vẫn có thể xem là một nơi tốt, chỉ là, dù sao cũng là dưới mặt đất, khí tức cầm ướt, ở lâu đối người cuối cùng không phải quá tốt. Xoay người lại, hướng phía trước nhìn lại, gặp ngoại trừ một chút 20-30 tuổi nam nữ bên ngoài, còn có 7-8 tên hài tử. Lớn nhất nhìn lên tới 15-16 tuổi, nhỏ nhất cũng liền 6-7 tuổi tả hữu. Những hài tử này phần lớn là sắc mặt tái nhợt khí tức bất ổn, mà trên giường đã còn nằm một tên 13-14 tuổi thiếu niên, lúc này đã thoi thóp. Tiểu lục sợ là chịu không được. Lao tộc trưởng nhìn xem trên giường đá thiếu niên thoi thóp dáng vẻ, không khỏi hốc mắt đỏ lên, âm thanh nghẹn ngào. Nghe thấy lời này, trong lúc nhất thời những hài tử kia cùng các thiếu niên đều khóc đứng lên, đám người lớn kia cũng nhao nhao rơi lệ mặt lộ vẻ bi thương. Gặp bọn họ đều đưa nàng cho không để ý đến, Phượng Cửu háng giọng một cái, không nhanh không chậm âm thanh tại lúc này vang lên, ta hiểu y y thuật, nếu không, để cho ta giúp hắn nhìn xem. Nàng lời này vừa ra, tiếng khóc đống nhiên yên tĩnh, mọi người đều quay đầu nhìn về hướng nàng. Nam tử mặc áo xanh này là ai? Hắn lúc nào tiến đến? Hắn làm sao sẽ đi vào nơi này? Nghe bọn hắn nghị luận âm thanh, nhìn xem bọn hắn phòng bị ánh mắt, Phượng Cửu không khỏi cười cười, nhìn về hướng Lao tộc trưởng. Lao tộc trưởng lấy lại tinh thần, vội vàng nói với mọi người, hắn kêu Phượng Cửu, tại thú lâm bên trong là hắn đã cứu chúng ta, bởi vậy, chúng ta đã nhận hắn vì chủ, về sau, hắn chính là chúng ta cổ thị nhất tộc tộc nhân chủ tử. Nghe nói như thế, đám người ngẩn ngơ, tốt nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần, hiển nhiên đối với cái này đột nhiên nhiều đi ra chủ tử cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Chủ tử, ngươi thật hiểu y y thuật. Lao tộc trưởng âm thanh khẽ run hỏi đến. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng. Lao tộc trưởng bịch một tiếng quỳ xuống, cầu chủ tử mau cứu tiểu lục, cha mẹ của hắn đều không có ở đây. Đứa nhỏ này nếu là không có, ta như thế nào xứng đáng đứa nhỏ này cha mẹ? Chương 2283, hạnh phúc rất dễ dàng. Nhìn tới đây, Phượng Cửu khoát tay áo, nói, đứng lên đi. Đều tuổi đã cao không cần hơi một tí liền hướng ta quỳ xuống. Nàng chậm rãi đi ra phía trước, đi vào bên giường ngồi xuống, đưa tay đem xuống trên giường thiếu niên mạch đập, lại kiểm tra xuống thân thể của hắn. Một lát sau, mới nói, đây là ở lâu hầm ngầm âm khí quá nặng mà hình thành chứng bệnh, lại thêm dinh dưỡng không đầy đủ gây nên, chỉ cần nhiều đi bên ngoài đi lại một chút, phơi nắng mặt trời bổ sung chút dinh dưỡng cũng liền không sao. Đang khi nói chuyện, nàng từ trong không gian lấy ra một cái dịch dinh dưỡng, đối với một bên phụ nhân nói, ngươi đến đem cái này đút cho hắn uống xong. Phụ nhân không khỏi nhìn xuống tộc trưởng, không biết có nên hay không tiếp. Cầm đi. Ấn chủ tử nói làm. Lao tộc trưởng nói xong, ra hiệu nàng cầm. Ta đến viện tiểu lục. Một bên nam tử trung niên nói xong, tiến lên đỡ dậy trên giường thiếu niên, để phụ nhân cho hắn ăn vào thuốc nước kia. Phượng Cửu nhìn cái khác mấy cái thiếu niên cùng hài tử liếc mắt, nói, mấy hài tử kia thân thể cũng không được khá lắm, đều là trong cơ thể hàn khí tắc quái. Nàng nói xong, từ trong không gian lấy ra một túi linh gạo đến, đưa cho một bên một tên khác phụ nhân, đem cái này linh gạo ngao thành cháo, nấu mở về sau gọi ta thêm chút đi khu lạnh đồ vật xuống dưới. Tốt, tốt. Phụ nhân có chút kinh hỉ tiếp nhận, linh gạo vật như vậy, bọn hắn từ lúc tiến đến liền chưa từng lại ăn qua. Không phải có nướng chín thì sao? Lấy trước một chút cho bọn hắn trước lót dạ một chút. Phượng Cửu nhìn về hướng kia mấy tên hán tử, trong tâm than nhỏ, thực lực như vậy tu vi, thế mà có thể trà trộn vào như vậy, cũng thật là chuyện lạ. Đều đến bên này, lần này chúng ta săn được con mồi đều là chủ tử săn, đầy đủ chúng ta ăn một đoạn thời gian rất dài. Kia mấy tên hán tử nói xong, từ trong nhẫn không gian lấy ra nướng xong thịt cắt ra từng khối đưa cho các tộc nhân. Lâu không có nghe được mùi thịt. Nhìn thấy kia một lớn đầu hung thú thịt nướng cứ như vậy bày ở trước mặt bọn hắn, đứa bé kia cùng các thiếu niên cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt hiện lên ánh sáng, mà cái kia có chút lớn mọi người thì lộ ra nụ cười mừng rỡ. Cái này thịt hung thú có chút linh lực khá đậm liệt, đứa nhỏ thân thể hiện tại đang suy yếu, không thích hợp ăn quá nhiều. Phượng Cửu nhìn xem bọn hắn nói xong, gặp những đứa bé kia cùng thiếu niên đều trông mong hướng nàng xem ra, lúc này mới nói, mỗi người ăn trước một khối nhỏ liền tốt, đợi lát nữa ăn cháo về sau lại ăn thịt nướng. Được. Từng cái nghe nói như thế, đều mừng rỡ đáp một tiếng. Trong huyệt động tràn ngập một cỗ mùi thịt, từng cái trên mặt đều mang nụ cười thỏa mãn. Nhìn xem bọn hắn như vậy liền tùy tiện thỏa mãn, Phượng Cửu trong tâm có cảm giác nói không ra lời. Chính là bởi vì bị khốn tại nơi này, cho nên những này với bên ngoài người mà nói rất là thường thấy bình thường đồ vật, đến rồi bọn hắn nơi này liền lộ ra đầy đủ chân quý. Đối với có người mà nói, hạnh phúc đối bọn hắn tới nói, chính là một bữa cơm no, một chén linh cháo, hay là một khối thịt nướng. Kia trước kia đi nấu cháo hai tên phụ nhân đi tới nói với Phượng Cửu, chủ tử, cháo nấu đến không sai biệt lắm. Nghe vậy, Phượng Cửu theo các nàng hướng một cái khác hang động mà đi, gặp nơi đó để rất lớn một cái nồi, bên trong linh gạo đã nấu mở, nồng đậm cháo hương tràn ra ngoài. Nhìn tới đây, nàng hướng bên trong tăng thêm một chút khu lạnh bổ khí dược liệu, lại tăng thêm muối, cuối cùng lại đối với các nàng nói, cho đoàn người đều múc một chút đi. Được. Hai tên phụ nhân lộ ra ý cười, bắt đầu bận rộn đứng lên. Một cái nhỏ nhất hải tử không sợ nóng ăn một chén, cầm chén lại không bỏ được buông xuống nhìn về hướng Phượng Cửu. Chương 2284, lòng chua xót. Ta có thể lại ăn một chén sao? Đứa bé kia chỉ có 7-8 tuổi, lại bởi vì lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ mà so cùng tuổi năm nhỏ hơn rất nhiều, sắc mặt tái nhợt gầy gò xanh mượn, mang theo một tia khiếp ý, có thể trong mắt lại là không che giấu được khát vọng. Phượng Cửu nghe lời này, không khỏi trong lòng chua chua, nàng nhìn xem đứa bé kia, lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa, đương nhiên có thể. Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, chỉ thấy đứa bé kia lớn chừng bàn tay trên mặt lộ ra nụ cười thật to, lập tức chạy hướng kia một bên phụ nhân, đại bá nương, chủ tử nói ta còn có thể lại ăn một chén. Nhìn xem một màn này, cổ ra các vị đại nhân mắt không khỏi ửng đỏ. Nghĩ bọn hắn nguyên bản cũng là vừa ẩn thế đại gia tộc, lại không nghĩ rằng, sẽ có một ngày sẽ rơi vào kết cục như thế. Bị vây ở chỗ này, chỉ có thể trải qua dã nhân giống như sinh hoạt, ba bữa cơm không tốt, gầy như que tủi. Nhìn xem trong tộc chỉ còn lại mấy tiểu bối như vậy, tâm tình của bọn hắn làm sao không khó chịu. Đợi tất cả mọi người ăn no về sau, lão tộc trưởng đem to to nhỏ nhỏ tổng cộng 39 người đều gọi đến cùng một chỗ, tính cả kia trước kia thoi thóp thiếu niên cũng bị người vịn đứng lên, chỉ bất quá, uống xong một bình dịch dinh dưỡng hắn, khí tức đã khôi phục không ít, tinh thần cũng khá rất nhiều. Chúng ta lần này đi ra suýt nữa đều không về được, là chủ tử đã cứu chúng ta, cho nên, chúng ta liền lập xuống lời thề, cổ thị nhất tộc đều phụng hắn vì chủ. Lao tộc trưởng nói xong, nhìn chỉ còn lại những người này. Đám người trước kia cũng biết một chút, bọn hắn biết rõ là vị thanh niên này cứu được tộc trưởng bọn hắn, càng vì bọn hắn hơn săn tới con mồi, hơn nữa còn cho bọn hắn linh gạo, vì bọn họ trị liệu mấy đứa bé thân thể. Lúc này nghe được tộc trưởng nói như vậy, bọn hắn cũng không có chần chờ, lập tức cung kính quỳ trên đất. Khấu kiến chủ tử. Thanh âm của mọi người chỉnh tề hô lên. Nam nam nữ nữ âm thanh hôn tạp đứa nhỏ âm thanh, mặc dù nhìn lên tới có chút buồn cười, nhưng, mỗi người trên mặt thần sắc đều mang cung kính cùng nghiêm cẩn. Phượng Cửu nhìn đám người liếc mắt, liền đối bọn hắn nói, đều đứng lên đi. Tạ chủ tử. Bọn hắn đáp lời, lúc này mới đứng lên. VN. Theo ta sẽ không bạc đãi các ngươi, mà ta đối với các ngươi yêu cầu duy nhất chỉ có một dạng. Đó chính là trung tâm. Thanh âm của nàng nhàn nhạt truyền ra, âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi một người bọn hắn trong thai. Thế sống chết chung với chủ tử. Vĩnh viễn không phản bội. Lao tộc trưởng nói xong, ngay sau đó, cái khác liền không hẹn mà cùng nói xong, thế sống chết chung với chủ tử. Vĩnh viễn không phản bội. Rất tốt. Nàng nhẹ gật đầu, nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, tiến vào trong này thực lực tu vi đều không thể lại đề thăng, mấy cái đứa nhỏ cùng thực lực của thiếu niên đều rất yếu, mặc dù là không cách nào như thế nào tu luyện tăng cao thực lực, nhưng võ kỹ lại là không thể hạ xuống. Từ hôm nay trở đi, các ngươi vũ kỹ này đến tăng cường huấn luyện một chút, cứ như vậy, thân thể cường ngạnh độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Mặt khác, trong khoảng thời gian này các ngươi trước hết trong này đem thân thể đều điều dưỡng tốt, ta còn muốn đi ra bên ngoài lại tìm kiếm một chút tu sĩ. Nàng nói với bọn họ, đồng thời tay vừa lột, lấy ra một chút bình thuốc cho bọn hắn. Trong này đều là một chút thường dùng đến dược vật, các ngươi giữ lại để phòng vắn nhất, ta đoán chừng, trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở về. Nghe được Phượng Cửu, lại nhìn hắn đưa tới những thuốc kia, đám người không khỏi khẽ giật mình, trong lúc nhất thời, không biết là tiếp hảo, còn là không tiếp tốt. Tốt nhất, còn là lao tộc trưởng đứng ra nói chuyện. Chủ tử, những thuốc này ngươi còn là chính mình giữ đi. Chương 2285, mang theo cổ tường. Đúng vậy a chủ tử, chúng ta trong này nếu không là đi ra cũng sẽ không thụ thường, ngươi còn là chính mình giữ đi. Một tên lão giả khác cũng nói. Phượng Cửu cười cười, đem những thuốc kia phóng tới tộc trưởng trong tay, nói, những vật này ta có chính là, để các ngươi thu, liền thu đi. Nhớ, trong khoảng thời gian này cũng không cần đi ra đi săn, trước hết đem thân thể điều dưỡng đợi thật lâu ta trở về. Nhìn tới đây, tộc trưởng thu những thuốc kia, thật lâu mới nhẹ gật đầu, tốt, chúng ta nghe chủ tử chính mình ở bên ngoài, cũng nhất định phải cẩn thận. Nói xong, tộc trưởng cảm thấy vẫn có chút không ổn, nhân tiện nói, chủ tử, nếu không như vậy đi, để cổ tường bồi tiếp ngươi, cứ như vậy, nếu là có cái gì sự tình cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Nghe nói như thế, một bên một tên hán tử liền trước khi đi một bước, nói, chủ tử, tộc trưởng nói đúng, liền để cho ta bồi tiếp ngươi cùng đi ra đi. Cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe vậy, Phượng Cửu suy nghĩ một chút, nói, cũng tốt, vậy liền để hắn theo ta ra ngoài đi. Nàng cười đồng ý. Bởi vì cũng không vội nhất thời bán hội rời đi, Phượng Cửu liền trước ở trong này xuống tới, ước chừng hai ngày sau đó mới mang theo kia cổ tường cùng nhau rời đi. Trên đường, hai người sóng vai đi tới, cổ tường nhìn xem bộ pháp thảnh thơi nhàn cơ chủ tử, không khỏi hỏi, chủ tử, chúng ta muốn lên đi đâu? Tùy tiện đi dạo. Phượng Cửu nói xong, ném ra bên hông thất thải lưu ly vũ, mũi chân điểm một cái nhảy lên ngồi, đối với cổ tường nói, theo. Vừa dứt tiếng, bay về phía trước đi. Nhìn tới đây, cổ tường thì ngự lấy phi hành theo sát ở sau lưng hắn. Nhìn xem chủ tử ngồi cây kia thất thải lưu ly vũ, trong lòng hắn có chút hơi ngạc nhiên, cái này thất thải lưu ly vũ hắn từng nghe nói qua, chỉ là, đây không phải tại Hạ Du Đại Lục sao? Làm sao sẽ tại chủ tử trong tay? Trong tâm kỳ quái, đi theo chủ tử bên người càng lâu, càng cảm thấy hắn thần bí không lường được. Hai người tại nửa không trung phi hành, nhất là trước mặt Phượng Cửu ngồi còn là kiện thất thải lưu ly vũ. Kia hào quang bảy màu lóa mắt phi thường, cơ hồ có thể nói, người phía dưới xa xa liền có thể nhìn thấy giữa không trung nàng. Hai tên ma tu để mắt tới Phượng Cửu ngồi cây kia thất thải lưu ly vũ, thế là, hai người nhảy lên một tươi tốt đại thụ, một người trong đó lấy cung tiễn kéo ra nhắm chuẩn Phượng Cửu. Hưu. Đột nhiên một tiếng lăng lệ lưỡi mũi tên dây thanh lấy thanh âm xé gió truyền đến. Hưu một tiếng bắn về phía Phượng Cửu. Theo ở phía sau cổ tường nhìn tới đây trong lòng nhấc lên, lúc này hét lên, chủ tử cẩn thận. Hắn muốn lên trước, lại nghe thấy chủ tử thanh hát một tiếng. Không được qua đây. Phượng Cửu quát to một tiếng, nguyên bản an vị tại trên lông vũ nàng eo khẽ cong, tránh đi cây kia mũi tên, đồng thời đối với cổ tường nói, đến phía dưới đi. Vâng. Cổ tường kịp phản ứng. Lúc này ngự kiếm từ giữa không trung hạ xuống, hướng trong rừng mà đi, tìm kiếm lấy là trong rừng người nào đối bọn hắn động thủ. Mà giữa không trung cây kia mũi tên bị Phượng Cửu tránh đi về sau, nhưng lại hưu một tiếng chuyển cái ngoặt sau lại độ bắn về, hướng Phượng Cửu đánh tới. Thấy cảnh này, Phượng Cửu mắt sắc khẽ nhúc nhích, khóe môi hơi câu, lại vẫn là kiện pháp khí. Nàng một tay chống đỡ lông vũ trở mình vọt lên, đứng tại trên lông vũ. Chính diện đón cây kia mũi tên, mắt thấy cây kia mũi tên liền muốn bắn lên thời khắc, nàng hai tay vừa nhấc, một cỗ huyền lực khí tức tại giữa hai tay rung động, tại kia mũi tên hướng nàng mi tâm đâm tới thời khắc, nàng hai tay vừa dùng lực, bắt lại kia mũi tên, để nó không cách nào lại vào nửa phần. Chỉ cảm thấy trong tay cây kia mũi tên tại trong tay nàng phát ra cường đại lực đạo, như muốn hướng thoát tay của nàng. Chương 2286, du địch đến cửa. Nàng lúc này trở tay khe chụp, đem kia mũi tên bên trên linh lực khí tức đi, lúc này mới nhìn về hướng phía dưới kia, chỉ gặp, phía dưới kia ma tu gặp kia mũi tên bị nàng tiếp được, lại kéo ra dây cùng bắn ra đạo thứ hai cùng đạo thứ ba mũi tên. Hai đạo mũi tên ẩn chứa phá không chi thế lăng lệ đánh tới, Phượng Cửu phi thân mà xuống. Từ thất thải lưu ly vũ bên trên nhảy vọt đến mặt đất, kia hai đạo mũi tên cũng theo bắn về phía mặt đất. Nàng dẫn kia hai đạo mũi tên đuổi theo, đi vào một cây đại thụ lúc trước, mượn thân mà qua, trong đó một đạo mũi tên hưu một tiếng bắn vào cây cối bên trong, một đạo khác thì bị từ phía sau lách mình lướt đi nàng chế trụ đi lưới mũi tên bên trên linh lực khí tức. Nàng đem kia ba đạo lưới mũi tên từng cái thu vào trong lòng bàn tay, thấy phía trước cổ tường đã cùng kia ma tu đưa trước tay, liền hướng phía trước mà đi. Hai tên ma tu đều là tiên thánh cấp bậc, lấy hai địch một, cổ tường căn bản không phải đối thủ. Nhìn tới đây, trên người nàng huyền lực khí tức phun trào, nhanh như quỷ mị thân pháp lặng yên lướt lên tiến đến, chỉ gặp một đạo hàn quang xẹt qua, một cái lưới mũi tên tại trong tay nàng bay ra, hưu một tiếng lấy bưng thai không kịp chi thế bắn trúng một tên ma tu nơi đan điền. Ừm. Tên kia ma tu kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt khó có thể tin mở to lấy hướng nàng xem ra, thân thể lảo đảo lùi lại, cuối cùng ngã về mặt đất thân thể co quắp một chút sau chết đi. Nhìn thấy tên kia ma tu chết đi, một người khác trong lòng giật mình, kinh hãi vào Phượng Cửu nhìn thoáng qua, thân ảnh nhanh chóng lui về sau đi, một cái trở mình, liền chuẩn bị hướng trong rừng bỏ chạy mà đi. Gặp kia ma tu thoát đi, cổ tường trong tay cầm kiếm đang tại đuổi kịp, liền nghe Phượng Cửu âm thanh truyền đến. Không cần truy. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp, chủ tử một tay mở ra, hai đạo mũi tên tại trong tay nàng xoay nhanh, bí mật mang theo một cỗ cường đại huyền lực khí tức hưu một tiếng hương kia ma tu đuổi theo. Hắn bất quá chớp cái mắt, chỉ thấy kia hai cái mũi tên hưu một tiếng xuyên thấu mà qua kia ma tu thân thể. Xa xa chỉ thấy máu tươi vẩy ra mà ra, tên kia ma tu bay nhào mà lên quảng hướng về phía mặt đất, không núp ních. Nhìn xem một màn này hắn không khỏi há to miệng, có chút khó tin nhìn về hướng Phượng Cửu, chủ tử. Hắn không phải là chỉ là huyền võ thần cấp bậc sao? Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Đối phương tuy là ma tu, nhưng cũng là tiên thánh cấp bậc ma tu. Vì sao kia hai đạo lưỡi mũi tên hắn tránh không khỏi? Con thất thần làm cái gì? Phượng Cửu nhìn về hướng hắn, nói, đi đem bọn hắn trên thân có thể sử dụng đồ vật đều thu thập đứng lên. A, tốt, ta lập tức đi. Cổ tương chỉ cảm thấy đầu loạn âm ầm, tộc trưởng là để hắn theo đi ra bảo hộ chủ tử. Có điều, nhìn chủ tử thực lực này căn bản cũng không cần hắn bảo hộ a. Hắn đem kia hai tên ma tu đồ ở trên người đều lấy tới, đưa tới Phượng Cửu trước mặt, nhếch miệng cười nói, chủ tử, hai cái này ma tu đều có một cái nhận không gian cùng hai cái túi càn khôn, bên trong ngoại trừ một chút pháp khí bên ngoài thật cũng không khác, ngược lại là cây cung này mũi tên rất là không tệ, cũng là một kiện không tầm thường bảo bối. Phượng Cửu nhìn thoáng qua, tiếp nhận kia cung tiễn, đưa tay đem phía trên kia ma khí lao đi. Sau đó đưa cho hắn, nói, đồ vật ngươi cũng thu lại đi, cây cung này mũi tên ngươi đeo. Cổ tương liền giật mình nhìn xem nguyên bản còn cuốn ma khí cung tiễn cư như vậy bị lao đi phía trên ma khí, không khỏi nhìn Phượng Cửu liếc mắt, muốn nói chút cái gì, có thể cuối cùng không nói gì. Bình thường tới nói, ma tu dùng đồ vật đều nhiễm ma khí, giống bọn hắn loại này người tu tiên dùng lâu rất dễ dàng bị ma khí chỗ xâm. Mà muốn leo đi phía trên kia ma khí, lại nhất định phải thực lực tu vi tại kia nguyên bản ma tu phía trên. Chương 2287, lại về. Nhưng hắn vừa rồi nhìn chủ tử liền như vậy nhẹ nhàng đưa tay một vệt, phảng phất không uổng phí thổi sám lực lượng đồng dạng, cái này để hắn không khỏi liền giật mình. Đến cùng, chủ tử thực lực được nhiều mạnh. Hắn có thể có được hôm nay thực lực tu vi. Ngoại trừ năm đó ở trong gia tộc là bị trọng điểm bồi dưỡng, dùng không ít đan dược bên ngoài, còn tu luyện mấy chục năm, nhưng chủ tử có tuổi, bọn hắn người sáng suốt vừa nhìn liền nhìn ra cùng bọn hắn trong gia tộc hậu bối cũng không lớn nhiều, có thể hết lần này tới lần khác, tuổi như vậy, nhưng lại có khủng bố như thế tu vi. Nghĩ gì thế? Còn không mau đi. Phượng Cửu liếc kia một bên trầm tư cổ tường liếc mắt, mũi chân điểm một cái, lại lần nữa nhảy lên thất thải lưu ly vũ, đi à. Chúng ta chỉ cần bốn phía nhàn quê, tự nhiên là có con mồi đưa tới cửa. Nghe nói như thế, cổ tường khỏe miệng giật một cái, giờ khắc này hắn rốt cuộc biết, vì cái gì chủ tử để không đáng chú ý phi kiếm không cần, lại vẫn cứ cầm như thế chói mắt thất thải lưu ly vũ đến làm phi hành khí, nguyên lai là nghĩ dụ địch đưa đến cửa a. Cũng thế, người bên trong này, phàm là lên tham nghiệm, nhìn thấy cái này thất thải lưu ly vũ khẳng định sẽ đến cướp. Kia hai cái ma tu cũng không chính là ví dụ tốt nhất. Đến cuối cùng, bảo bối không có cướp đến, ngược lại bồi lên tính mạng của bọn hắn. Hai người liền như vậy trên đường đi ngự lấy phi hành mà đi. Trên đường, Phượng Cửu đối với cổ tường nói, dọc theo con đường này ngươi ngay tại chỗ tối theo đi. Che giấu ngươi một thân khí tức, không muốn để cho người phát hiện ngươi tồn tại, hảo hảo lợi dụng trong tay người kia cung tiễn. Nghe nói như thế, cổ tường liền giật mình, tiếp theo đáp, tốt, nếu là chủ tử có phân phó, chỉ cần hô một tiếng ta liền hiện thân. Vừa dứt tiếng, hắn liền che giấu cả người khí tức, từ chỗ sáng cải thành chỗ tối theo. Phượng Cửu do xét một phen, ngầm tự gật đầu, xác thực không hổ là ẩn thế người của gia tộc, cái này một thân liễm khí công phu cũng không phải ai cũng có thể làm được, liền ngay cả nàng nếu không là cha xét rõ ràng, đoán chừng cũng cảm giác không thấy hắn tồn tại. Xem ra, gia tộc này còn là nàng nhặt được bảo, mặc dù chỉ còn lại có 39 người, nhưng, ngày sau tất có hắn tác dụng. Trên đường đi hai người một người ở ngoài sáng một người ở trong tối, dẫn tới một chút ma tu cùng tu sĩ lần lượt hiện thân nghị muốn cướp đoạt nàng pháp khí, mà cuối cùng, đều bị hai người từng cái diệt sát. Ba ngày sau, làm Phượng Cửu lại lần nữa về tới kia phiến tán tu khá nhiều cánh rừng lúc, nàng lúc này mới đem thất thải lưu ly vũ cất vào đến, cải thành chậm rãi đi tới, chỉ bất quá, trong tay dẫn theo một bầu rượu, vừa đi vừa hét lên, được không hài lòng. Làm kia tản mát mà ngồi đám tán tu xa xa nhìn thấy trong rừng một vệt màu xanh thân ảnh trong tay cầm hồ lô rượu đi tới lúc, không khỏi hơi ngạc nhiên, nhìn kỹ, càng là khẽ giật mình. Là hắn. Nam tử mặc áo xanh kia. Hắn không phải là theo kia hai tên ma tu đi thú lâm sao. Thế mà còn có thể sống được trở về. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Phượng Cửu trên thân. Gặp hắn trên người áo xanh không gặp nửa điểm vết máu, chỉ là sơ lược ô uế một chút, lây dính một chút bụi đất, mà cái kia thanh niên cả người cùng 7-8 ngày trước bọn hắn thấy còn là đồng dạng. Hơn nữa, cầm trong tay hắn cái kia trong hồ lô giả bộ là rượu. Thật xa bọn hắn đã nghe đến rượu kia thơm. Lúc này, có một tên ma tu nhìn chằm chằm Phượng Cửu hồ lô rượu trong tay đứng lên, bước đi lên tiến đến, ngăn tại nàng trước mặt. Âm lãnh âm thanh mang theo nồng đậm sát khí cùng với uy áp hỏi đến, uy, tiểu tử, ngươi sống thế nào lấy trở về rồi? Mặt khác hai người kia đâu? Phượng Cửu dừng bước, hơi lắc lư thân ảnh nhân thể dựa hướng một bên cây cối, ngước mắt liếc trước mắt mà tu liếc mắt. Chương 2288, mời chào. Hai người khác ca. Nàng dựa vào cây cối nhẹ lay động cơ hồ lô rượu trong tay. Híp híp mắt, âm thanh mang theo vài phần hứng hở, như là buổi chiều phơi nắng con mèo, toàn thân tràn ngập một cỗ lười biếng khí tức. Chỉ gặp nàng nhìn xem tên kia ma tu, nhếch miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị, không nhanh không chậm nói, chết rồi. Nghe nói như thế, kia ma tu đồng tử co rụt lại, ngươi giết bọn hắn. Phượng Cửu uống một hớp rượu, nói, không có, bọn hắn là chết tại hung thú móng vuốt dưới. Ta nhìn bọn hắn bị một đám hung thú xé thành mảnh nhỏ, gặm đến xương cốt cũng không lưu lại. Lời này vừa ra, mọi người chung quanh hô hấp trì trệ, ánh mắt không khỏi nhìn về hướng kia một bộ áo xanh nam tử. Kia hai tên ma tu chết rồi. Vậy hắn làm sao còn có thể sống được trở về? Theo hắn lời này nói, kia hai tên ma tu bị một đám hung thú vây công xé nát lúc, hắn liền tại cách đó không xa. Nghĩ đến cái này, đám người thần sắc khác nhau, từng đôi ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng quan sát rơi vào nam tử mặc áo xanh kia trên thân. Nghe nói như thế tên kia ma tu cũng không khỏi trong lòng một sợ, không hiểu lui một bước, vốn chỉ muốn bước lên sự cố thu thập thanh niên này hắn, lúc này lại không khỏi có chút chần chờ. Hắn nhìn chằm chằm thanh niên này tốt nửa ngày, gặp hắn thần sắc lạnh nhạt mà thành thơi, toàn thân tràn ngập một cỗ lười biếng khí tức. Không sợ hãi không sợ, phảng phất không có đem hắn để ở trong mắt bộ dáng. Nhìn tới đây, hắn lặng yên lui trở về, không dám ra tay với hắn. Phượng Cửu dựa đại thụ mà đứng, nửa hiếp ánh mắt bất động thanh sắc lướt qua đám người, đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt. Ánh mắt của nàng rơi vào tên kia vài ngày trước liền vừa ý tên tu sĩ kia trên thân. Tiên thánh cấp bậc tu sĩ, một thân sắc khí, eo hổ gấu lưng thân thể, dạng người này cần phải chiêu mộ được dưới tay nàng, chỉ là còn thiếu khuyết cái đem hắn thu phục cơ hội. Cùng thứ nhất từng cái đi mời chào, chẳng bằng để chính bọn hắn tìm tới nàng. Tâm niệm vừa động, nàng khoanh chân dưới tảng cây ngồi xuống, từ trong không gian lấy ra một chân ăn thịt nướng, một bên phối thêm rượu, được không hài lòng. Chung quanh chúng tên tu sĩ nghe được cỗ kia mùi thịt lúc, không khỏi chuyển mắt hướng nam tử mặc áo xanh kia nhìn lại, khi thấy một màn kia lúc, khóe miệng không khỏi một quất. Nam tử này là cố ý à? Bọn hắn những người này đều có hơn mấy tháng không có nghe được mùi thịt, hắn lại có rượu có thịt tùy tiện ngồi ở nơi đó ăn lấy, nhìn đến bọn hắn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Cực lực khắc chế chính mình rời đi ánh mắt đừng đi nhìn hắn, có thể cô kia nồng đậm mùi thịt bao phủ ở nơi này trong không khí, để bọn hắn không tự chủ được hít sâu một hơi, chỉ là, càng là nghe kia mùi thịt. Nguyên bản vẫn không cảm giác được đến có bao nhiêu bụng đói lại bất tranh khí kêu rột rột đứng lên. Nghe chung quanh như buồn chồn giống như cái bụng gọi tiếng, đám người mặc dù kéo căng lấy khuôn mặt, lại vẫn có không ít người sắc mặt xẹt qua vẻ lúng túng. Tốt xấu bọn hắn đã từng cũng là số một số hai nhân vật, nhưng bây giờ, thế mà chỉ là một chân thịt nướng liền để bọn hắn mất mặt mũi. Trước mặt nhiều người như vậy, để bọn hắn không nể mặt đi đoạt ăn. Lại cảm thấy trên mặt không qua được, kết quả là, những cái kia ma tu cùng tà tu nhóm sắc mặt đều âm trầm xuống, từng đôi con mắt liền như vậy trực câu câu âm trầm nhìn chằm chằm kia một mặt hài lòng Phượng Cửu, không hẹn mà cùng nghĩ đến, tìm một cơ hội diệt tiểu tử này, bọn hắn tin tưởng, không gian của hắn bên trong nhất định còn có ăn uống. Ta dự định tổ kiến một chi đội ngũ, trong các ngươi nhưng có người cảm thấy hứng thú. Phượng Cửu trực tiếp mở miệng hỏi đến, ánh mắt tại những cái kia tu sĩ trên thân lướt qua. Chương 2289, theo đuôi. Những người này đều là không muốn bị trói buộc, cho nên mới không có gia nhập trong này hình thành bát cổ thế lực. Đã như vậy, nàng nói ra lời này, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không có bao nhiêu phản ứng, mà nàng, đối với cái này cũng không có bao nhiêu chờ mong, chẳng qua là đem lại nói đi ra. Để bọn hắn biết rõ, nàng có quyết định này, đợi cho ngày sau nàng trong này có thể nhất hô bách đứng lúc, những người này tự nhiên là sẽ nghĩ lên hôm nay nàng trong này lời nói. Nghe nói như thế, ánh mắt mọi người khẽ nhúc nhích, lại không mở miệng. Có lườm Phượng Cửu liếc mắt về sau, trong mắt sát binh khí của mình, có thì nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn thoáng qua, thần sắc không rõ, có thì trực tiếp đứng dậy rời đi. Đương nhiên, cũng có người thần sắc mang theo trêu tức cùng niệm ai, ngươi chẳng lẽ nghĩ đến, trong chúng ta có người nguyện ý gia nhập đội ngũ của ngươi, ngươi thịt nướng, rượu của ngươi, liền sẽ phân cho chúng ta. Nghe vậy, Phượng Cửu ngoác ngoác môi, cười nói, người đều đến tự lực cánh sinh, dựa vào người khác dành cho há lại sẽ lâu dài. Liền xem như gia nhập đội ngũ của ta, nghĩ muốn đồ vật của ta, cũng phải nhìn có đủ hay không tư cách. Thanh âm của nàng một trận, uống một ngụm rượu, lười biếng nói, ta chỉ là mời, càng không nói dùng rượu cùng thịt tới mời, lấy các ngươi thực lực tu vi, nếu chỉ vì cái này một ngụm rượu, cái này một ngụm thịt mà gia nhập đội ngũ của ta, ta nhưng cũng là không dám muốn. Đám người thần sắc hơi động, nhìn Phượng Cửu liếc mắt sau liền rời đi ánh mắt, không có nói thêm nữa cái gì. Mà Phượng Cửu ngồi ở nơi đó thảnh thơi ăn lấy thịt uống rượu. Thật lâu, đứng lên xoay xoay eo, cất bước hướng phía trước trong rừng đi đến. Nơi này thường xuyên tụ tập không ít tán tu, là bởi vì vùng này có nguồn nước, trước liền phía trước chỗ không xa, một đạo từ núi cao chảy xuống nước dòng suối nhỏ chất trong veo lạnh buốt. Nơi này nước, là trong này tu sĩ sống sót trọng yếu tài nguyên một trong. Một chút ma tu gặp nam tử mặc áo xanh kia đứng dậy hướng nguồn nước đi tới, không khỏi đánh lên chủ ý đến. Trong đó hai tên ma tu nhìn nhau liếc mắt, cũng đứng dậy theo đuôi mà đi. Nhìn tới đây, lại có hai ba tên tà tu cũng theo đứng lên, theo ở phía sau mà đi. Thấy cảnh này những người khác mặc dù cũng động tâm tư, nhưng gặp đã có năm người kia nhìn chằm chằm thanh niên kia, thật cũng không lại theo tới. Cây cối cùng cỏ dại rậm rạp trong rừng, chừng 500 mét khoảng cách, cũng đã đem những người kia ánh mắt ngăn cản, nhìn không thấy nam tử mặc áo xanh kia thân ảnh, cũng nhìn không thấy kia đằng sau theo đuôi mà đi mấy người thân ảnh, nhưng, trong này đám người, đều không hẹn mà cùng phóng xuất ra thần thức dò xét. Chỉ là, làm bọn hắn thần thức phóng thích mà ra, hướng bên kia dò xét mà đi lúc, lại đột nhiên bị một cỗ tương đối cường đại thần thức phản xạ trở về, trong nháy mắt đó, trong lòng mọi người giật mình, đem thần thức thu hồi đồng thời trong lòng nghĩ ngợi. Đạo kia thần thức là của ai? Là cái kia tà tu? Còn là kia ma tu? Năm người kia bên trong, lại có người ẩn giấu đi cường đại như vậy thần thức sao? Mà tại lau lấy binh khí, bị Phượng Cửu vừa ý tên kia tiên thánh cường giả, lau chùi động tác thì có chút dừng lại, ngẩng đầu hướng trong rừng một nơi nào đó nhìn một chút, phảng phất là phát giác được cái gì. Phía trước, lúc đầu hướng bờ suối chảy đi đến Phượng Cửu, tại phát giác được sau lưng mấy người theo tới lúc, liền lại hướng trong rừng chỗ sâu đi đến, kéo ra sau lưng mấy người theo đuổi khoảng cách. Phía sau mấy người thấy phía trước kia thân ảnh dần dần đi nhanh dần, không khỏi hừ lạnh một tiếng, cũng bước nhanh hơn đi theo. Mấy người cũng không biết, phía sau bọn hắn cũng theo một đầu cái đuôi. Chương 2290, dẫn thể tự bạo. Đi theo những người kia sau lưng cách đó không xa cổ tường hướng tên kia lao lấy binh khí tiên thánh cường giả nhìn lại, người kia vừa rồi động tĩnh hắn cũng chú ý tới, theo chủ tử nói. Người này là hắn vừa ý nghĩ muốn mời chào, vừa rồi hắn nhìn một chút, người này tính cảnh giác cũng đúng là rất mạnh, từ trên người hắn khí tức đến xem, sức chiến đấu cũng hẳn là cường hãn. Chỉ là, hắn trên đường đi theo chủ tử sau lưng, đến bây giờ cũng không biết, chủ tử dự định làm sao mời chào đội viên. Đúng lúc này, phía trước bao phủ mà mở khí lưu để hắn nín thở, lặng lẽ đến gần. Đi vào trên một cây đại thụ ẩn giấu đi, đồng thời lấy xuống sau lưng con cung tiễn. Phía trước, Phượng Cửu nhìn xem kia năm cái đưa nàng vây quanh tu sĩ, lộ ra một vẻ ý cười đến. Nàng nhìn xem bọn hắn, hỏi, các ngươi là liên thủ. Gặp thanh niên trước mắt không sợ hãi không sợ còn mặt mang ý cười thần sắc, mấy người nhướng mày, không sai, giết ngươi về sau, chúng ta lại đem đồ vật chia đều. Nói là nói như vậy, nhưng đến cuối cùng có thể hay không chia đều, vậy coi như nói không chính xác. Không sao, các ngươi cùng lên đi. Ta cũng nghĩ động động gân cốt. Phượng Cửu nói xong, đưa tay làm cái động tác, kia là đối với chỗ tối cổ tường ra hiệu một động tác, để hắn liền lẳng lặng nhìn, không cần ra tay. Nhưng này mấy tên ma tu lại không biết Phượng Cửu động tác kia là có ý gì, gặp hắn đưa tay. Một đạo kiếm khí trong nháy mắt đánh ra, hướng trước mặt Phượng Cửu mà đi, gặp kia ma tu động thủ, mặt khác mấy người cũng không chút nào yếu thế, kiếm hoa nhất chuyển, từng đạo khí lưu ẩn chứa một cỗ rét lạnh sát khí đánh ra, đao quang kiếm ảnh hàn quang chết xạ, chỉ gặp Phượng Cửu trong tay cầm ngược lấy dao găm, thân ảnh giống như quỷ mị lướt đi. Kia màu xanh thân ảnh trong nháy mắt bị một cỗ huyền lực khí tức bao vây lấy. Huyền võ thần khí tức bao phủ mà ra, để kia mấy tên ma tu không nhịn được ngửa đầu cùng thiếu, ha ha ha ha ha. Lại chỉ là một tên huyền tu. Xem ra, hôm nay ngươi là chạy không thoát. Đắc ý mà tùy tiện âm thanh bí mật mang theo âm tàn ý cười truyền ra, mấy người kia ở trong còn có hai tên là tiên thánh cấp bậc cường giả. Lúc này mấy người một liên thủ, sát cơ trải rộng. Kia sen lẫn kiếm khí hình thành một tấm vong lớn đem kia màu xanh thân ảnh bao phủ ở bên trong. Liền tại bọn hắn coi là kia thân ảnh tại kia kiếm khí lưới lớn ở trong muốn bị trẻ thành mảnh vỡ lúc. Sau một khắc, kia còn tại bọn hắn trong tầm mắt màu xanh thân ảnh lại đột nhiên biến mất không thấy. Hiện tại cười, không khỏi quá sớm. Phượng Cửu trong trẻo lạnh lùng âm thanh như là địa ngục tới sứ giả, sâu kín truyền vào mấy người trong thai, mà. Trong đó một tên ma tu nghe lời kia, lại là chỉ cảm thấy một cỗ rét lạnh sát khí từ lòng bàn chân đột nhiên vọt lên, cả kinh hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, hoảng sợ trừng lớn lấy hai mắt nhìn xem cái kia không biết khi nào xuất hiện sau lưng hắn tên kia áo xanh nam tử, nghĩ muốn né tránh, lại chỉ cảm thấy cổ họng đau nhói, ấm áp máu tươi trong khoảnh khắc đó tung tóe đi ra, để hắn toàn thân cứng đờ, không thể tưởng tượng nổi há to miệng. Không cam lòng cùng phẫn nộ trong khoảnh khắc đó từ trong lòng của hắn kích thích, hắn dùng hết một thân tu vi, tại cuối cùng một hơi thở còn không có nuốt xuống thời khắc, đem một thân tu vi kích phát, muốn kéo lên trước mắt thanh niên này cùng một chỗ hủy diệt. Chỉ gặp, kia ma tu thân thể trong nháy mắt như là xung khí bóng ra giống như bành tăng đứng lên, dọa người uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ mà khai triều Phượng Cửu phủ tới. Trong mắt của hắn thậm chí bởi vì trong cơ thể khí lưu bành trướng mà đột hiện đi ra. Kia bên cạnh mấy tên ma tu thấy cảnh này, không khỏi lên tiếng kinh hô, không được. Hắn muốn dẫn thể tự bạo. Chương 2291, hẳn phải chết chiến. Tiếng kinh hô ra, những người kia không lo được đi đối phó Phượng Cửu, nhao nhao bay nhào lui ra. Mà ngay tại kia ma tu ầm ầm tự bạo một khắc này, Phượng Cửu tại thối lui thời điểm, hai tay ngưng tụ một cỗ huyền lực khí tức đột nhiên đánh ra, thân thể kia bành tăng ma tu bay về phía kia mấy tên ma tu phương hướng thời điểm, một tiếng ầm ầm tiếng vang cũng theo nổ tung. Chỉ gặp, trong không khí bỗng nhiên đẩy ra một cỗ cường đại khí lưu ba động, kia ba động như tung tóe mà lên sóng biển đồng dạng tại trong không khí đẩy ra, chỗ đến. Đem cái này một mảnh trong rừng cây cối cùng cỏ dại nhau nhau phá hủy. Đó là một tiên thánh cường giả tự bạo, kia tự bạo đưa tới uy lực cường đại, không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận, liền ngay cả khoảng cách nơi này ước chừng ngàn mét xa những tán tu kia, lúc này cũng nghe đến cỗ này ầm ầm bạo thể tiếng vang, cùng với cảm giác được kia trong không khí đẩy ra cường đại khí lưu ba động. Cây cối đứt gãy tiếng tạch tạch dần dần vang lên, những cái kia một người khó mà vòng ôm cây cối bị cỗ kia khí lưu cường đại chỗ cắt đứt, xốc xếp đổ đầy đất, những cái kia cao cỡ nửa người cỏ dại bị thôi hủy đẻ cho bằng, bao cắt cuốn lên, lá rụng phiêu đãng, trước mắt mơ hồ một mảnh. Kia mấy tên bay nhào thối lui ma tu nhóm lúc này còn ngược lại trên mặt đất tránh đi lấy trong không khí đẩy ra cường đại khí lưu, nhưng mà, đúng lúc này, Phượng Cửu lại đứng lên, thần thức khóa chặt kia bị gió cắt cùng lá rụng nửa che lấy những cái kia ma tu trên thân, thừa dịp bọn hắn còn không có tỉnh táo lại một khắc này liền xuất thủ. T. A. Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, mang theo khó có thể tin kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi, trong không khí, mùi máu tươi theo dũng động khí lưu bao phủ mà ra, kích thích kia mấy tên còn nằm dạp trên mặt đất ma tu. Bọn hắn chấn động trong lòng, đột nhiên vọt đứng lên. Ngươi lại đánh lén. Mơ hồ trong đó, có thể thấy được tại thổi cuốn bao cắt cùng lá rụng bên trong, kia màu xanh thân ảnh đang di động, chỉ là, bọn hắn ý đồ thấy rõ lúc, nhưng lại bị gió cắt mê mắt. Ừm. Lại kêu đau một tiếng vang lên, chỉ nghe thấy ngã xuống âm thanh phảng phất liền tại bọn hắn bên người, để kia chỉ còn lại hai tên tà tu trong lòng hoảng sợ. Trong mắt hiện ra hoảng sợ. Bọn hắn phất tay phật tán luồng khí kia, rốt cục, cô kia báo cắt cùng lá rụng dần dần ngừng nghỉ xuống tới, mà lúc này, kia màu xanh thân ảnh cũng rốt cục lần nữa rõ ràng nhảy vào đáy mắt của bọn họ. Chỉ là, khi thấy kia chung quanh ngã ba bộ thi thể lúc, lòng của hai người vẫn đột nhiên co rụt lại, bộ pháp về sau rời, liền muốn thoát đi. Muốn chạy sao? Phượng Cửu từng bước một đến gần hai người. Âm thanh như là địa ngục tới la sát lạnh lùng truyền ra, đối với những cái kia người muốn mạng ta bình thường đều là sẽ không hạ thủ lưu tình, các ngươi cái này hai cái mạng, hôm nay, ta liền thu, muốn giết chúng ta. Vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Hai người cắn răng một cái, biết rõ không phải chiến không thể, thế là, nắm chặt trong tay lợi kiếm, dùng hết toàn lực xông lên phía trước. Ấm vang. Hưu. Kiếm khí nguy hiểm xẹt qua, gọt qua Phượng Cửu trên người áo bào, lăng lệ khí lưu âm thanh hưu một tiếng trong không khí truyền ra, trên thân hai người sát ý tại thời khắc này bắn ra, khác với lúc đầu chính là, lúc này hai người là ôm lấy quyết tâm quyết tử đang chiến đấu. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, như giết không được người trước mắt, như vậy, chết chính là bọn hắn. Thế là, trong trận chiến đấu này hai người không giữ lại chút nào, dùng hết toàn lực giết đỏ cả mắt. Cách đó không xa trên cây cổ tường nhìn phía trước một màn, chỉ cảm thấy cả trái tim đều căng thẳng đứng lên. Hai người kia chiêu chiêu chí mạng, thôi động tự thân 10 thành công lực đến chiến, chỉ sợ chủ tử. Chương 2292, một tiễn xuyên tim. Nhưng, ngay tại hắn lo lắng để phòng nhìn xem một màn kia thời điểm, đã thấy phía trước hắn chủ tử trong tay thanh chủy thủ kia phảng phất sống đồng dạng, ở trong tay của hắn vận chuyển tự nhiên, kia dao găm chuyển động cùng quỷ dị xảo trá chiêu thức, như là hoa thức đồng dạng nhìn đến hắn không kịp nhìn. Chưa hề biết, lại có người có thể đem một cây dao găm vận dụng đến như thế thuần thục. Liền phảng phất kia dao găm cùng hắn là dung hợp làm một thể đồng dạng, cực nhanh thân pháp cùng công kích lại hai người kia ở trong dần dần chiếm thượng phong. Chỉ gặp, hắn chủ tử một cái thác thân tránh đi hai tên tà tu công kích thời điểm, dao găm trong tay bay thẳng ra một thanh đâm vào một người trong đó nơi đan điền. Nhìn xem dao găm phi đâm mà vào kia tà tu thân thể trong nháy mắt đó, dù hắn khoảng cách phía trước còn có đoạn khoảng cách, lại phảng phất có thể nghe thấy kia đan điền vỡ tan lúc tiếng tạch tạch. Nhìn xem tên kia tà tu không cam lòng gầm rú một tiếng ngã xuống, hắn căng thẳng tâm rốt cục để xuống, xem ra, chủ tử thủ thắng hẳn là không có vấn đề gì. Có thể, đúng lúc này, sắc mặt hắn lại là trầm xuống, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, lại hướng phía trước vung cái kia còn tại giao thủ hai người nhìn thoáng qua, cuối cùng, hắn phi thân lướt về phía lúc đến phương hướng. Bên kia, những tán tu kia bởi vì trước đó vương động tinh quá lớn, liền lên tâm tư nghĩ muốn tìm tòi hư thực. Bất quá chỉ là một tên thanh niên nam tử, liền xem như thanh niên kia nam tử là có chút quỷ dị, nhưng, lấy năm người kia thực lực, hẳn là cũng không đến mức sẽ thua bởi hắn a. Liền tại bọn hắn đi về phía trước, càng ngày càng tới gần thời điểm, trước mặt trên một thân cây, lại đột nhiên ở giữa xuất hiện một tên trong tay cầm cung tiễn nam tử trung niên. Các vị tốt nhất đừng lại tới gần. Cổ tương đứng tại trên cây, nhìn chằm chằm phía dưới đám người trầm giọng nói xong. Ngươi lại là người nào? Vì sao muốn chúng ta không tiếp tục cắp sát? Trong đó một tên ma tu hừ lạnh một tiếng, rõ ràng có chút xem thường, cũng không có đem cổ tường để ở trong mắt. Cổ tường nhìn bọn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói, như lại tới gần, tự gánh lấy hậu quả. Chủ tử để hắn đừng xuất thủ, hắn liền không xuất thủ, nhưng những người này lại không thể để bọn hắn tiến lên, nếu không, khó tránh khỏi bọn hắn sẽ không đối với chủ tử động sát tâm. Một người mạnh cũng không tính quá mạnh, nhưng nếu là những người này đều động sát tâm liên thủ đối phó chủ tử, kia lấy hai người bọn họ nghĩ muốn chiến thắng nhiều người như vậy, lại là không thể nào. Huống chi, ai biết những người này có thể hay không thừa dịp hắn chủ tử cùng người lúc đối chiến âm thầm ra tay đánh lén. Đối với trong này người, hắn cũng không cho rằng bọn hắn sẽ làm không ra những chuyện này đến. Chúng tên tu sĩ bên trong, tên kia tiên thánh cường giả nhìn chằm chằm cổ tường nhìn thoáng qua, lại hướng phía trước nhìn thoáng qua, cuối cùng, liền trước quay người rời đi, hướng nguồn nước đi tới, trang chút nước sau liền rời đi nơi này, chuẩn bị đi săn bắn. Mà những người khác nhưng lại không có rời đi, bên trong, nói chuyện lúc trước tên kia ma tu thấy mọi người đều dừng bước, liền cười nhạo một tiếng, nện bước bước hướng phía trước đi đến, đồng thời còn khiêu khích quét cổ tường liếc mắt, phảng phất tại nói xong, ta coi như hướng mặt trước đi, ngươi lại có thể làm gì được ta. Thấy cảnh này, đám người thần sắc hơi động, có thể sau một khắc, liền không tự chủ lui ra mấy bước. Chỉ vì, đứng tại trên cây cổ tường trong nháy mắt kéo ra cung tên trong tay, tiên thánh cường giả thực lực trong nháy mắt bày ra, kia ẩn chứa cường giả khí tức một tiễn hưu một tiếng bắn ra, tốc độ nhanh chóng, căn bản không phải tên kia phi tiên cấp bậc ma tu có thể tránh. Hưu. Phúc. Lăng lệ tiếng xe gió trong không khí xét qua, kia ma tu cả người cứng ở tại chỗ, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, mà tại lồng ngực của hắn thì lưu lại kia mũi tên xuyên thấu mà qua lưu lại một cái lỗ máu. Chương 2293, chiếm đất xưng vương. Nhìn xem cây kia mũi tên hưu một tiếng xuyên qua kia ma tu ngực trước đi trên tên linh lực khí tức bay trở về trên cây kia hán tử trên tay, dưới đây đám người không khỏi thần sắc khẽ biến. Cây cung này mũi tên bọn hắn gặp qua, đó là một ma tu pháp khí, tên kia ma tu thực lực còn rất mạnh, ở nơi này một vùng cũng rất là sinh động, có thể, dạng này một kiện pháp khí, làm sao sẽ chạy đến hán tử kia trong tay đi? Là hắn giết kia ma tu? Không, không có khả năng, kia ma tu cũng không phải là đơn độc một người hành động, coi như hán tử kia là tiên thánh cường giả, có thể chính hắn như thế nào đối phó được cây cung này mũi tên vốn có chủ nhân. Nhìn xem mặt trước cái kia ma tu liền như thế phịch một tiếng ngã xuống, mọi người chung quanh không khỏi hít sâu một hơi, ai cũng không có lại đi lên trước, chỉ là đem thần thức đô ra, hướng trước đó vung dò xét. Nhưng, cũng bất quá cái này chỉ trong chốc lát, phía trước khí tức thế mà ngừng nghỉ xuống tới, liền phảng phất mặt trước cái kia chiến đấu chưa từng tồn tại đồng dạng, trong không khí cường giả giao thủ khí tức dần dần tàng ra, ổn định xuống tới. Kết thúc. Bọn hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, không khỏi suy đoán mặt trước cái kia một màn. Cổ tương cũng biết chủ tử bên kia kết thúc, thế là, hắn lườm phía dưới kia chúng tên tu sĩ liếc mắt. Quay người liền hướng Phượng Cửu vị trí lao đi. Người này mà ngay cả cái này mà tu đồ ở trên người cũng không cần. Nhìn thấy cổ tường xoay người rời đi, đám người lại là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, mấy thân ảnh liền giành trước lướt tiến lên, đem kia chết đi mà tu trên người túi càn khôn chiếm đi qua. Bởi vì cướp đoạt, những người kia liền cũng theo động suy nghĩ đao kiếm đánh đứng lên. Mặt khác một chút lại không theo lẫn vào, mà là bước nhanh hướng phía trước đi đến, nhưng mà, làm bọn hắn đi vào kia chiến đấu địa phương lúc, nhìn thấy kia xốc xếp ngã trên mặt đất mấy cỗ thi thể, cùng với chung quanh bị phá hủy cây cối lúc, không khỏi trong tâm hoảng sợ. Là cái kia áo xanh nam tử giết. Hắn lại lấy một người lực lượng, giết 5 người này. Giờ khắc này, đám người trong tâm nhấc lên kinh thao sóng biển, chỉ cảm thấy chấn kinh phi thường, đồng thời, lại may mắn, bọn hắn không có đối với nam tử mặc áo xanh kia xuất thủ, nếu không, lúc này nằm trong này mấy cỗ trong thi thể, nhất định sẽ có bọn hắn. Đã rời đi chỗ kia Phượng Cửu hướng nguồn nước thượng du đi tới, trong đó rửa mặt, lại ngồi xuống nghỉ ngơi. Cổ tường theo sau, gặp hắn trên người có một chút vết thương nhỏ, liền hỏi, chủ tử, vết thương muốn hay không băng bó một chút? Phượng Cửu lườm trên người mình chảy ra mấy đạo máu tươi vết thương, không có gì đáng kể cười cười, không cần, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Cùng những người kia giao thủ tiêu hao không ít huyền lực khí tức, cũng may nàng không gian bên trong còn có không ít đan dược, bây giờ ăn vào một viên, trong cơ thể huyền lực khí tức chậm rãi khôi phục. Về phần những này tổn thương, nàng chỉ cần điều động một chút thanh liên trị liệu năng lực liền có thể khép lại. Chủ tử, chúng ta cứ thế mà đi. Không phải muốn mời chào một số người sao? Hắn có chút không hiểu rõ, không biết tính toán của hắn. Phượng Cửu cười cười, ánh mắt hướng kia thành Hắc Sơn phương hướng nhìn lại, là muốn mời chào, có điều, là để chính bọn hắn tìm tới cửa. Cổ tường trong tâm nghi hoặc, theo hắn chỗ nhìn phương hướng nhìn lại, nhớ tới chủ tử chỗ nhìn chính là thành Hắc Sơn phương hướng, trong đầu linh lực lóe lên. Một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm ở trong đầu hiện lên. Chủ tử, ngươi sẽ không phải là để mắt tới kia thành Hắc Sơn đi. Hắn cũng không phải là muốn tìm cơ hội diệt kia thành Hắc Sơn, chiếm đất xưng vương A. Nghĩ đến cái này, sắc mặt của hắn lập tức trở nên cổ quái đứng lên. Chương 2294, biến động trận pháp. Dọc theo con đường này, nhưng phàm là bị chủ tử để mắt tới đến mức cuối cùng đều là trốn không thoát, vô luận là con mồi còn là ma tu, hay là trong tay bọn họ pháp khí loại hình, chỉ cần hắn nghi muốn, vậy liền nhất định sẽ đạt được. Nếu như nói chủ tử là để mắt tới kia thành Hắc Sơn, kia đoán chừng, cái này thành Hắc Sơn không bao lâu nữa nhất định sẽ trở thành chủ tử vật trong bàn tay. Chỉ là, kia thành Hắc Sơn bên trong tu sĩ không ít, chủ tử hắn lấy một người lực lượng, lại đem như thế nào đoạt được kia thành Hắc Sơn đâu. Giờ khắc này, trong lòng của hắn có chút chờ mong, có chút hưng phấn, cảm giác đi theo chủ tử bên người bước lên nguy hiểm chuyện kích thích nhiều lắm. Phượng Cửu nâng cằm lên ngồi, trong đầu một ý kiến dần dần hình thành. Chỉ gặp nàng từ trong không gian lấy ra một chút bình bình lọ lọ, ngồi ở nơi đó một lần nữa phối chế một lần nữa điều lấy thuốc, cổ tường ngay tại một bên nhìn xem, đồng thời đề phòng chú ý đến động tĩnh chung quanh. Hai người này trong này ngẩn ngơ chính là cả ngày, thẳng đến, sắc trời dần dần tối xuống, cũng không thấy Phượng Cửu ngừng tay. Cổ tường ở chung quanh nhặt được chút nhánh cây, tại hắn chủ tử bên cạnh đốt lên một cái đống lửa nhỏ chiếu sáng, nhìn xem hắn thần sắc chuyên chú trong đó bận rộn, hắn không khỏi kỳ quái, nhìn chủ tử dáng vẻ tựa như là một tên y lìa sư, nhưng hắn sức chiến đấu nhưng lại khủng bố như vậy, thật sự là kỳ quái. Bóng đêm lặng yên giáng lâm, Phượng Cửu cũng rốt cục ngừng tay đến, nàng ngửi ngửi phối chế thành công thuốc, lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị đến. Chủ tử, ngươi phối đây là làm cái gì? Cổ tương nhịn không được hỏi, chỉ cầm trong tay hắn thuốc kia bình. Đồ tốt. Phượng Cửu thần bí cười một tiếng, đứng lên nói, đi làm việc. Cổ tương kinh ngạc đứng dậy, cùng ở phía sau hắn, lại không biết đến cùng là muốn đi làm việc gì. Thẳng đến, đi theo hắn lại cuối cùng hai ngày tả hữu thời gian, đường cũ trở về đến thú lâm kia một vùng. Một bộ áo xanh Phượng Cửu đứng tại kia thú lâm trước, lần này, nàng cũng không có đi dưới mặt đất hang động, mà là tại kia thú lâm đi về trước đi, nghiên cứu một buổi sáng thời gian. Đọc truyện tại Cổ Tường, cần ngươi giúp một chút. Nàng nhìn về hướng Cổ Tường, ánh mắt chớp lên. Chủ tử mời nói. Nàng nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, cái này thú lâm bố trí xuống trận pháp ta có biện pháp cải biến. Nhưng kết giới, lại phá giải không ra, có điều, ta lại có thể mở ra một cái lỗ hổng duy trì khoảng một canh giờ, mà cái này, cần ngươi tại ta mở ra kết giới lúc dùng linh lực giúp ta. Cổ tương khẽ giật mình, sắc mặt nghiêm túc mà nói, chủ tử, ngươi là huyền tu, ta là linh tu, hơn nữa ta là tiền thánh cấp bậc tu sĩ, linh lực của ta ngươi là không chịu nổi, nếu là ta thâu linh lực vào thân thể ngươi lực, chỉ sợ ngươi không cách nào đè ép được sẽ xuất hiện nguy hiểm. Nghe vậy, Phượng Cửu cười một tiếng, nói, sẽ không, ta có thể khống chế được nổi, ngươi chiếu ta nói làm là được rồi, ta tự có biện pháp. Gặp hắn thần sắc mang theo tự tin, tựa hồ rất có nắm chắc, cổ tường lúc này mới nói, vậy được rồi. Ta theo chủ tử phân phó làm. Vậy được, ngươi tạm chờ một chút. Ta trước đem nơi này trận pháp thay đổi một chút. Nàng nói xong, quay người đi vào vậy sẽ toàn bộ thú lâm đô hộ lên trong đại trận. Cổ tường gặp ánh mắt khẽ nhúc nhích. Dạng này đại trận chủ tử thế mà cũng có thể cải biến. Đến cùng còn có cái gì là chủ tử sẽ không? Phượng Cửu tại cái này phía trước tìm được trận nhãn chỗ, đưa nó hơi di động biến đổi hạ vị đưa, bao phủ toàn bộ thú lâm phòng hộ đại trận liền theo biến động. Không có người chú ý tới, cái này toàn bộ thú lâm vòng ngoài trong chốc lát xuất hiện trận pháp biến hóa di động một màn. Chương 2295, theo kế hoạch làm việc. Đứng tại thú lâm bên ngoài cổ tường chỉ cảm thấy trong chốc lát có một cổ khí hơi thở rung động, phảng phất trước mắt tạo nên một cỗ như gió. Nhưng mà, đợi hắn muốn nhìn kỹ lúc, đã biến mất, chung quanh đã khôi phục như thường. Không bao lâu, liền gặp một bộ áo xanh chủ tử từ trận kia bên trong đi ra, gặp hắn bình an đi ra, hắn nhếch miệng cười một tiếng, bước nhanh nên đón tiếp lấy, chủ tử, ngươi thật đem trận pháp này cho di động. Người bên ngoài đi vào đều muốn mê thất ở bên trong, hắn lại không bao lâu nữa thời gian liền đem đại trận này cho biến động, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phượng Cửu nuốt vào một viên đan dược về sau, âm thầm vận động huyền lực khí tức thúc dục dược hiệu. Đại trận kia là từ tứ đại tiên đế bày ra, nàng coi như chỉ là hơi biến động một chút, cũng hao phí nàng không ít khí tức. Cũng còn tốt, biến động trận pháp cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt, cũng không có kinh động kia bốn vị tiên đế. Chỉ bất quá, Nàng biết rõ đây chỉ là chuyện sớm hay muộn, liền xem như nàng di động trận pháp không làm kinh động kia canh giữ ở thiên tri bốn góc bốn vị tiên đế, mở ra kết giới cũng có thể tránh đi bọn hắn thần nghiệm. Nhưng, ngày sau nàng muốn đem cái này toàn bộ lơ lửng nơi đại trận phá vỡ lúc, nhất định sẽ kinh động bốn người kia. Ừm, đi vào đi. Phượng Cửu nói với hắn, mang theo hắn từ một bên khác thông đạo dưới lòng đất tiến vào thú lâm. Mà ở đây cách chỗ không xa, một chi đội ngũ đang hướng cái này thú lâm mà đến, đi ở phía trước một tên ma tu phảng phất phát giác được cái gì đồng dạng dừng bước, có chút kỳ quái nhìn liếc chung quanh. Thế nào? Có vấn đề gì không? Phía sau mấy người ma tu hỏi, hướng chung quanh nhìn lại, cũng không có phát giác có gì không thích hợp chỗ. Cẩn thận một chút, ta làm sao vừa rồi cảm thấy giống như có một cổ khí lưu đẩy ra đồng dạng. Cầm đầu tên kia ma tu nói xong, trong tâm kỳ quái, quay người đối với đội ngũ chúng nhân nói, chúng ta lần này đi ra chính là vì vào thú lâm săn chút con mồi trở về, từng cái đều giữ vững tinh thần đến. Miễn cho đến lúc đó tiến vào bên trong kêu cha gọi mẹ cầu cứu mệnh. Trong đó mấy tên tu sĩ nghe cười ha ha, ai sẽ như vậy thứ hèn nhát hô cứu mạng. Ta cái này đội một người so với cái khác mấy đội sức chiến đấu muốn cường hãn, liền xem như có, đó cũng là cái khác mấy đội đang kêu. Nghe nói như thế, đám người cười đứng lên, một người nói, kỳ quái, hai chi đội ngũ khác cùng chúng ta đồng thời đi ra, làm sao không gặp bọn hắn. Nếu không phải đi tại chúng ta đằng trước, đó chính là sau lưng chúng ta, đoán chừng cũng liền cách không xa. Một tên khác mà tu nói xong, được rồi, đừng ồn ào, đi a đi a. Đều rất nhiều ngày không ăn được thịt, lúc này, nhất định phải làm chút trở về. Cầm đầu ma tu nói xong, nhanh chân đi về phía trước, sau lưng đám người liền cũng đuổi theo. Nhưng mà, kia tiến vào thú lâm bên trong Phượng Cửu đưa một đôi truy vân hoa cho cổ tường, giao đãi, đến lúc đó đem hung thú dẫn tới kết giới kia biên giới đi, nhớ. Đến lúc đó dùng chân ngươi dưới mặc cái này truy vân hoa chạy, không cần cùng những cái kia hung thú chiến đấu, chỉ cần chạy cho chúng nó truy là được rồi. Cổ tướng đang nghe Phượng Cửu kế hoạch sau cái chán không khỏi toát ra mồ hôi, chủ tử, biện pháp này thật có thể đi sao? Từ nơi này đến kia Hắc Sơn rừng thế nhưng là hai ngày tả hữu lộ trình, cái này muốn đem những cái kia hung thú đều dẫn đi qua, tựa hồ có chút. Yên tâm đi. Ngươi chỉ cần theo ta nói đi làm là được rồi. Nhớ kỹ, chạy lang thang chạy, đến phía trước còn muốn mượn nhờ linh lực của ngươi đến mở ra kết giới. Phượng Cửu vô vô bờ vai của hắn, đem trong tay bình thuốc bên trong thuốc bôi lên tại cổ tường trên thân. Chương 2296, đất rung núi chuyển. Nghe cố kia mùi thuốc, cảm giác hương vị vẫn rất hương, chỉ là hắn lại không biết thuốc này là dùng để làm gì, thế là, liền hỏi, chủ tử, bôi thuốc này liền có thể dẫn tới hung thú sao? Đây là thuốc gì? Thật đúng lợi hại như vậy. Phượng Cửu tay một trận, trên mặt không hiểu lộ ra một vệ ý cười, chậm rãi mà nói, thuốc này ở trên thân thể ngươi đâu? Có thể tiếp tục 2 đến 3 ngày dược hiệu, hơn nữa mùi là sẽ không biến mất. Chỉ có 2-3 sau về sau mới có thể biến mất. Thanh âm của nàng một trận, đem còn lại thuốc cũng đổ một chút tại ống tay áo của mình bên trên. Tiếp theo nói, về phần cái này thuốc dược hiệu đâu? Thì là có thể để những cái kia hung thú nghe được mùi sau sinh ra một loại cảm giác hưng phấn. Bọn chúng sẽ mất lý trí đuổi theo cỗ này mùi. Cho nên ta mới nói với ngươi, nhớ kỹ muốn chạy nhanh một chút. Cổ tường nghe ngây ra như phỗng. Toàn bộ thân thể cứng ngắc, tráng kiện hán tử cứ như vậy kinh ngạc mà không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phượng Cửu, hương thịnh, hương phấn. Chủ tử, cái này hương phấn hẳn là sẽ không ta hiểu ý tứ kia a? Không, chính là ngươi nghĩ đến ý tứ kia. Phượng Cửu cười tủm tỉm nói. Cái mùi này là có thể dẫn tới giống được hung thú sinh ra hương phấn một loại dược dịch, hơn nữa. Liền xem như cách mấy trăm mét bên ngoài địa phương cũng sẽ nghe được mùi vị này. Cái này hung thú một loại vốn là giống được khá nhiều giống cái ít. Bây giờ lại trải qua nàng cái này dược dịch một đâm kích, có thể tưởng tượng đạt được kia nối liền đến điên cuồng một màn. Nghe nói như thế, cổ tường không hiểu dùng mình một cái, hắn nhìn xem chủ tử hứng hờ đem thuốc nước kia phun ra tại chính hắn trên thân, hắn nhìn đến hai mắt mở to, chủ tử, ngươi thật là quá tàn nhẫn, ngươi dạng này là không có ý định cho chúng ta để đường rút lui à. Nếu như bị đuổi kịp làm sao bây giờ? Giờ khắc này, hắn không hiểu có loại xung động muốn khóc. Người chủ nhân này làm thế nào sự tình như vậy, điên cuồng như vậy đâu. Hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu là đưa tới một đoàn hung thú về sau, bị đuổi tới sau hạ chẳng sẽ là như thế nào. Cho nên a, ta đây không phải cho ngươi một đôi truy vân hoa sao. Nhưng ngươi cũng phải liều mạng chạy, nếu là chạy chậm, hắc hắc, tràng diện kia ta đều không có ý tứ đi tưởng tượng. Nàng cười đến như là một cái xảo trá hồ ly, có thể hết lần này tới lần khác để cho người lại sinh không ra tức giận đến. Dù sao, hắn ngay cả chính hắn trên thân cũng đổ rực dịch, cái này còn có thể thế nào? Được rồi, đi a. Nhớ, dẫn hướng thành Hắc Sơn phương hướng chạy, nhưng càng quan trọng hơn một chút lúc, đợi chút nữa nhớ kỹ lấy linh lực giúp ta mở ra kết giới, bằng không, hai chúng ta nhưng là cũng phải bị nhốt ở đây. Nàng cười nhẹ, mang theo hắn cùng nhau hướng trong rừng chỗ sâu mà đi. Một nén hương thời gian về sau, trong rừng mơ hồ truyền đến chấn động âm thanh, tựa hồ có cái gì lên bạo động đồng dạng. Trong lúc nhất thời, thú lâm bên trong các nơi giai truyền đến hung thú gầm rú âm thanh. Kia tiềm phục tại mảnh này trong rừng đám hung thú nghe cô kêu bao phủ trong không khí mùi, không hiểu đỏ trong mắt, từng con lâm vào điên cuồng phấn khởi. Giống, ngao, giống. Hung thú gầm rú âm thanh cao thấp không đồng nhất tại thú lâm các nơi vang lên, kia chúng thú chạy động tĩnh giống như từng đầu dòng suối từ núi cao chỗ chạy xuống, dần dần hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một đạo lớn dòng suối tràn vào trong biển rộng đồng dạng. Khí thế kia từ yếu dần dần tăng trí cường, thanh âm kia cũng từ ít tụ tập vì nhiều, phảng phất vạn thú buôn đằng mà đến, bài sơn đảo hải, đất rung núi chuyển. Nghe cố kia dọa người động tĩnh, cổ tường chỉ cảm thấy trên mặt tái đi, huyết sắc tận khởi, đôi môi run lên, hai chân suýt nữa mềm nhũn nằm xuống dưới. Chương 2297, chạy mau a. Giống. Phanh phanh phanh. Sau lưng cổ tường, một đám ước chừng trăm con hung thú đang bốn chân cùng sử dụng chạy vội, trong miệng phát ra gầm nhẹ cùng gào thét hướng cổ tường đuổi theo. Cổ tường chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, liền đem tâm đột nhiên để đứng lên, toàn bộ thân thể càng là căng thẳng, liền hô hấp cũng lớn mấy phần. Cổ tường! Nhanh lên! Nghĩ lại, có một thanh âm tại phía trước truyền đến, nghe được thanh âm này lúc, cổ tường chấn động trong lòng. Đột nhiên ổn định tâm thần thôi động dưới chân truy vân hoa sau trong nháy mắt lao tới phía trước, đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét lên tiếng, tộc trưởng A. Chủ tử đây thật là so liều mạng còn phải lại liều mạng A. Thanh âm của hắn thê lương bên trong mang theo cực hạn sợ hãi, nghĩ đến kia bị đám kia hung thú đuổi kịp xuống dưới không phải bị xé nát, mà là một màn kia ở trong đầu xẹt qua, doa đến hắn kêu thảm một tiếng. Thân ảnh như là quang ảnh giống như lại lần nữa ra tốc lao tới phía trước, bất quá một cái hô hấp ở giữa, liền đem kia theo sát sau lưng hắn một đoàn hung thú khoảng cách cho kéo ra. Kết giới kia chỗ, Phượng Cửu hất ra kia một đám hung thú sau liền tới đó chờ lấy, gặp cổ tường còn chưa tới, liền kêu nữa một tiếng, cổ tường. Nhanh lên! Nhanh! Đây thật là tranh đoạt từng giây sự tình. Nếu là không cách nào đuổi tại đám kia hung thú đuổi theo phía trước mở ra kết giới một đường vết rách, bọn hắn thật là liền phiền toái. A chủ tử ta tới rồi. Nhanh, mau mở ra kết giới. Cổ tường như gió lốc đồng dạng chạy nhanh hướng Phượng Cửu mà đến, đồng thời vận khởi linh lực trong cơ thể khí hội tụ đến trong lòng bàn tay. Đến rất đúng lúc. Phượng Cửu nhãn tình sáng lên. Lúc này quay người đối mặt trước đó vương kết giới mà đứng, hai tay phun trào lên một cổ khí hơi thở, đồng thời, một cái phức tạp tấn kỳ cũng tại trong tay nàng kết ra, ngay một khắc này, đằng sau mà đến cổ tường nắm chặt bước chân, đi vào Phượng Cửu sau lưng đem linh lực khí tức quá độ cho hắn. Linh lực khí tức chậm rãi tràn vào Phượng Cửu trong cơ thể, trải qua thân thể của nàng sau lại từ hai tay của nàng ở giữa hiện lên, chỉ gặp một cô mắt thường đều có thể thấy linh lực khí tức nương theo lấy trong tay nàng kết giới mà rung động, dưới chân của nàng cũng theo hiện lên một cái huyền linh chi trận. Giờ khắc này cổ tường không có chú ý tới, hắn chỉ là một mặt đem linh lực đưa vào Phượng Cửu trong cơ thể, một mặt lo lắng mà khẩn trương nhìn về hướng sau lưng, nghe kia vạn thú chạy như điên âm thanh càng ngày càng gần, nhìn xem kia bởi vì chạy mà phun trào lên cắt bụi mịt mù dần dần hướng bên này bao phủ mà khi đến, trán của hắn không khỏi rịn ra lớn như hạt đậu mồ hôi. Chủ tử, kết giới muốn mở ra không? Những cái kia hung thú mau đuổi theo đến rồi. Mà lúc này, Phượng Cửu cái chán cũng toát ra mồ hôi, nàng đang đội kia tứ đại tiên đế bố trí xuống uy áp đến mở ra kết giới này một cái lỗ hổng, ngoại trừ tiêu hao linh lực khí tức cùng tinh thần lực bên ngoài, cũng may mắn nàng có thượng cổ thần thú uy áp hộ thể. Mở cho ta. Nàng thanh hát một tiếng, trong hai tay linh lực khí tức trong nháy mắt đánh ra, dưới chân trận pháp cùng trong tay ấn ký lẫn nhau hình thành một đạo khí lưu. Đột nhiên va chạm hướng về phía trước, chỉ gặp luồng khí kia giống như một đôi đại thủ tại đem kết giới kia xé mở một cái lỗ hổng đồng dạng, cái kia mở miệng từ một con đường nhỏ dần dần biến lớn, một chút xíu bị xé mở đến rộng 3 mét khoảng cách mới vừa dừng lại. Chủ tử, một mực chú ý đến đằng sau động tinh cổ tường gặp kia một đoàn hung thú gào thét đột nhiên hướng bên này vọt tới, kia con mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Cả kinh sau lưng của hắn mắt lạnh. Còn chủ tử cái gì? Chạy mau a! Phượng Cửu thu hồi khí tức, đưa tay kéo một phát kéo lấy hắn liền hướng kết giới kia mở ra lỗ hổng chạy đi, nhanh chóng vượt qua trận pháp ra thú lâm. Chương 2298, Thú Triều. Mà sau lưng bọn họ, ngay sau đó chuyển đến từng đợt chạy như điên phanh phanh âm thanh, đám kia hung thú rảnh trước tuân ra chen hướng kết giới kia mở ra lỗ hổng. Đuổi theo Phượng Cửu cùng cổ tường hạ đẹp gào thét mà đi. Ở phía trước, Phượng Cửu buông ra cổ tường, hướng về phía hắn hô hào, nhớ. Hướng thành hát sơn chạy. Để những cái kia hung thú theo sát lấy, không thể vứt bỏ bọn hắn. Vừa dứt tiếng, nàng cùng hắn tách ra chạy, chính mình hướng một bên khác lao đi, đồng thời gỡ xuống bên hông thất thải lưu ly vũ hướng phía trước ném đi, cả người cũng theo nhảy lên. Nhìn phía sau một đoàn hung thú bị chủ tử dẫn ra một nửa, cổ tường thở nhẹ ra một hơi thở đến, quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới chậm rãi đem tâm cảnh điều chỉnh bình ổn định khí tức cùng đè xuống đáy lòng bối rối về sau, liền vận dụng dưới chân truy vân hoa chạy cho thân kia sau hung thú truy. Đám hung thú gầm rú âm thanh sau lưng hắn gào thét lấy vang lên, quanh quẩn ở nơi này một mảnh trong rừng. Kia chạy lúc chỗ cuốn lên khói bụi tràn ngập, kia bị hung thú va chạm ngã xuống thôi hủy cây cối xốc xếp ngã xuống, cao cỡ nửa người cỏ dại bị săn bằng. Phượng Cửu ngồi ở trên lông vũ mặt thở nhẹ ra một hơi thở đến, quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới hung thú số lượng, vẹn vẹn nơi này liền có 100 con hung thú rồi. Thật đúng là ngoài ý muốn a. Nàng hơi kinh ngạc. Cũng không nghĩ tới hai người bọn họ tại kia thú lâm bên trong dạo qua một vòng về sau, thế mà liền cùng ra nhiều như vậy hung thú. Nàng nơi này đều có 100 con hung thú, liền xem như cổ tường bên kia chỉ có mấy chục con, đoán chừng số lượng này cũng đủ trợ bọn hắn phá hủy thành Hắc Sơn. Nghĩ đến bọn hắn dẫn động những này hung thú cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới xông vào thành Hắc Sơn, Phượng Cửu không khỏi câu môi cười đứng lên. Thật là có chút chờ mong a. Tại cách nơi này chỗ không xa, cảm giác được mặt đất chấn động, cùng với nghe được trong rừng quanh quẩn hung thú gầm rú âm thanh, đội một ma tu không khỏi kinh hãi dừng bước lại, chuyện gì xảy ra? Động tinh này, không phải là thú triều. Đi! Người đi phía trước dò xét một chút. Cầm đầu ma tu một chỉ, ra hiệu một tên ma tu hướng phía trước mà đi. Đi phía trước tìm hiểu tình huống. Tên kia bị chỉ vào ma tu chỉ có thể kiên trì lao tới phía trước, theo âm thanh đi tìm. Thế nhưng là, khi hắn đi ra khoảng 100 mét lúc, chợt thấy một áo xanh nam tử ngồi ở một cái tản ra hào quang bảy màu trên lông vũ mặt đang kỳ quái nhìn xem hắn, ánh mắt kia không hiểu mang theo một tia để hắn cảm thấy kỳ quái đồng tình. Uy, bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đệ xuống cố kia bất an, hắn hướng phía tên kia ngồi ở trên lông vũ mặt áo xanh nam tử hỏi đến. A, người không biết ta. Phượng Cửu nhẹ nhàng từ đỉnh đầu của hắn bay qua, dần dần đi xa, một bên hảo tâm chỉ kia ma tu sau lưng, người hướng bên kia nhìn liền biết. Kia ma tu khẽ giật mình, nghe kia trong rừng vang vọng tiếng thú gào càng phát rõ ràng, cảm giác được mặt đất kia chấn động càng phát kịch liệt, trong lòng run lên, quay đầu nhìn lại, hai mắt không khỏi hoảng sợ trừng lớn đứng lên. Thú, thú triều. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn nhìn thấy chỉ là một đoàn trên trăm đầu hung thú lít nha lít nhít từ trong rừng chạy tới, đằng trước một chút hùng tráng hung thú đột nhiên va chạm, đúng là đem những cái kia ngăn cản đường đi cây cối đụng đoạn mất, nhìn xem nhánh cây răng rắc một tiếng đứt gãy ngã xuống, nhìn xem cỏ dại bị săn bằng, nhìn xem đám kia mắt đỏ hung thú liền muốn chạy đến trước mắt, hắn kinh hô một tiếng, co cẳng liền chạy. Thú triều đến rồi. Chạy mau. Chạy mau. Thanh âm hoảng sợ bí mật mang theo linh lực khí tức truyền ra, chỉ là thanh âm kia bị gầm rú lấy hung thú âm thanh che giấu. Chương 2299, ai bảo các ngươi gặp phải ta? Kia đội tại cách đó không xa ma tu nghe được thanh âm kia lúc, lại nghe không rõ lắm, người cầm đầu hướng sau lưng đám người nhìn lại, hỏi đến, các ngươi có thể nghe rõ hắn tại hô cái gì rồi? Nghe không rõ, trong rừng này tiếng thú gào quá tạp quá vang dội. Một tên ma tu nói xong, khiếp âm tàn một đôi mắt nhìn chằm chằm chung quanh nơi này, sắc mặt nghiêm túc mà nói, tại sao ta cảm giác hôm nay cánh rừng này có chút không quá bình thường? Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được vùng này đều tràn ngập một luồng khí tức nguy hiểm, rất là để cho người bất an sao? Rất để cho người bất an sao? Một thanh âm đột nhiên vang lên. Liền có một tên ma tu đáp lời, ừm, cái này đầy rừng tiếng thú gào đúng là để cho người bất an, có điều, nơi này là không có thú triều, những cái kia hung thú đều bị vây ở thú lâm bên trong, giống ở loại địa phương này cũng chỉ có số ít, hội tụ không thành thú triều. Không sai, nếu không phải biết rõ nơi này không hình thành nên thú triều, nghe động tĩnh này, chúng ta sớm rút lui. Một tên khác ma tu cũng đáp lời nói xong. Tất cả mọi người vây tại một chỗ nghị luận. Đột nhiên, một tên ma tu khỏe mắt thoáng nhìn kia lặng yên không tiếng động tới gần bọn hắn bên này, ngồi ở một cái thất thải vũ mau bên trên áo xanh nam từ lúc, xinh xinh giật nảy mình. A, người là ai? Ma tu nhóm trong nháy mắt trở lại. Lại chỉ thấy kia màu xanh thân ảnh ngồi ở kia trên lông vũ mặt nhẹ nhàng từ đỉnh đầu của bọn hắn bay qua, bất quá một cái hô hấp ở giữa, cũng đã đi đến ngoài trăm thước. Yên tâm, ta chỉ là người rảnh rỗi, các ngươi tiếp tục chuyện văn đi. Sẽ không để ý tới ta, ta cũng chính là trùng hợp trong này đi ngang qua mà thôi. Phượng Cửu cũng không quay đầu lại khoát tay áo, âm thanh từ kia ngoài trăm thước nhẹ nhàng bay tới. Nhưng tại trong rừng lộn xộn giống lên một tiếng bên trong, lại nghe không rõ lắm. A, chạy mau, nhanh. Kia trước kia đi dò đường ma tu băng băng mà tới, chỉ là, hắn còn chưa nói xong, liền bị một đầu cấp 9 mây báo bay nhào ép đè xuống đất. Trong chốc lát, chỉ nghe thấy kia ma tu tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Kia đội ma tu nhóm nhìn thấy kia cách đó không xa một màn. Thần sắc đều hiện lên hoảng sợ, nhất là nhìn thấy đầu kia mây báo lại bổ nhào tên kia ma tu sau đem hắn đặt tại dưới thân động tắc cùng đỏ như máu nổi điên con mắt, càng là dọa đến bọn hắn sắc mặt trắng nhợt, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh đến. Nên, đáng chết. Một tiếng kinh hãi tiếng chửi rủa ra, cầm đầu ma tu phản ứng đầu tiên, co cẳng chính là chạy như điên, đuổi theo Phượng Cửu mà đi. A, chạy mau. Những người khác hậu chi hậu giác kinh hô, nhìn thấy đám kia hung thú vọt tới, có chạy nhanh thì chạy ra, có phản ứng chậm thì bị nén bổ nhào, kia hỗn loạn chẳng diện, thê lương hoảng sợ gọi tiếng, thật sâu kích thích đến rồi đám kia ma tu nhóm, để bọn hắn tâm thần chấn động, thật lâu không cách nào bình phục lại. Có thể, làm bọn hắn để khí cuồng cướp mà đi, nghĩ muốn đuổi lên trước mặt kia ngồi ở trên lông vũ áo xanh nam từ lúc, lại đột nhiên phát hiện, trong cơ thể của bọn họ linh lực khí tức tựa hồ dần dần biến mất, lướt đi chạy tốc độ cũng chậm xuống tới. Không. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Kinh hoàng sợ hãi âm thanh vang lên, những cái kia ma tu nhóm sắc mặt đại biến, có thể, dù bọn hắn không muốn thừa nhận, tốc độ còn là chậm lại, nguyên bản lướt đi tốc độ không có linh lực khí tức phụ trợ, dần dần chỉ biến thành hai cái đuổi tại chạy nhanh. Người hai cái đuổi, lại không có linh lực phụ trợ bay lượn mà đi, như thế nào nhanh hơn được thân kia sau bốn chân hung thú đâu. Ngồi ở trên lông vũ bay lượn mà đi Phượng Cửu lấy ra rượu uống, quay đầu có chút hăng hái nhìn chằm chằm sau lưng những cái kia ma tu hoảng sợ một màn, chậm rãi nói, ai bảo các ngươi gặp phải chính là ta đây. Chương 2300, Hắc Sơn thành chủ. Nàng vốn liền muốn thanh lọc một chút trong này ma tu, bây giờ đụng tới những người này, lại há có buông tha lý lẽ. Huống chi, nàng cũng không cần động thủ. Thân kia sau đuổi theo mà đến đám hung thú tự sẽ thay nàng giải quyết những cái kia ma tu. Quả nhiên, không bao lâu, liền nghe được sau lưng những cái kia ma tu truyền đến hoảng sợ kinh hô cùng thét lên. Trăm con hung thú đuổi sát không bông, trọn vẹn đuổi theo Phượng Cửu cùng Cổ Tường hai ngày một đêm thời gian. Cơ hồ có thể nói, bọn này hung thú đưa tới dung chuyển ngay cả trong này phân công mà đứng bắt cổ thế lực đều kinh động. Nhao nhao phái ra người đến dò xét. Mà rốt cục tại một ngày này, Phượng Cửu bộ pháp cấp động, thân ảnh như gió xét qua, rốt cục đi vào kia thành Hắc Sơn địa bàn phạm vi, nàng dọc theo con đường này khi thì lấy phi hành khí thay đi bộ, khi thì tại mặt đất lướt đi, trên đường đi đều không có ngừng dưới nửa phần, liền xem như không có chiến đấu, nhưng cũng tiêu hao không ít thể lực, cũng may, nàng khác không nhiều, chính là đan dược nhiều nhất. Tại ăn vào một viên đan dược về sau, nàng đấy mắt quang mang phun trào, rốt cục đến cái ngày này. Liền từ giờ khắc này, liền từ cái này thành Hắc Sơn bắt đầu, nàng muốn đem cái này lơ lửng nơi bỏ vào trong túi. Đem nơi này biến thành đồ đạc của nàng. Giống. Sau lưng bách thú giống lên một tiếng vang lên, cường đại uy áp cùng khí lưu tướng dũng động, kích phát ra đất rung núi chuyển khí thế. Trọn vẹn đuổi hai ngày một đêm thời gian, dược lực tại trong cơ thể của bọn nó dần dần kích phát đến rồi cực hạn, đỏ lên con mắt càng là điên cuồng bắn ra. Thành Hắc Sơn bên trong chúng tên ma tu cùng các tu sĩ nghe được kia thú giống âm thanh, không khỏi kinh ngạc, nhao nhao bừng lên. Kỳ quái, làm sao vùng này sẽ có tiếng thú gào? Nghe số lượng tựa hồ không ít. Đúng vậy a. Nghe âm thanh tựa hồ không giống như là một số người khế ước thú, giống như là đàn thú đồng dạng. Làm sao có thể? Nơi này nếu là có thú, đều bị bên ngoài những tán tu kia hoặc là người của chúng ta săn giết sạch sẽ, làm sao có thể còn có cái gì đàn thú? Có thể thanh âm này nghe là thật có đàn thú a? Nếu không, phái người đi ra xem một chút. A, các ngươi nhìn, chủ tử đến rồi. Xem ra chủ tử cũng là nghe phía bên ngoài động tĩnh. Nói chuyện mọi người thấy tên kia bị mấy tên ma tu ủng hộ lấy mà đến một tên áo bào đen trung niên ma tu, nhao nhao quy quy tắc tắc đứng vững, hướng hắn thi lễ một cái. Chủ tử. Không hẹn mà cùng âm thanh từ đám người trong miệng truyền ra, ước chừng hơn 200 tên tu sĩ ở trong có ma tu, cũng có được tà tu. Cái này hơn 200 người thực lực cũng là cao thấp chỗ lẫn. Đều có khác biệt, duy nhất giống nhau cũng chỉ có, bọn hắn quy thuận tại cái này thành Hắc Sơn ma tu, nhận hắn vì chủ. Cái này bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Nhưng có người đi dò xét. Đó là một có tiên tôn thực lực ma tu, cả người khí tức cường đại từ hắn trên thân bao phủ mà ra, sát khí khiếp người, cường đại đến để chung quanh các tu sĩ không dám nhìn thẳng. Bẩm chủ tử, chúng ta đang nói việc này. Đang muốn phái người đi điều tra. Một tên ma tu nói xong. Kia tiên tôn thực lực ma tu hiếp hiếp mắt, nhìn chằm chằm thiên không thành chỗ phun trào uy áp, âm tàn trong mắt xẹt qua một vệ ngưng trọng, xem ra, hẳn là thú triều. Chỉ là, nơi này, tại sao có thể có thú triều? Đi. Truyền lệnh xuống, đóng lại cửa thành. Mở ra hộ thành kết giới. Cấm chỉ ra vào. Đợi kia thú triều trôi qua về sau lại đi xem xét. Hắn trầm giọng phân phó, trong nháy mắt liền truyền đạt mệnh lệnh. Lấy hắn tiên tôn thực lực, đến nơi này tự nhiên là nhìn ra được giữa bầu trời kia khí lưu biến hóa cùng uy áp phun trào. Hiện tượng như vậy, hẳn là thú triều phun trào.